Cửa sổ xe nửa mở ra, từ bên trong thường thường toát ra một ít sương khói, Lưu Niệm Niệm có thể khẳng định thứ này vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng đâu. Sao? Thấy nàng dừng lại, bảo vệ cửa đại thúc chạy nhanh hỏi. Đi không được, người ở cái kia trong xe nhìn chằm chằm ta đâu. Bảo vệ cửa đại thúc theo nàng tầm mắt xem qua đi, nhíu chặt khởi mày. Này nhưng sao chỉnh? Nếu không, chúng ta liền trực tiếp như vậy qua đi, ta đem ngươi đưa đến tỉnh thành lại trở về. Lưu Niệm Niệm lắc đầu, người này hiện tại liền muốn hệ thống, nếu không đến hệ thống liền nổi điên. Một phát điên rất có thể sẽ không quan tâm, đến lúc đó liên lụy hắn liền không hảo. Không cần, người này chính là người điên, vạn nhất bởi vì ta sự tình liên lụy ngươi, vậy không xong. Hại, sợ gì, nhà ta là người địa phương, trong nhà mười mấy cái huynh đệ đâu, ta sẽ sợ hắn. Đi thôi, lão bản, ta đem ngươi đưa đến các ngươi tỉnh thành đi. Bảo vệ cửa đại thúc không để bụng nói. Lưu Niệm Niệm như cũ lắc đầu, thử hỏi nào quyển sách trung nữ chủ đi gần vai phụ không đảo quá mốc. Vẫn là thôi đi. Nàng thở dài, đống nhiên nghĩ đến một người, Lâm Cánh. Lâm Cánh đứa nhỏ này vận khí không phải giống nhau hảo, cách khác Thanh Sơn đều không kém đâu. Không bằng tìm hắn đi. Vì thế lại nói, ta đi ta bằng hữu kia ở vài ngày tính, ngươi đem ta đưa đến lâu giải phố là được. Thấy nàng kiên trì, bảo vệ cửa đại thúc chỉ phải đồng ý mà bên kia thu được tin tức Phương Thanh Sơn cấp Hàn Anh để lại cái tin sau, liền vội vội chạy tới nơi. Trên đường còn cấp Trình Nhất Lê gọi điện thoại, chỉ là đối phương cũng không có tiếp. Lâm Cánh đang ngồi ở cổng lớn đọc sách đâu, đột nhiên nhìn đến Lưu Niệm Niệm sách theo bao lớn bao nhỏ vội vàng chạy tới, phi thường kinh ngạc. Thì, người đây là sao? Nàng thư khẩu khí, quay đầu lại nhìn mắt như cũ vẫn luôn đi theo nàng xe, lôi kéo Lâm Cánh vào sân. Ta phải ở ngươi này trụ hai ngày, có người điên vẫn luôn đi theo ta, liền ở bên ngoài kia chiếc màu đen xe hơi. Lâm Cánh quay đầu hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, càng nghi hoặc. Tỷ, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, bên ngoài không có gì xe nha. Không có khả năng, liền ở bên đường đâu. Lưu Niệm Niệm nói xong cũng vươn đầu, xe quả nhiên không có. Làm nàng không chỉ có không thả lỏng, ngược lại càng khẩn trương. Nhìn ra nàng sợ hãi, Lâm Cánh an ủi nói. Vậy ngươi ở ta này ở vài ngày đi. Bên kia còn có gian phòng chống tử, dọn dẹp một chút là có thể trụ. Ta cùng bên cạnh hai nhà hàng xóm đều thuộc, buổi tối hướng ra ngoài kêu vài tiếng là có thể tới. Ngươi đừng sợ. Lưu Niệm Niệm gật gật đầu. Ngày đầu tiên buổi tối bình an. Vượt qua ngày đầu tiên, mặt sau hai ngày đối Lưu Niệm Niệm tới nói liền không như vậy gian nan. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng chuẩn bị ra cửa cấp huynh muội hai cái mua bữa sáng khi, Trình Nhất Lê đến xe lại xuất hiện. Như cũng ngừng ở nơi đó. Lưu Niệm Niệm đứng ở cửa nhìn có chút không dám qua đi. Nhưng nếu muốn đi mua bữa sáng, nhất định phải thông qua nơi đó. Liên như vậy nhìn 2 phút, cửa xe mở ra, Trình Nhất Lê ngậm thuốc lá xuống xe, trên người hắn quần áo nhăn rung gió, cằm còn có ngây ngô hồ cha, tóc cũng không giống trước kia như vậy sơ ngăn nắp chỉnh tề. Đối phương liếc nàng liếc mắt một cái sau, liền đi bữa sáng quán trước mua một đống ăn lại về tới xe trước, lên xe khi còn không quên hướng nàng lắc lắc trong tay đồ vật, tựa hồ ở chắc chắn nàng không dám qua đi. Lưu Niệm Niệm thở dài một tiếng. Thật là quá kiêu ngạo. Nàng rôi tay từ trong túi móc ra lưới dao nắm chặt, sau đó chiều bữa sáng quán đi qua đi. Đi ngang qua hắn xe khi, còn không quên chiều nửa khai cửa sổ xe lắc lắc lưới dao. Trình Nhất Lê sửng sốt 2 giây sau, cười lên tiếng. Lưu Niệm Niệm mua hảo bữa sáng chuẩn bị trở về, mới vừa xoay người liền nhìn đến Trình Nhất Lê không biết khi nào đã đi xuống xe, lúc này đang đứng ở cửa xe khẩu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Nàng trong lòng thẳng buồn chồn. Nói không sợ hãi khẳng định là giả. Nhưng đều nói hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống, nàng nếu là biểu hiện cường thế một chút, có thể hay không liền đem đối phương dọa lui đâu. Nàng lấy hết can đảm về phía trước đi rồi 2 bước, Trình Nhất Lê cũng động, bước không nhanh không chậm nện bước chiều nàng đi tới. Liên ở hai người khoảng cách còn thừa 2-3 mễ thời điểm, một cái quen thuộc thanh âm cắm tiến vào. Niệm Niệm. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, là Phương Thanh Sơn. Hắn ngồi suốt một đêm xe lửa. Thoạt nhìn so Trình Nhất Lê còn lôi thôi. Hắn làm bộ không biết gì bộ dáng, tiêu xong Lưu Niệm Niệm sau, chiều Trình Nhất Lê đánh lên tiếp đón. Trình lão bản cũng ở a, đỉnh xảo. Như thế nào? Là tới tìm ngươi tẩu tử nói sinh ý sao? Trình Nhất Lê cười nhạo một tiếng. Ngươi trang cái gì trang? Ta sinh ý rốt cuộc thế nào ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm? Phương Thanh Sơn như cũng là cười. Làm buôn bán sao, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Ta tin tưởng Trình lão bản có thể thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn. Phương Thanh Sơn, ngươi đừng đắc ý quá sớm, cổ phần có ngươi một phần, đến lúc đó phá sản nợ đồng dạng cũng có ngươi một phần. Nga vậy đến lúc đó rồi nói sau. Nói xong nhìn về phía Lưu Niệm Niệm. Các ngươi nhà xưởng trông cửa đại thúc cùng ta nói ngươi tại đây, như thế nào? Là tới xem ai a? ngạch kỳ thật là lâm cánh tại đây. Nga, vậy các ngươi nếu là nói xong lời nói, chúng ta liền đi thôi. Hảo. Lư Niệm Niệm ước gì chạy nhanh rời đi. Phương Thanh Sơn lôi kéo tay nàng chiều trạm phế phẩm đi đến. Trình Nhất Lê chỉ có thể bất đắc dĩ đánh xe rời đi. Mới vừa về đến nhà, liền nghe thấy trong phòng khách điện thoại một người tiếp một người vang lên tới. Hắn nhìn xuống trong lòng bực bội tiếp khởi. Uy, nhà xưởng máy móc gần nhất ra chút tật xấu, ta ở duy tu đâu, gia hóa thời gian khả năng muốn vãn một ít, đây cũng là không có biện pháp sao. Cái gì? Lui hàng. Vì cái gì muốn lui hàng? Vương lão bản, chúng ta hợp tác rồi đã hơn một năm, ngươi làm như vậy không tốt lắm đâu. Hắn lại cầm lấy một bên phong chén trà chuẩn bị quăng ngã, nhưng nghị nghị trung quy vẫn là buông xuống. Ta cho các ngươi hóa khi nào ra quá vấn đề. Đều hợp tác đã hơn một năm, ngươi còn chưa tin ta sao? Phía trước kia phê cũng có vấn đề. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không tới lui hàng? Này đều qua hai tháng mới nói. Lui hàng là không có khả năng lui hàng, rốt cuộc đặt ở ngươi nơi đó thời gian lâu như vậy, ai biết có phải hay không các ngươi cố ý lộng hư, sau đó đẩy đến ta trên người tới. Ta bên này còn nội, liền trước treo. Nói xong thật mạnh buông điện thoại, vừa mới chuẩn bị uống miếng nước gáp áp hỏa, chuông điện thoại liền lại vang lên. Uy, ta là, có chuyện gì sao? Ta biết nên giao hàng, nhưng gần nhất nhà xưởng máy móc hỏng rồi yêu cầu duy tu, nếu không như vậy đi, máy móc tu hảo sau lập tức cho ngươi đẩy nhanh tốc độ, hơn nữa nhiều đưa 20 chỉ, ngươi xem thế nào? 100 chỉ. Phùng lão bản, ngày này ăn uống có thể hay không quá lớn? Hắn lại cầm lấy cái ly mồm to uống lên lên. Nói thêm gì nữa hắn hỏa khí liền áp không được. Nhiều nhất 30 chỉ, hành là được, không được đánh đổ. Thành, lui đi, ái muốn hay không, lao tử đồ vật lại không phải bán không ra đi. Bang một tiếng, điện thoại lại lần nữa bị hắn thật mạnh cắt đứt, nhưng không đến một phút liền lại vang lên. Trình Nhất Lê hoàn toàn nổi giận, một phen tạp trong tay chén trà sau, nhổ điện thoại tuyến. Con mẹ nó dây dưa không xong. Không có ngươi nhóm, lao tử làm theo sống được hảo hảo. Hắn ngồi vào trên sofa. Lấy ra trong túi yên một cây tiếp một cây chịu lên. Từ không có hệ thống, hắn liền cảm thấy nhật tử càng ngày càng khó quá. Lưu Niệm Niệm cần thiết đem hệ thống còn cho hắn. Trạm phế phẩm, hai người ngồi ở nhỏ hẹp, đơn sơ trong phòng, Lưu Niệm Niệm đem chuyện này trong đó một bộ phận nói cho hắn. Đi theo Trình Nhất Lê cái kia đồ vật không thấy, hắn nhà xưởng bởi vậy không có chống đỡ, nếu không mấy ngày liền sẽ đóng cửa. Kia hắn vì cái gì sẽ tìm tới ngươi? Ngươi cùng trên người hắn cái kia đồ vật rốt cuộc có quan hệ gì? Phương Thanh Sơn mặt lạnh nhìn nàng, trong lòng không rõ vì cái gì nàng tổng không muốn cùng chính mình nói thật. Thật sự không quan hệ, Trình Nhất Lê hoài nghi ta còn chưa tính, ngươi cũng hoài nghi ta. Lư Niệm Niệm làm bộ một bộ tức giận bộ dáng trừng mắt hắn. Hắn hiện tại chính là người điên, liền bởi vì hắn sau lưng đổ vật khen ta vài câu, hắn liền cảm thấy là ta đoạt đi rồi. Ta mới là thật sự oan uổng về đến nhà. Phương Thanh Sơn thở dài. Ngươi nếu không muốn nói vậy quên đi, bất quá ta tin tưởng ngươi. Hai ngày này ngươi đi đâu nhi đều phải mang ta cùng nhau, ta cũng nhìn hắn không quá bình thường. Ân. Lại căng một ngày nữa, chờ nàng hệ thống trở về, nàng tuyệt đối hảo hảo thu thập Trình Nhất Lê. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hơn phân nửa đêm bảo vệ cửa đại thúc thế nhưng chạy tới. Lư lão bản. Lư lão bản mau mở cửa. Đã xảy ra chuyện, nhà xưởng ra đại sự. Lư Niệm Niệm bị đánh thức sau chạy nhanh bỏ dậy chạy ra đi. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng vội chậm rãi nói. Nhà xưởng. Nhà xưởng tài liệu kho cháy. Cái gì? Ai làm? Bắt được người không? Lư Niệm Niệm nóng nảy. Không có, chúng ta phát hiện thời điểm đã thiêu lên, chung quanh thứ gì cũng chưa lưu lại. Ngươi chờ ta trong chốc lát, chúng ta một khối qua đi. Lư Niệm Niệm chạy về phòng chạy nhanh đổi hảo quần áo, lôi kéo Phương Thanh Sơn cùng đi nhà xưởng, đến thời điểm hỏa như cũ thiêu rất lớn. Nàng không cần tưởng liền biết, khẳng định là Trình Nhất Lê cái kia chết kẻ điên làm. Bọn họ hai cái lần này thật sự muốn đua cái ngươi chết ta sống. L-E-O-S-I-N-G. Phần 52. Chương 52 hệ thống trở về càng. Theo tiến lên cứu hỏa người càng ngày càng nhiều, hai vợ chồng cũng gia nhập trong đó, thẳng đến thiên tướng lượng khi hỏa mới tắt. Nguyên bản nhà xưởng đã bị đốt thành một cái màu đen vỏ rỗng, sở hữu đồ vật đều hủy ở bên trong. Không có này đó linh kiện, nhà xưởng liền vô pháp bình thường vận chuyển, chế tạo không ra đồ vật. Như vậy chờ nàng sẽ là bồi thường một tuyệt bút tiền vi phạm hợp đồng, sau đó phá sản. Không thể không nói Trình Nhất Lê chiêu này thật là đủ độc, Lư Niệm Niệm biết hắn dụng ý, làm như vậy tuyệt không gần là uy hiếp, trả thù nàng. Phương Thanh Sơn đứng ở nàng bên cạnh an ủi nói. Đừng khổ sở, ta trong tay còn có không ít tiền, đều là phía trước bọn họ cấp, tu sửa nhà xưởng tiền ta cho ngươi ra. Lư Niệm Niệm lắc đầu. Ta không phải ở thương tâm cái này, mà là suy nghĩ như thế nào đối phó hắn, rõ ràng biết là ai làm, nhưng cố tình lại không có chứng cứ. Là ta phía trước đại ý, mới tạo thành hiện tại kết quả này. Muốn chứng cứ còn không đơn giản, chuyện này giao cho ta. Ngươi, Lư Niệm Niệm xem hắn vẻ mặt tự tin bộ dáng, trong lòng vẫn là không quá tin tưởng. Trung quanh đều lục soát khắp, cái gì cũng chưa tìm được. Nếu hắn ném tới hỏa, kia lúc này cũng thiêu thành cho tàn. Ngươi muốn đi đâu tìm a? Phương Thanh Sơn hơi hơi cong lên khóe môi, dán ở nàng bên thai nhỏ giọng nói. Ta có thể giúp ngươi tạo a? Tạo. Giả tạo chứng cứ chính là muốn ngồi tù, không đến mức vì như vậy tên cặn bã phạm hiểm. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta sẽ cho ngươi cái công đạo. Lư Niệm Niệm có trong nháy mắt hoài nghi, có phải hay không hệ thống thật sự chạy trên người hắn, nói chuyện thế nhưng như thế chắc chắn. Hơn nữa nhận thức thời gian dài như vậy, nàng càng ngày càng cảm thấy thứ này so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn phúc hắc. Phương Thanh Sơn trưa hôm đó liền biến mất, Lư Niệm Niệm vội vàng nhà xưởng sự cũng không dành phản ứng hắn. Lão bản, phía trước hợp tác kia mấy nhà bọn họ vừa nghe nói chúng ta tài liệu kho thiêu, lập tức liền gọi điện thoại lại đây yêu cầu lui hàng, này làm sao bây giờ a? Tiểu Treo cắt điện lời nói sau, phát sầu nhìn nàng. Nàng bực bội xoa xoa giữa mày, hữu khí vô lực nói. Có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là cự tuyệt. Nói cho bọn họ giao hàng thời gian còn không có hết hạn đâu, đến lúc đó giao không thượng hóa chúng ta sẽ tự bồi thường, làm đại gia không cần nóng nội, tân mua sắm tài liệu đã ở trên đường. Này! Chúng ta tài liệu. Ai? Tiểu Trương cuối cùng thở dài, dựa theo nàng phân phó nói. Nhưng những người đó cũng không phải tốt như vậy an ủi. Lão bản, bọn họ nói trong vòng 3 ngày muốn xem đến linh kiện, nếu không vẫn như cũ lui hàng. Lư Niệm Niệm bực bội xoa xoa giữa mày. Cùng bọn họ nói, linh kiện không vận may, ít nhất muốn một vòng. Có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát đi. Lão bản, bọn họ đáp ứng rồi, nhưng là... Chúng ta linh kiện thượng nào mua a? Ngươi hỏi nàng. Nàng đi đâu biết? Cái này sao? Chờ ngày mai ta tìm người hỏi một chút, ngươi không cần lo lắng, khẳng định sẽ không làm ngươi thất nghiệp. Tiểu Trương hàm hậu cười cười. Ta tin tưởng lão bản khẳng định có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Lư Niệm Niệm nhìn ngoài cửa sổ thở dài, khoảng cách hệ thống trở về chỉ còn cuối cùng mấy cái giờ, đến lúc đó nàng nhất định làm Trình Nhất Lê trả giá đại giới. Bên kia, vẫn luôn đi theo hắn Phương Thanh Sơn phát hiện tiểu tử này thiêu nhà xưởng lúc sau còn chưa từ bỏ ý định. Như cũ ở cổng lớn cách đó không xa ở xe mau chóng nhìn chằm chằm Lư Niệm Niệm. Hắn dựa vào cửa xe, trong miệng ngậm thuốc lá, ánh mắt lộ ra vài phần hung ác. Phương Thanh Sơn ngồi xổm cách đó không xa góc tường, bên chân phóng một cây gậy, tùy thời tính toán động thủ. Sắc trời dần tối, tới rồi công nhân tan tầm thời gian, Lư Niệm Niệm cũng theo dòng người đi ra, bên người là bảo hộ nàng bảo vệ cửa đại thúc. Nhìn đến hai người sau, Trình Nhất Lê chui vào xe rời đi. Phương Thanh Sơn tuy rằng không đuổi kịp, nhưng đại khái suy đoán đến hắn ở địa phương nào, bởi vậy như cũ tránh ở chỗ tối. Nghĩ đến hôm nay buổi tối hệ thống sẽ trở về, Lư Niệm Niệm liền không có đi tìm Lâm Cánh, mà là trở về chính mình tiểu lâu. Lúc này trên đường chính náo nhiệt, lui tới dòng người số lượng không ít, Lư Niệm Niệm đảo cũng không sợ hắn đột nhiên nhảy ra tới. Mắt thấy nàng vào ra, Trình Nhất Lê không cam lòng chụp đem tay lái, nhưng như cũ canh giữ ở ngoài cửa, không có rời đi. Tới rồi đêm khuya, hắn phát hiện Phương Thanh Sơn không có trở về. Trong lòng bắt đầu suy đoán đối phương có phải hay không đã rời đi nơi này. Hắn cầm lấy một bên phóng dao gọt hoa quả, xuống xe đi đến Lư Niệm Niệm tường viện ngoại phiên đi vào. Nghe được động tĩnh, nàng đột nhiên ngồi dậy, che miệng làm chính mình tận lực không cần phát ra âm thanh. Chỉ là không đến nửa phút, lại thình thịch một tiếng, sau đó liền truyền đến Trình Nhất Lê kêu thảm thiết, hàng xóm đèn lúc này cũng đi theo sáng lên. Hơn phân nửa đêm, cách vách hàng xóm đứng ở lầu 2 xem đi xuống, hắn nhận được Phương Thanh Sơn. Lúc này nhìn đến hắn ấn cá nhân trên mặt đất, vội vàng hỏi. Đây là sao? Trong nhà vào tặc, làm ta cấp bắt được tới rồi. Ai u? Cách vách vừa nghe, chạy nhanh từ lầu 2 ném xuống một bó dây thừng. Đem hắn cột lên, đợi chút đưa đến đồn công an đi. Sấn Phương Thanh Sơn nhặt dây thừng khe hở, Trình Nhất Lê hung hăng đụng phải một chút hắn bụng, hắn trong lúc nhất thời không phòng bị đánh ngã trên mặt đất. Trình Nhất Lê hung ác ánh mắt nhìn về phía cách vách lầu 2 hàng xóm, sợ tới mức hàng xóm nhịn không được run lập cập. Phương Thanh Sơn nhanh chóng bỏ dậy, một chân đá tới rồi hắn eo hoa, đá hắn nhào vào trên mặt đất bỏ đều bỏ không đứng dậy. Này chân hắn chính là sử 10 phần sức lực. Lư Niệm Niệm biết là Phương Thanh Sơn đã trở lại, vì thế thuận tay túm lên trong phòng đầu gỗ ghế nhỏ xông ra ngoài. Nhìn đến Trình Nhất Lê quỳ dạp trên mặt đất sau, không chút nghĩ ngợi đi lên chính là một chân. Này chết kẻ điên thật là hù chết cha. Ngươi như thế nào ra tới? Ta sợ ngươi một người đánh không lại hắn, tới giúp ngươi. Lư Niệm Niệm phất phất tay chung ghế nói. Phương Thanh Sơn cười khẽ một tiếng. Trở về đi, thời tiết lạnh, ta cùng cách vách đại ca một khối đem hắn đưa đến đồn công an là được. Lư Niệm Niệm gật gật đầu. Ta đây ở nhà chờ ngươi. Ân, trở về đi. Đại môn khóa kỹ, ta trở về sẽ gõ cửa, đến lúc đó ngươi trở ra khai. Hảo. Phương Thanh Sơn đem hắn trói cái rắn chắc, cách vách đại ca cũng chạy nhanh chạy tới hỗ trợ, một là làm người tương đối nhiệt tâm, nhị là không đem Trình Nhất Lê đưa vào đi, hắn lo lắng cho mình một nhà tao trả thù. Đưa bọn họ rời đi sau đóng lại cổng lớn, Lư Niệm Niệm nằm ở trên giường lại vô buồn ngủ, hiện tại ly hệ thống trở về còn thừa một giờ. Đếm ngược 10, 9, 8. Hệ thống đổi mới thành công, đem một lần nữa khởi động. Á á á. Lư Niệm Niệm nhịn không được ngồi dậy nắm tóc kích động thét chói tai. Hệ thống đang đao loạt, thỉnh ký chủ an tâm chờ đợi. Hệ thống đã thêm tái 50. Hệ thống đao loạt xong, đang ở một lần nữa khởi động. Đinh. Thân ái ký chủ đã lâu không thấy, ta là hệ thống 001. Hơi mang nghịch ngợm máy móc gầm vừa xuất hiện, Lư Niệm Niệm nước mắt liền khống chế không được đi xuống lưu. Hệ thống quân, ngươi nhưng đã trở lại. Trình Nhất Lê cái kia kẻ điên muốn giết ta. Ký chủ không cần sợ hãi, hắn này đó hành vi chỉ do tìm đường chết. Trước mắt tới xem hắn đem lấy phóng hỏa cùng giết người chưa toại hai loại tội danh, bị ném tới phía Bắc lao động cải tạo. Lư Niệm Niệm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ta đời này đều không cần thấy hắn, cảm ơn ngươi hệ thống quân. Cảm tạ ta làm gì? Đây đều là Phương Thanh Sơn làm. Hắn thật đúng là. Có biện pháp A. Lư Niệm Niệm ngây người. Ký chủ, xem ra chúng ta vẫn là xem thường hắn, ngươi này đuổi nhất định phải ôm rắn chắc. Lư Niệm Niệm trắng nó liếc mắt một cái. Nào đó hệ thống không phải nói, chờ nó thăng cấp sau khi trở về ta liền vô địch sao. Như thế nào hiện tại còn muốn ôm đùi nha? Hệ thống quân trột dạ cười cười. Hắc hắc, ta này không phải cũng là vì ngươi hảo sao, các ngươi phu thê hòa thuận, nửa đời sau mới quá đến thoải mái, ta lại không có khả năng đi theo ngươi cả đời. Giọng nói rơi xuống, một người một hệ thống đồng thời sửng sốt, có lẽ là ngày thường ở chung quá tự tại, hai người bọn họ lúc này mới lần đầu ý thức được tách ra chân chính ý nghĩa. Không nói cái này. Nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cái kia rác rưởi hệ thống năng lượng kỳ thật còn thừa không ít, chẳng qua gạt Trình Nhất Lê thôi, bất quá cứ như vậy xem như làm ta nhặt cái tiện nghi, trước mắt ta đã thăng cấp vì tam cấp hệ thống. Nói đến nơi này hệ thống 001 càng hưng phấn. Ngươi là không thấy được ta từ thăng cấp thất gia tới lúc sau, 003 cái kia mặt nha. Ha ha ha, thật sự là quá xuất sắc. Như thế nào cũng không nghĩ tới, ta lần này lại đè ép nó một đầu. Ha ha ha ha ha. Lư Niệm Niệm đầy đầu hát tuyến nghe nó cười suốt 20 phút mới dừng lại. Từ hôm nay trở đi, ta hệ thống 001 không hề là tầng dưới chốt hệ thống, ta đem bước vào đệ tam giai tầng, trở thành một cái trung cấp hệ thống. Tam cấp liền trung cấp hệ thống. Xem ra các ngươi cũng chẳng ra gì sao. Ngươi biết cái gì? Hệ thống 001 ngạo kiều nói. Trung cấp hệ thống cùng cấp thấp hệ thống khác biệt lớn đi, trừ bỏ phần mềm cùng phần cứng thượng thăng cấp ngoại, còn khai thông rất nhiều quyền hạn, bất quá cái này không thể cho ngươi biết. Đúng rồi, cái này tay mới đại lễ bao cho ngươi, mở ra nhìn xem đi. Tay mới đại lễ bao. Hai ta đều ở bên nhau gần một năm, ta còn là tay mới. Này xem thường ai đâu. Lư Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng nói. Nga, cũng là, ta đây thu hồi. Đừng, kỳ thật ta tiến bộ không gian còn rất lớn, nếu có thể nói. Loại này lễ bao phiền toái nhiều cho ta một chút. Ngươi đương đây là cải trắng sao. Lư Niệm Niệm gấp không chờ nổi đem nó mở ra. Nhưng đổ vật ra tới sau liền mắt choáng váng. Nam chủ quang hoàn. Người hắn miêu nghiêm túc. Ngậy. Kỳ thật lễ vật là tùy cơ, ta cũng không biết bên trong cụ thể có cái gì. Đeo giả 320 tuổi trong vòng, đây là thời hạn có hiệu lực. Nàng cảm giác chính mình bị chấn tới rồi, chấn đến da đầu tê dại cái loại này. Đây là tuổi tác, thực đáng tiếc Phương Thanh Sơn quá già rồi. Bất quá ngươi có thể lựa chọn ngươi hai cái nhi tử, hoặc là lâm cánh. Ghi chú, bổn quang hoàn đến từ mỗi điểm nam tần. Cụ thể loại hình tùy cơ. Này mẹ nó nàng dám cho ai mang A. Ngậy. Ta cảm thấy đây là cái hảo quan hoàn. Ngươi tưởng A, hiện tại nam tần nam chủ đều phi thường như phê. Nếu bọn họ có cái này quan hoàn nửa đời sau liền không lo. Lư Niệm Niệm hừ cười một tiếng. Thôi bỏ đi, ta nhưng không nghĩ làm cho bọn họ dưỡng hậu cung. Này quan hoàn xem ra chỉ có thể áp đáy hòm. Đừng nha, ngươi không thấy mặt trên thuyết minh sao. Đeo giả nhưng tự chủ tiến hành tháo dỡ. Ngươi cho hắn mang lên lúc sau. Chỉ cần phát hiện hắn trường oai, liền cho hắn dỡ xuống tới, kỳ thật hài tử chỉ cần hảo hảo dưỡng, trường oai tỷ lệ vẫn là rất thấp. Đeo giả là ý tứ này. Sách, ngươi làm gì lão làm ta cho bọn hắn mang quang hoàn nha? Nói, có phải hay không có cái gì âm mưu? Đối mặt nàng chất vấn, hệ thống 001 chỉ nghĩ trận trắng mắt, thông minh thật không phải địa phương. Mỗi cái quang hoàn chỉ có một, vượt qua một năm chưa đeo liền sẽ bị hệ thống tự động thu hồi, ngươi nếu là không cần cũng chỉ có thể tiện nghi cho người khác. Có phải hay không đốc? Trước cấp hải tử mang lên, không dùng tốt lại gỡ xuống tới. Lư Niệm Niệm tâm động, chần chờ sau một lúc lâu gật đầu đáp ứng. Cái này quang hoàn sẽ không cũng có rất lớn tác dụng phụ đi. Ngươi gặp qua cái nào nam tần nam chủ hậu kỳ thảm? Không đều là một đường khai quải, trực tiếp phong thần sao? Nay quang hoàn có thể so ngươi cái kia lợi hại nhiều. Vậy là tốt rồi, đem nó cấp lao đại đi, như vậy phương tiện tùy thời hái, đến nỗi lâm cánh, về sau cho hắn chịu cái càng tốt. Nói đến cùng vẫn là đối hệ thống 001 không quá yên tâm, rốt cuộc thứ này hố nàng cũng không phải một lần hai lần, ít nhất nàng không tin kia hệ thống có hay không năng lượng, nó sẽ dò xét không ra. Ta nhà xưởng làm sao bây giờ? Lại không khởi công ta liền phá sản. Đinh, mở ra hệ thống thương thành. Ngay sau đó Lư Niệm Niệm ý thức đi tới một cái đại hình thương trường, chỉ là bên trong hàng hóa trước này không thấy quá. Người đi trí năng khu vực, mua một cái sơ cấp trí năng mua sắm viên liền cũng đủ dùng. Hảo. Trí năng khu vực. Ở chỗ này, nàng nhanh chóng chạy tới, chỉ có thể mua sắm viên ở bên trong vị trí, nhưng mà cái kia giá cả. 1 vạn đồng tiền. Các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Làm ơn đại tỷ, đây là trí năng, ngươi chỉ cần đưa vào ngươi muốn tài liệu, số lượng, hắn liền sẽ ở trong vòng một ngày cho ngươi mang về tới. Nga, đúng rồi, sơ cấp mua sắm viên mỗi lần chỉ có thể mang một loại linh kiện, số lượng không thể vượt qua 100. Lư Niệm Niệm khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Ta đây muốn hắn gì dùng? Nhiều như vậy tiền ta mua nhiều ít không được. Vậy ngươi trước mắt mua tới sao? Vậy nhìn xem trung cấp, có thể mua một kiện vật phẩm chỉnh thể linh kiện, nhưng số lượng cũng là một lần không thể vượt qua 100. Tam vạn khối A. Lư Niệm Niệm có chút tâm động, nhưng cái này giá cả lại làm nàng có chút do dự, cuối cùng khẽ cắn môi vẫn là mua. Trả tiền. Được rồi. Hệ thống đã tự động khấu trừ ngài ngạch trống, trước mắt còn thừa 78.526 khối 5 mao nhị. Thông chi, ký chủ, ngài xếp hạng đã hàng đến thứ 12 vị, thỉnh tiếp tục cố lên. Không sao cả, có cái này nhà xưởng, kiếm tiền còn không phải một giây sự. Lư Niệm Niệm trong lòng đại thạch đầu hoàn toàn thả xuống dưới, cả người tiến vào một loại phi thường rời rạc trạng thái, thực mau mí mắt liền nhịn không được gục xuống dưới, lúc này đại môn vang lên, là Phương Thanh Sơn đã trở lại. Một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, Phương Thanh Sơn nói cho nàng trình nhất lê sự tình đã hoàn toàn giải quyết. Nguyên lai ngày hôm qua rời đi sau, hắn liền lập tức đi đồng hồ xưởng, chỉ là lúc ấy nhà xưởng đại môn còn ở khóa. Vì thế hắn lại chạy tới trình nhất lê ra môn ngoại chờ. Đại khái qua một giờ, hắn mới còn buồn ngủ ra cửa, nhìn dáng vẻ lại là muốn đi ngồi xổm Lư Niệm Niệm. Chờ hắn đi rồi, Phương Thanh Sơn phiên tiến nhà hắn, ý đồ xem hắn có phải hay không thật sự không có lưu lại một chút chứng cứ. Xem xét hảo sau lại phiên đi ra ngoài, ở trên đường cái tùy tiện tìm cái trai trai hài tử, cho hắn 2 mao tiền đường chạy chân phí, làm hắn đi mua một đại thùng dầu hỏa. Sau đó đem một nửa ngã vào giã ngoại dùng thổ đắp lên, dư lại đặt ở trình nhất lê phòng ngủ góc tường, sơ cấp chứng cứ liền có. L-E-O-S-I-N-G Phần 53 Chương 53 thỉnh cầu hệ thống hỗ trợ càng. Sau đó lại cấp trình nhất lê trong nhà tác thượng mấy cái đao, phóng thượng hỏa xài cùng bật lửa. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa sau, hắn trèo tường ra cửa tiếp tục chờ ở cổng lớn ngồi xổm người. Cùng hàng xóm cùng nhau đem hắn vặn đưa đến đồn công an sau. Phương Thanh Sơn cố ý vô tình nhắc tới chuyện này, sau đó lại đưa ra lục soát ra, chờ đồ vật bị nhảy ra tới sau, trình nhất lê hành động liền đều bị chứng thực. Hắn giận chừng mắt Phương Thanh Sơn chuẩn bị đem hệ thống sự tình nói ra, đồng quy vu tận cũng tốt hơn hắn một người chịu tra tấn. Phương Thanh Sơn, ngươi cùng Lư Niệm Niệm hiện giờ có được này hết thảy, còn không phải bởi vì... Khu khu. Hắn đã quên, hắn ký kết có khế ước, tuy rằng hệ thống đã biến mất, nhưng khế ước mặt trên nội dung còn ở tiếp tục có hiệu lực. May mắn hắn không có biện pháp nói ra, nếu không chờ đợi hắn sẽ là càng nghiêm trọng trừng phạt. Trình Nhất Lê sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng nghĩ lại mà sợ, đến tận đây liền hoàn toàn an phận xuống dưới, rốt cuộc không có gì so tồn tại càng quan trọng. Đồng hồ xưởng phá sản, làm cổ đông chi nhất Phương Thanh Sơn tuy rằng liền chia hoa hồng cũng chưa bắt được, nhưng vẫn muốn phụ trách nhiệm. Lư Niệm Niệm nhìn trong tay hắn nợ nần đưa tử, nhịn không được thở dài. Ngươi nói ngươi cũng thật xui xẻo, loại này rách nát sự đều có thể đuổi kịp. Phương Thanh Sơn cười như không cười nhìn nàng. Ngươi vui vẻ liền hảo. Ân, có ý tứ gì? Lư Niệm Niệm cường trang chấn định hỏi. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ, ngươi vui vẻ liền hảo. Nói xong đứng dậy rời đi. Ta hồi nhà xưởng đem chuyện này xử lý, buổi tối sẽ sớm một chút trở về ăn cơm. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Nghĩ đến vừa rồi cái kia tươi cười, Lư Niệm Niệm nhịn không được trong lòng phát mao. Hệ thống quân, ngươi nói hắn có phải hay không hoài nghi chúng ta? Không không không, không phải chúng ta, là ngươi. Lúc này liền không cần thiết trốn tránh trách nhiệm đi. Hai ta là một cây thẳng thượng châu chấu, ai bại lộ đều giống nhau hảo đi. Biết liền biết bái, vừa lúc thử xem ta tân công năng. Cái gì công năng? Lư Niệm Niệm tò mò hỏi. Cái kia rác rưởi hệ thống trên người tự mang, chỉ cần ký xuống hệ thống xuất phẩm khế ước, đối phương liền nói cái gì đều phải nghe, chỉ cần trái với liền sẽ đã chịu trừng phạt nghiêm khắc. Ngươi biết vì cái gì Trình Nhất Lê đến cuối cùng đều không có bán đứng các ngươi sao? Chính là bởi vì khế ước tác dụng. Cái kia hệ thống bị ta cắn nuốt rất sau, khế ước chủ nhân trực tiếp thay đổi thành ta, cho nên ta mới có thể thao tác hắn. Lư Niệm Niệm trong lòng lột bột một chút, nhịn không được hỏi. Hệ thống quân, ngươi sẽ không đem này công năng dùng đến ta trên người đi. Ta ngày thường chính là thực nghe ngươi lời nói. Yên tâm đi, chúng ta đều nhận thức thời gian dài bao lâu, ta sao có thể như vậy đối với ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ai, ngươi nói chúng ta muốn hay không làm Phương Thanh Sơn cũng ký xuống một phần. Như vậy chúng ta liền hoàn toàn an toàn. Hệ thống 001 hừ cười một tiếng. Ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Ký chủ, Phương Thanh Sơn là cái hiếm có người tốt, ngươi vẫn là không cần lao nghị hồ nhân ra, làm hệ thống ta đều có điểm nhìn không được. Ta kia cũng là sự ra có nguyên nhân. Hảo đi, nàng thừa nhận chính mình có một số việc làm đích xác thật không địa đạo. Vì thế, buổi tối khi trở về Phương Thanh Sơn thu được một phần bồi thường bữa tiệc lớn. Đầy bàn ngạnh đồ ăn không nói, còn có một lọ rượu ngon. Phương Thanh Sơn nhướng mày, phi thường ngoài ý muốn. Ngươi đây là muốn làm gì? Phong ta miệng sao? Đương nhiên không phải, này không phải nghĩ ngươi gần nhất vất vả, chuyên môn làm điểm ăn ngon cho ngươi bổ. Thuận tiện phong thượng ngươi miệng. Lư Niệm Niệm cười tủm tỉm nhìn hắn, thế cho nên Phương Thanh Sơn ngồi ở trước bàn khi, còn nhịn không được hỏi một câu. Ngươi ở đồ ăn cho ta hạ độc. Lư Niệm Niệm sắc mặt nháy mắt trầm xuống, bang đem chiếc đũa ném tới trên bàn. Ngươi thích ăn thì ăn, thế nhưng còn dám hoài nghi ta dụng tâm. Ha ha, chỉ đùa một chút. Phương Thanh Sơn cười đem chiếc đũa nhặt lên tới đưa cho nàng, sau đó lại đứng dậy giúp nàng thịnh hảo canh đặt ở trước mặt. Chúng ta đã thật lâu không như vậy ăn cơm xong, chờ bên kia nhà xưởng tiến vào quỹ đạo sau, chúng ta liền về nhà đi. Ai, ta đều tưởng bọn họ. Nghe nói tiểu hài tử trí nhớ kém, cũng không biết nhà bọn họ lão nhị còn có nhớ hay không nàng cái này mẹ. Phương Thanh Sơn gắp một miếng thịt bỏ vào nàng trong chén an ủi nói. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta là có thể đi trở về. Ngươi xác định có thể nhanh như vậy lộng xong. Đừng quên Trình Nhất Lê nhà xưởng còn có một đống nợ nần muốn xử lý đâu. Cái kia không nóng nảy, dù sao ta cổ phần chiếm cũng không nhiều lắm, làm cho bọn họ mấy cái trước áo, lan lộn đủ rồi ta lại đi. Lư Niệm Niệm bĩu môi. Ngươi cũng không sợ bọn họ vòng dư lại tiền chạy nha. Khả năng tính không lớn. Cũng xác thật có cái này khả năng, bất quá ta đã cùng tiểu lý công đạo qua, chỉ cần mấy người kia có cái gì không thích hợp địa phương, hắn liền sẽ lập tức cho ta gọi điện thoại. Thấy hắn có chủ ý, Lư Niệm Niệm liền không hề hỏi đến, chỉ là không nghĩ tới vào lúc ban đêm liền có chuyện. Chờ Phương Thanh Sơn ngày hôm sau biết khi đã toàn chậm. Hai người chính ăn cơm sáng, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên, tiếp khởi sau kia đầu chuyển đến tiểu lý tiếng khóc. Phương lão bản, ta thực xin lỗi ngươi nha, ta không thấy trụ. Phương Thanh Sơn tâm đột nhiên trầm xuống, dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Đừng khóc, ngươi trước cho ta nói rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cái kia Trương lão bản cầm tiền chạy. Chạy? Chuyện khi nào? Phương Thanh Sơn chau mày, một khuôn mặt đen xuống dưới. Ngày hôm qua nửa đêm, hắn tới nhà của ta tìm ta muốn chìa khóa, nói là văn kiện dừng ở nhà xưởng. Ta sợ hắn chơi xấu còn cố ý đi theo hắn cùng đi, nhưng ai biết. Hắn sân ta không chú ý đem Trương cấp thuận đi rồi, trở về liền đem nhà xưởng bán cho người khác, nhân ra hôm nay sáng sớm lại đây thu nhà xưởng, mà Trương lão bản đã mang theo cả nhà suốt đêm chạy. Thực xin lỗi. Tiểu Lý ở điện thoại chung khóc thở hổn hển. Phương Thanh Sơn buông điện thoại, cùng Lư Niệm Niệm công đạo một tiếng liền trực tiếp đi nhà xưởng. Lư Niệm Niệm lúc này cũng không có ăn cơm tâm tư. Hệ thống quân, không phải là ta ảnh hưởng hắn đi. Chính là kia miệng quạ đen đã thật lâu không có tác dụng, sao có thể đâu. Giải thích một chút, không phải miệng quạ đen không có tác dụng, mà là bị nữ chủ quang hoàn mặt trái trồng lên, cho nên mới không có trước kia như vậy rõ ràng. Ngươi nói ta hiện tại nguyền rủa cái kia chạy trốn tên mập chết tiệt còn dùng được sao? Nàng hung hăng cắn một ngụm màn thầu nói. Có thể có ích lợi gì? Đơn giản chính là trừng phạt bọn họ một chút, nhà xưởng đã bán, người cũng đã chạy, ngươi có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ đâu? Đúng rồi, ta hôm nay tính toán lại nghiên cứu cái kia hệ thống, nói không chừng có thể sáng lập ra tới một cái có thể làm người tự chủ tiếp đơn tân công năng. Hệ thống quân còn đắm chìm ở thăng cấp vui sướng chung vô pháp tự kiềm chế. Chính ngươi nhìn làm đi, ta muốn đi làm. Nàng buông chỉ cắn một ngụm màn thầu, cầm lấy một bên áo khoác cùng bao đi nhà xưởng, nguyên vật liệu gì đó đều có, nhà xưởng cũng khôi phục bình thường trật tự. Phía trước nói muốn lui hàng vài vị lão bản, cũng không hề để chuyện này. Lưu Niệm Niệm người ở văn phòng, nhưng tâm tư liền toàn chạy tới Phương Thanh Sơn trên người. Buổi chiều thời điểm, nàng thật sự nhịn không được liền đi đồng hồ xưởng. Lúc này nhà xưởng ngoại đã tụ tập một đám lôi kéo biểu ngữ muôn trướng công nhân, cùng không thu đến hóa người mua nhóm. Phía trước các ngươi nói tốt nhiều nhất một tuần, như thế nào hiện tại đột nhiên đóng cửa? Chạy nhanh còn tiền. Chính là, chạy nhanh còn tiền, đừng nói cái gì đổi lão bản, chúng ta cũng mặc kệ này đó. Cực cực khổ khổ công tác lâu như vậy, cả nhà đều chờ điểm này tiền lương ăn cơm đâu, các ngươi không thể như vậy lòng dạ hiểm độc nha. Bên ngoài tiếng mắng một mảnh, mấy trăm hào người đem cửa đổ chật như nêm tối, Lưu Niệm Niệm không có biện pháp đi vào, chỉ có thể đứng bên ngoài vây lo lắng xuông. Hệ thống quân, chuyện này hoàn toàn trách ta, ta cần thiết bổ cứu. Dựa theo trước mắt tình huống tới xem, cho bọn hắn tiền mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đồng hồ trong xưởng trừ bỏ Phương Thanh Sơn ngoại, mặt khác hai lão bản cũng ở đâu, ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao. Nhưng vấn đề là, Trình Nhất Lê đi vào, cái kia đang chết trương lão bản lại đem nhà xưởng bán cho người khác, bọn họ ba cái chỉ có thể tự xuất tiền túi thế mặt khác hai người bỏ tiền, ngươi cảm thấy bọn họ ngốc sao? Chứ không nói người khác, Phương Thanh Sơn khẳng định sẽ không ra cái này tiền. Ai, chúng ta hẳn là sớm một chút đem kế hoạch nói với hắn rõ ràng. Muốn trách thì trách cái kia rác rưởi hệ thống, ai biết nó nghĩ như thế nào, đột nhiên xông tới liền phải trói định ngươi, làm chúng ta liền cái chuẩn bị đều không có. Nếu không phải bởi vì như vậy Trình Nhất Lê cũng sẽ không nổi điên, nhà xưởng càng sẽ không trực tiếp đóng cửa. Đều do nó. Châu này ném nổi, hệ thống quân hoàn toàn đã quên lúc trước chính mình là như thế nào khuyến khích Lưu Niệm Niệm. Mặc kệ là bởi vì cái gì, đều cùng ngươi nuốt hệ thống có thoát không được quan hệ, ngươi dù sao cũng phải lấy ra điểm đồ vật tới biểu đạt một chút xin lỗi đi. Ngươi đây là tính toán làm ta đơn độc khiêng hạ cái này nổi. Hệ thống không không một mắt trợn trắng. Ta này không cũng giúp ngươi khiêng đâu sao. Nhưng là, rốt cuộc hệ thống ta nhưng không ướt. Cùng ký chủ tương thân tương ái thật là một câu thí lời nói. Muốn ta hỗ trợ cũng có thể, nhưng là Phương Thanh Sơn cần thiết muốn trả giá điểm đại giới, rốt cuộc ta đồ vật cũng không thể bạch cấp. Nó cũng không phải là cái kia không đầu góc rác rưởi hệ thống. Cái gì đại giới? Hắn nhà xưởng cần thiết thêm cho ngươi 50%, hơn nữa nhất định phải thêm ở ta cấp trên hợp đồng. Lưu Niệm Niệm không cần tưởng cũng minh bạch nó ý tứ, đột nhiên có chút cảm động. Hệ thống quân, ngươi đây là ở vì ta suy nghĩ sao? Cũng là ở vì ta chính mình suy nghĩ, ngươi không phải vẫn luôn tưởng tự do sao? Đây là ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần hắn đồng ý, ta bảo đảm kia phân chuyển nhượng hợp đồng lập tức biến mất. Đại lão, cúng bái. Lưu Niệm Niệm ở cửa vẫn luôn chờ đến trời tối, khả nhân đàn như cũ không tiêu tan, mỗi người không chê mệt gần cổ lên muốn bọn họ còn tiền. Phương Thanh Sơn ra không được, nàng vào không được, cuối cùng chỉ có thể hậm hực về nhà. Mà lúc này Phương Thanh Sơn cũng là đau đầu muốn mệnh, kia hai người liên hợp lại làm hắn, khó chơi thực. Thế nào? Phương lão bản nghĩ kỹ sao? Không có khả năng sự tình, tưởng đều không cần tưởng. Hắn một ngụm từ chối. Hai vị lão bản lại lần nữa cho nhau liếc nhau, gầy vị kia trước mở miệng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn. Phương lão bản, không phải chúng ta ca hai bước người, thật sự là này trên hợp đồng viết danh mạch, ngươi làm như vậy cũng không hảo đi. Viết cái gì? Ngươi thật cho rằng ta nhìn không ra tới các ngươi hợp đồng một lần nữa in ấn quá sao? Đều đến nước này, đại gia vẫn là thành tin một chút đi. Tưởng lấy hắn đương coi tiền như rác, nằm mơ đi thôi. Ngươi nói chúng ta một lần nữa in ấn quá, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra tới chứng cứ nha. Lấy không ra, tiểu tâm chúng ta cáo ngươi vu hãm. Một vị khác béo lùn lão bản theo sát nói. Phương Thanh Sơn sắc mặt càng ngày càng lạnh, nhìn hai người ánh mắt cũng càng ngày càng sắc bén. Nếu nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Ngươi tưởng như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, liền Vương Thanh Sơn cầm lấy chính mình cùng Trình Nhất Lê hai phân hợp đồng trực tiếp xé xuống. Ngươi làm gì vậy? Hai người đứng lên chỉ vào hắn, cả kinh không khép miệng được. Ngươi điên rồi. Phương Thanh Sơn, ngươi sẽ không cho rằng chỉ sẽ xuống hợp đồng là có thể che giấu ngươi là cổ đông sự thật đi. Ngươi nói đi. Đừng quên, ta nhưng không đem các ngươi một phân tiền. Hắn nói xong muốn đi. Ngươi cũng đừng quên, còn có một phần hợp đồng ở đâu. Ngươi nếu là dám chạy, chúng ta liền cáo ngươi đi. Phương Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Đi thôi, xem các ngươi có thể hay không ra đi cái này đại môn. Nói xong nên ngang mà đi, tức giận đến hai người thẳng dậm chân. Nhìn cửa vây quanh đám người, hắn trực tiếp từ mặt bên trèo tường đi ra ngoài. Trời tối cũng không có gì đèn đường, bởi vậy cũng không có người chú ý tới hắn. Chờ Lưu Niệm Niệm từ trong nhà gọi điện thoại quá khứ thời điểm, người khác đã chạy. "Uy, ta tìm Phương Thanh Sơn. Hắn đã chết." Đối diện nói xong, bính một tiếng cắt đứt điện thoại. Lưu Niệm Niệm sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên cảm giác chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, nước mắt xoát chảy ra, như thế nào sát cũng sát không làm. "Hệ thống quân, bọn họ nói Phương Thanh Sơn đã chết ô ô ô." "Đại tỷ, lời này ngươi cũng tin?" "Thực rõ ràng hắn nói chính là khí lời nói sao?" Lưu Niệm Niệm lắc đầu. "Hiện tại người đối sinh tử kiêng kỵ thực, hẳn là sẽ không nói bậy. Hơn nữa ta buổi chiều nhìn đến cửa có như vậy nhiều người, ngươi nói bọn họ có thể hay không đánh vỡ môn xông vào, sau đó đem Phương Thanh Sơn cấp đánh chết." "Không được, ta cần thiết đến đi xem." Nàng thô lỗ lau đem nước mắt, đứng lên liền ra bên ngoài hướng, mới vừa mở cửa liền đụng phải một cái rắn chắc ngực. Cái mũi đột nhiên tê dần, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn đối phương. Kia trương quen thuộc mang cười mặt làm nàng hô hấp cứng lại, duỗi tay sờ lên, mềm mại, nóng hầm hập. "Tức phụ, liền tính ngươi vội vã nhào vào trong ngực, cũng không cần ở chỗ này đi, dễ dàng bị người ta thấy." Trong giọng nói tràn đầy trêu chọc, còn có sủng nịch làm Lưu Niệm Niệm càng muốn khóc. "Vừa rồi có người đánh lại đây nói ngươi đã chết, ta còn tưởng rằng là thật sự đâu." Phương Thanh Sơn đau lòng giúp nàng lau khô nước mắt. "Ta sao có thể sẽ chết đâu? Không cần phản ứng bọn họ, tức muốn hộc máu thôi." Nói xong ôm nàng vào cửa. Đi vào phòng khách ngồi xuống, đảo ly nóng hầm hập nước trà uống một ngụm tiếp tục nói. "Lần này ta phải thỉnh ngươi cùng vị kia rút một chút." "Gấp cái gì? Nay vẫn là Phương Thanh Sơn lần đầu tiên chủ động cùng nàng đưa ra muốn hỗ trợ. Hủy hoại ta ký tên đệ tam phân cổ quyền chuyển nhượng hợp đồng." "A, ngươi đây là tính toán mặc kệ nhà xưởng sự." Phương Thanh Sơn gật gật đầu. "Bọn họ hai cái muốn cho ta đem sở hữu nợ nần toàn bộ khiêng xuống dưới, thảo luận suốt một ngày cũng chưa biện pháp thay đổi bọn họ chủ ý, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy." Lư Niệm Niệm gật gật đầu. "Có thể là có thể, nhưng vị kia có cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Vì thế Lư Niệm Niệm liền đem hệ thống quân cùng chính mình lời nói cho hắn. Phương Thanh Sơn nghe xong liền cười. "Liên này, nơi nào dùng đến như vậy phiền phải đâu, toàn cho ngươi." L-E-O-S-I-N-G. Phần 54. Chương 54 xe lửa thượng tái ngộ ăn trộm nhóm càng. "Toàn cho ta." Lưu Niệm Niệm không thể tin tưởng mà nhìn hắn. "Toàn bộ." "Ân, ta biết nó đang lo lắng cái gì, chọn cái thời gian." Phương Thanh Sơn đối hắn cười đến càng thêm ôn nhu. "Hệ thống quân, cái này làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Ngươi là óc heo sao?" "Đương nhiên là nhiệt tình nhận lấy." "Không cần bạch không cần." Hệ thống 001 cũng kích động. Rồi dám nửa ngày, nàng vẫn là quyết định chỉ cần 50%. "Chúng ta liền dựa theo nó hợp đồng tới thêm đi." "Ngươi thật không cần?" Phương Thanh Sơn lại hỏi. "Không cần." Lưu Niệm Niệm đem đầu vặn hướng một bên, chém đinh chặt sắt nói. "Không dùng lại tiền tới dụ hoặc nàng." "Vậy được rồi, về sau chỉ có thể cấp kia hai cái tiểu tử." Lưu Niệm Niệm móc ra hợp đồng phóng tới trên bàn, lại dặn dò một câu. "Chuyện này cũng đừng làm cho người khác biết." "Minh bạch." Hắn từ trong túi lấy ra một chi bút máy viết xuống tên của mình sau, kia hai người trong tay đệ tam phân chuyển nhượng hợp đồng cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi này trương át chủ bài, bọn họ sở hữu kế hoạch toàn bộ bị quấy rầy. Ngoài cửa công nhân cảm xúc càng ngày càng kích động, đại môn bị đẩy đến quang quang vang lên. "Con tiền! Con tiền! Trả chúng ta tiền!" Mồ hôi nước mắt. Xa xa truyền đến chửi bậy thanh làm hai người rốt cuộc ngồi không yên. Gầy lão bản trước mở miệng. "Làm sao bây giờ? Kia hợp đồng ngươi có phải hay không phóng ném? Nếu nói như vậy, ngươi phải đem kia phân tiền đảo." Béo lao bản vừa nghe lập tức không vui. "Dựa vào cái gì làm ta đảo? Hợp đồng ta chính là sáng sớm liền giao cho ngươi. Ngươi chừng nào thì giao cho ta? Ta như thế nào không biết? Ngươi xem, ta giao cho ngươi ngươi cũng không biết, kia thuyết minh là ngươi đánh mất, kia phân tiền đến ngươi đảo. Ngươi, ngươi giảng không nói đạo lý. Tên mập chết tiệt tại đây cùng ta chơi nội tâm đâu. Cũng không hỏi thăm lão tử là đang làm gì, dám cho ta đào hố, ngươi tìm chết ta. Ngươi mắng ai đâu? Ngươi đang làm gì liên quan gì ta? Lão tử sẽ sợ ngươi. Ta nói cho ngươi, đòi tiền không có, muốn mệnh càng không có, chuyện này ngươi xem làm đi. Nói xong đứng lên cầm công văn bao tính toán rời đi. Gầy lão bản vội vàng chiều hắn hô. Ngươi muốn đi đâu? Đương nhiên là về nhà, bằng không còn có thể đi đâu. Chẳng lẽ thật bồi bên ngoài đám kia ngu xuẩn tại đây ngốc? Béo lao bản ngậm một cây yên, chậm gì gì đi ra ngoài, gầy lao bản vội vàng đuổi kịp. Bên ngoài đám kia người nhưng đổ môn đâu, ngươi cũng không sợ đi ra ngoài bị đánh chết. Hừ, này nhà xưởng nhưng không ngừng một cái môn. hắn tự cho là làm ẩn nấp, lại không nghĩ mới từ cửa hông ra tới đã bị đổ vừa vặn. Sáng sớm hôm sau, lại là ăn cơm sáng thời gian, nóng hầm hập bánh bao còn không có tiến miệng, đại môn đã bị chụp bang bang vang lên. Lư Niệm Niệm nhịn không được oán giận. Này phá nhà xưởng sao lại thế này? Đều đóng cửa còn nhiều như vậy vấn đề, liền ăn cơm đều không cho người sống yên ổn. Ngươi ăn trước, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phương Thanh Sơn buông bánh bao đứng dậy mở cửa, lần này là Tiểu Trương tự mình chạy tới, áo sơ mi nhăn mèo nhèo, mặt trên nút thắt cũng không khấu, tóc loạn giống ổ gà. Không hảo, kia hai lão bản bị người đánh tiến bệnh viện. Nga, việc này tới tìm ta làm gì? Đi báo nguy bái. Phương Thanh Sơn đã hạ quyết tâm không hề quản. Báo quá cảnh, đánh người cũng đều tất cả đều bắt lại, nhưng đồn công an nói chuyện này cũng coi như chúng ta sai. Tiểu Trương, ta và các ngươi đại lão bản thiêm hợp đồng đã không tính, hiện tại không phải các ngươi nhà xưởng cổ đông. Kỳ thật chuyện này muốn giải quyết cũng thực hảo giải quyết. Tiểu Trương vừa nghe, vội vàng hỏi. Cầu Phương lão bản cấp cái biện pháp, ta cũng. Ai, ta bất quá chính là một cái nho nhỏ trợ lý, hiện tại đám kia người nếu không đến tiền đều đã đổ đến nhà ta đi, nhà ta người cũng bị phiền không được, giải thích rất nhiều lần đáng tiếc không ai nguyện ý nghe. Thực bình thường, rốt cuộc ngươi cũng là bọn họ lãnh đạo. Chỉ cần bọn họ một ngày không bắt được tiền, liền một ngày sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt nhất biện pháp giải quyết chính là tìm Trình gia. Trình Nhất Lê mấy năm nay kiếm lời không ít tiền, trả hết là khẳng định có thể trả hết, chẳng qua đến thương gân động cốt thôi. Nhà hắn người cũng bởi vậy mới vẫn luôn co đầu rút cổ, không chịu lộ diện. Tiểu Trương vừa nghe liền nhục chí. Ngươi biện pháp này ta đã sớm nghĩ tới, Trình gia đi rất nhiều lần cũng chưa người. Đánh giá cũng sớm chạy. Phương Thanh Sơn lắc đầu. Ở nhà đâu, buổi chiều ở bên ngoài còn gặp. Ngươi tìm người ngồi xổm hắn ra môn khẩu, tổng có thể đổ đến bọn họ. Như vậy được không? Vạn nhất bọn họ không chịu lấy tiền làm sao bây giờ? Vậy ngươi bây giờ còn có khác phương pháp sao? Phương Thanh Sơn hỏi lại. Tiểu Trương thở dài, cắn răng một cái gật gật đầu. Thành, liền tính bức cũng đến đêm này tiền bức ra tới, bằng không nhà của chúng ta nhật tử cũng quá không an bình. Nhưng là, ngươi xác định không đi xem kia hai vị. Không đi, ta theo chân bọn họ lại không thân. Kia Thành, ta đi trước. Ân. Nhìn theo Tiểu Trương rời đi sau hắn mới xoay người vào cửa. Ăn qua cơm sáng nói cho Lư Niệm Niệm, hắn tính toán hai ngày này liền hồi tỉnh thành xử lý sự tình. Ngươi không phải cũng tưởng sớm một chút về nhà sao? Ta bên kia nếu không bao lâu thời gian. Ân, ra tới đều mau nửa năm, là nên trở về lúc. Ba ngày sau, Tiểu Trương hưng phấn chạy tới nói lời cảm tạ. Phương lão bản đâu? Thật là quá cảm tạ hắn, ta ngồi xổm một ngày một đêm rốt cuộc đổ tới rồi kia người nhà, hai ngày này buộc bọn họ đem tiền toàn lấy ra tới còn, việc này rốt cuộc hoàn toàn kết thúc. Phương lão bản đã hồi tỉnh thành, bất quá kia người nhà ta phía trước cũng gặp qua một lần, ngươi lại như thế nào làm ra tiền tới? Lư Niệm Niệm phi thường tò mò. Này đến ít nhiều kia hai cái lão bản. Tiểu Trương để sát vào nàng bên thai thì thầm một phen, Lư Niệm Niệm bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới bọn họ còn rất có bản lĩnh, nói, bọn họ sẽ không trả thù Phương Thanh Sơn đi. Chuyện này lúc trước nháo đến cũng rất khó coi. Tiểu Trương an ủi nói, yên tâm đi, hai vị này lão bản còn tưởng cảm tạ Phương lão bản đâu, lần này bồi thượng chính là Phương ra toàn bộ của cải, bọn họ một mao tiền cũng chưa ra. Bất quá nghe nói, bọn họ tính toán nhờ người tìm xem lấy tiền chạy trốn vị kia, này nếu là nhường cho tìm được rồi. Chậc chậc chậc, cũng là hắn xứng đáng, việc này làm quá không địa đạo. Lư Niệm Niệm lúc này xem Tiểu Trương ánh mắt cũng thay đổi, này tiểu tử có quyết đoán, có đầu óc, có tiền đồ a. Tiểu Trương a, ngươi có suy xét hay không tới ta TV xưởng công tác? Ta cho ngươi một tháng 40, như thế nào? Tiểu Dương mắt trước sáng ngời, gần nhất hắn đang lo tìm cái gì công tác đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có. Đương nhiên nguyện ý, ta đây khi nào bắt đầu làm việc a? Ngày mai đi, ngươi mấy ngày nay cũng mệt mỏi, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, được rồi lão bản. Ta bảo đảm ngày mai không muộn đến. Ân, ta xem trọng ngươi Nga. Hai người tách ra sau, Lư Niệm Niệm đi nhà xưởng, nhìn đến Tiểu Lý ở văn phòng sửa sang lại đồ vật, thuận miệng liền đề ra một câu. Ngày mai ngươi sẽ có cái tân đồng sự lại đây đảm nhiệm trợ lý công tác. Vừa dứt lời, liền thấy Tiểu Lý cầm đồ vật tay một đốn, bạch một khuôn mặt, thấp phòng hỏi. Lão bản, là ta ngày thường nào làm không hảo sao? Ngài cứ việc nói, ta tuyệt đối sửa, nhưng là công tác này. Ta thật sự thực yêu cầu. Ta sắp kết hôn, đối tượng trong nhà nàng chính là hướng về phía công tác này mới đem nàng gả cho ta, này nếu là đột nhiên không có. Ta này hôn. Ân. Ta khi nào nói muốn sa thải ngươi? Nhìn hắn một bộ kinh hách quá độ bộ dáng, Lư Niệm Niệm có chút buồn cười. A, kia ngài vừa rồi nói muốn tới cái trợ lý là có ý tứ gì? Hắn là tới phối hợp ngươi công tác, không phải tới đoạt ngươi bát cơm. Nay tiểu tử phi thường có quyết đoán, hơn nữa có điểm đồ vật, về sau giống muốn chứng A, xử lý một ít thượng vàng hạ cám không tốt lắm xử lý sự tình, đều có thể giao cho hắn. Nga! Đây là đang nói ta không quyết đoán sao? Lão bản, kỳ thật những việc này vẫn luôn là ta xử lý, ta cũng không cảm thấy này đó công tác rất mệt. Ta minh bạch ngươi ý tứ, đừng khẩn trương, ta thật không phải muốn sa thải ngươi, về sau ta khả năng không thường lại đây, ngươi chủ nội hắn chủ ngoại, các ngươi hai cái hảo hảo phối hợp. Một người nói, luôn có cố bất quá tới địa phương. Tốt, ta hiểu được, lão bản. Tiểu Lý trên mặt lại khôi phục thường lui tới tươi cười. Xem ra lão bản vẫn là thực tín nhiệm hắn. Lư Niệm Niệm rời đi ngày đó, hai cái trợ lý khóc rối tinh rối mù ở ga tàu hỏa cho nàng tiễn đưa. Hảo, trở về đi, ta lại không phải không trở lại. Có việc trực tiếp cho ta gọi điện thoại. Tốt, lão bản. Ba người tách ra sau, Lư Niệm Niệm mới vừa lên xe lửa, liền gặp một cái phi thường quen mặt nam nhân. Nàng trừng lớn đôi mắt nhìn đối phương cũng trừng lớn đôi mắt nhìn nàng. Hệ thống quân, cứu mạng. Này tờ mở giờ hoàn ra ngõ hẹp A. Hại, bình tĩnh. Bất quá là nữ chủ quang hoàn thôi, thuyết minh ngươi sắp sẽ tái ngộ đến một cái quý nhân. Dựa, hắn giống như trở về gọi người. Làm sao bây giờ? Không được, ta muốn mua vũ khí, lực sát thương phi thường đại cái loại này. Lư Niệm Niệm gấp không chờ nổi đi mở ra thương thành. Hệ thống 001 nhìn nàng này phó túng dạng, nhịn không được mắt trợn trắng. Ngươi trực tiếp mua bao thuốc nổ đem nơi này tắt đi, kia lực sát thương tuyệt đối đủ đại, liền hủ cho cốt đều tỉnh. Cái này phòng lang côn là thứ gì? Một cây bình thường gậy gỗ, ngươi ở ven đường tùy tay nhặt một cái không phải được rồi, làm gì lãng phí cái này tiền. Một cây phá gậy gỗ còn bán 50. Các ngươi đây là hắc điếm đi. Cái này hảo A. 5.000 đồng tiền, tựa hồ cũng không phải thực quý. Lư Niệm Niệm nhìn nó trước mắt sáng ngời. Ngươi là bị dọa ngu đi. Liền mua cái kia phòng lang côn tính, bọn họ một lại đây ngươi liền cho hắn một gậy gộc, tới một cái đánh một cái, tới một đôi đánh một đôi, lại tỉnh tiền lại thực dụng, thật tốt. Ngươi vừa rồi không còn nói lãng phí tiền sao? Đúng rồi, ta như thế nào cảm giác ngươi hôm nay lại biến môi đâu? Cái kia 003 lại đuổi theo. Ngươi nói đi, hôm nay buổi sáng nó cặp kia có thể nói đôi mắt mới vừa cười nhạo qua ta. Chúng ta hiện tại nhất định phải tỉnh tiền, nhất định phải nhiều hơn kiếm tiền, sau đó xông lên đệ nhất, đem cái này ánh mắt còn trở về. Nhìn càng nói càng kích động hệ thống 001, Lư Niệm Niệm liền một chút tưởng an ủi nó xúc động đều không có. Nhìn mắt nhất tiện nghi phòng lang côn. Nàng không hề nghĩ ngợi liền mua bên cạnh gậy kích điện, 1.000 khối liền như vậy đã không có. Ký chủ, ngươi có biết hay không ngươi vừa rồi làm cái gì? 1.000 khối, suốt 1.000 khối, ngươi. Phá của đàn bà nhi. Hệ thống 001 tức muốn hộp máu mắng. Lư Niệm Niệm mắt trợn trắng, tức giận dỗi trở về. Tổng không thể bởi vì ham điểm này tiện nghi, làm ta đem mệnh ném đi. Đến lúc đó ai cho ngươi kiếm tiền? Không có tiền ngươi đừng nói đệ nhất, trực tiếp bị đào thải đi ngươi. Đều nói sẽ có quý nhân tương trợ, ngươi chính là nữ chủ, ngươi có quan hoàn, tin tưởng ta được chưa? Ha ha! Nhìn đến không? 5 người toàn lại đây, không có gì bất ngờ xảy ra nói ta chung quanh hẳn là còn có bọn họ người, ngươi nói ta làm sao bây giờ đâu? Là yên lặng bị uy hiếp sau đó đem tiền giao cho bọn họ hảo đâu? Vẫn là dũng cảm đánh trở về, giữ được chính mình tài sản hảo đâu? Lư Niệm Niệm cười lạnh một bàn tay vói vào bao chung nắm lấy gậy kích điện tay bính. Chị không được này nhóm người còn hành. Cầm đầu cái kia tráng hán đi đến nàng trước mặt, ánh mắt mang theo uy hiếp, thô thanh thô khí nhìn nàng nói. Đại muội tử, còn nhớ rõ đại ca không? Lần trước chúng ta ở tỉnh thành chơi nhưng vui vẻ. Qua bên kia tâm sự. Lư Niệm Niệm hướng hắn cười cười, nhìn không ra chút nào khẩn trương. Hảo à, ta cũng sớm tưởng cùng các vị đại ca hảo hảo tâm sự, vừa lúc lần trước có một số việc còn chưa nói xong đâu. Người chung quanh nhìn bọn họ ánh mắt không quá thích hợp, có sợ hãi, có khinh thường, có tìm tòi nghiên cứu. Đi thôi. Lấy thứ tốt, đỡ phải phóng nơi này đợi chút ném. Nay liền không cần đại ca ngươi nhọc lòng, ta bao lớn cá nhân, điểm này sự chẳng lẽ còn làm không xong. Nói xong xách theo bao đứng lên, đi theo bọn họ đi vào hai tiết thùng xe trung gian, nơi đó không có gì người, vừa lúc phương tiện nói chuyện. Đại muội tử, ngươi lần trước nhưng hại khổ chúng ta ca mấy cái, lần này dù sao cũng phải cấp điểm bồi thường đi. Chúng ta biết ngươi có tiền, không nhiều lắm, 1.000. Thiếu một mao ngươi này xe đều không thể đi xuống. Sách, đại ca, ngươi cái này làm cho ta khó xử à, ta này tiền mới vừa dùng xong, trên người đừng nói 1.000, một mao đều không có. Lư Niệm Niệm thở dài, thập phần tiếc hận nói. Hừ, xú đàn bà, chúng ta cũng không phải là ở cùng ngươi nói giỡn, lần trước nhưng đem chúng ta ca mấy cái hại khổ. Đại ca, muốn ta nói kia 1.000 đồng tiền còn chưa đủ bồi chúng ta ca mấy cái tiền thuốc men đâu, thấp nhất 2.000, ngươi không có khiến cho ngươi nam nhân cùng cái kia béo đàn bà đưa. Khi nào đưa đến khi nào thả người. Hắn phía sau một quốc gia tự mặt nam nhân nói. Lư Niệm Niệm nhận được hắn, chính là các nàng nhập trú ngày đầu tiên khi, ở trên hành lang hút thuốc trông cửa nam nhân kia. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không cần như vậy, ta có việc gấp muốn làm, các ngươi nếu là phi cản ta, ta khả năng sẽ làm ra một ít không lý trí sự tình tới. Mấy người nghe xong cười ha ha, chút nào không đem nàng lời nói để ở trong lòng. Liền ngươi, còn đối chúng ta làm ra không lý trí sự. Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này học những cái đó gái có chồng hát tuồng lăn lộn sao? Ha ha ha. Chúng ta huynh đệ mấy cái vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, cái gì chưa thấy qua. Chạy nhanh lấy tiền. Bằng không có ngươi dễ chịu. Lư Niệm Niệm lại thở dài một hơi. Ai, thật là người muốn tìm đường chết ông trời đều ngăn không được. Ta đã cho các ngươi cơ hội a, lần này cũng không thể oán ta. Ít nói nhảm, chạy nhanh đem tiền lấy ra tới, bằng không chúng ta ca mấy cái cần phải động thủ. Đến lúc đó khó tránh khỏi sờ đến không nên sờ địa phương. Nói xong phát ra vài tiếng đáng khinh tươi cười, cái này hoàn toàn chọc giận Lư Niệm Niệm. Dựa, còn tưởng chiếm lao nương tiện nghi, tìm chết đâu đi. Nàng trực tiếp từ trong bao móc ra điện côn liền hướng trên người hắn đánh đi. Đứng ở đằng trước cái kia đại ca liên thanh cũng chưa tới kịp ra người liền đổ. Chung quanh những người khác nháy mắt há hốc mồm, chỉ nghe hệ thống 001 ở nàng bên thai kêu một tiếng. Đại tỷ, đương vị đừng khai như vậy đại, sẽ điện người chết. Tam đương là được, điện vượng đánh đổ. Lư Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng. Không có việc gì, những người này ra dày không sợ điện. Nói xong lại một gậy gộc buồn đi lên. L-E-O-S-I-N-G Phần 55 Chương 55 hoài nghi nàng là gián điệp càng. Lư Niệm Niệm 2-3 hạ liền lược đổ mọi người. Quả nhiên, cách đó không xa thùng xe nội, mấy cái tráng hán rôi đầu chiều nơi này nhìn sau, sắc mặt đại biến, hơn nữa dần dần vây quanh lại đây. Lư Niệm Niệm nắm chặt điện côn nhắm ngay bọn họ. Này nhóm người lần này lại đây khẳng định có phòng bị, sẽ không giống vừa rồi dễ dàng như vậy đắc thủ. Đừng sợ, có quý nhân. Hệ thống quân, rác rác chính là cái gì thanh âm A? Ồn ào đến nàng đau đầu. Khoai lát ta, ngươi không biết, từ thương thành khai sau, thứ gì đều có thể mua, ta cho chính mình độn vài dương đồ ăn vặt. Nó kiều chân bắt chéo nhìn màn hình, hư tiểu khúc, ăn đồ vật, ai nhật tử cũng chưa nó mỹ. Đây là ngoài cửa đi ngang qua hệ thống 003 lạnh lùng liếc nó liếc mắt một cái. Trong ánh mắt khinh thường rõ ràng có thể thấy được. Dựa, thứ này như thế nào tới? Còn dám dùng loại này ánh mắt xem nó. Còn không phải là vọt vào tiền 10 sao, có gì đặc biệt hơn người. Ta đều mau mất mạng, ngươi còn có tâm tình ăn cái gì? Ngươi có thể hay không phân điểm quan ái cho ta? Lư Niệm Niệm nhịn không được mắt trợn trắng. Nhạ, quý nhân tới. Theo nó giọng nói rơi xuống, một cái kiên cố thả dày rộng thân ảnh che ở nàng trước mặt. Các ngươi làm gì đâu? Một đám đại lao ra khi dễ một nữ nhân, muốn hay không điểm mặt. Nam nhân trầm thấp thanh âm cho Lư Niệm Niệm cực đại cảm giác an toàn. Người chỗ nào tới? Ta cảnh cáo ngươi đừng xen vào việc người khác ca. Nhóm thứ hai đi đầu vị kia cao gầy cái dùng trong tay đoạn đao chỉ vào hắn nói. Các ngươi đây là thổ phỉ hành vi, có cái gì hướng ta tới là được, đừng thương tổn vị này nữ đồng chí. Nay đây người nghiêm nghị chính khí làm Lư Niệm Niệm cảm động đều tưởng rớt nước mắt. Hệ thống quân, vị này chính là đang làm gì? Nhìn không giống như là người bình thường nột. Quân nhân. Cũng là ngươi quý nhân. Ngươi có thể hay không an toàn về đến nhà toàn dựa hắn. Lúc này phía trước nam nhân quay đầu lại nhìn về phía nàng, tóc ngắn gọn gàng, góc cạnh rõ ràng sườn mặt, kiên nghị ánh mắt, Lư Niệm Niệm càng xem càng cảm thấy quen mắt, nhưng chính là, như thế nào cũng nghĩ không ra đây là ai. Nữ đồng chí, ngươi sau này lui 2 bước, ta sợ đợi chút thương đến ngươi. Nga, hảo, cái kia. Ngươi tiểu tâm A. Bọn họ trong tay nhưng đều cầm đao đầu. Yên tâm đi, an toàn của ngươi quan trọng nhất. Dứt lời xoay đầu, hướng mấy người nói. Hoặc là chạy nhanh đi, hoặc là hướng ta tới. Hành, tiểu tử ngươi cũng thật có loại, các huynh đệ, cho ta thượng. Nói song song lên trước một quyền chiều hắn ngực đánh tới, nam nhân nghiêng người tránh thoát, một bàn tay túm chặt hắn nắm tay, một chân cao cao nâng lên đá đến hắn trên bụng, đánh người vị kia trực tiếp bị đá phi. Dư lại mấy cái nháy mắt sửng sốt, nhưng nhìn trên mặt đất huynh đệ. Khẽ cắn môi vẫn là vọt đi lên. Chỉ là như cụ không gần người đã bị ấn ngã xuống đất. Liền các ngươi mấy cái này công phu mèo quảo còn dám ra tới khi dễ người. Sau đó vô vỗ tay xoay người nhìn về phía Lư Niệm Niệm. Nữ đồng chí, bọn họ nhưng có đoạt ngươi thứ gì? Lư Niệm Niệm nhìn hắn lắc đầu. Không có, bọn họ còn không có tới kịp đoạt. kia trên mặt đất mấy người này, người có thể cùng ta giải thích một chút sao? A, người nói cái gì? Lư Niệm Niệm vô tội nhìn hắn giả ngu. Hệ thống quân, hiện tại làm sao bây giờ? Vị này quý nhân bắt đầu hoài nghi ta, hay là muốn đem ta chộp tới giải phẫu đi? Ngươi xứng đáng, ta nói là ngươi lấy phòng lang côn đi, ngươi càng không muốn, một hai phải mua điện côn, cái này hảo đi. Xem ngươi như thế nào cùng hắn giải thích. Trong lời nói không chút nào che giấu vui sướng khi người gặp họa tức giận đến Lư Niệm Niệm thẳng cắn răng. Ta sai rồi được rồi đi, không phải hoa 1.000 đồng tiền sao. Quay đầu lại tránh là được. Nay cổ hệ thống thật là càng ngày càng keo kiệt. Đây là 1.000 đồng tiền vấn đề sao? Ngươi có biết hay không vừa rồi cái kia 003 là thấy thế nào ta? Cái kia ánh mắt. Ta thật sự hảo tưởng bóp chết nó, sau đó lại bóp chết ngươi. Không được, chúng ta nhất định phải nghĩ cách vượt qua nó. Hệ thống 001 càng nghĩ càng giận. Vượt qua nó có thể a, nhưng tiền đề là trước đem trước mặt này quan qua đi. Ở đối phương không ngừng tạo áp lực, cùng xem kỹ trong ánh mắt Lư Niệm Niệm dần dần có chút khiêng không được. Điện côn ta đã đổi thành phòng lang côn, ngươi trực tiếp móc ra tới cấp hắn xem là được. Kia hắn nếu là không tin đâu. Hắn lại không chứng cứ, ngươi quản hắn tin hay không. Cũng đúng vậy. Ngươi trong bao che cái gì? Có phải hay không vũ khí? Nam nhân ánh mắt càng ngày càng sắc bén, làm đến Lư Niệm Niệm áp lực sân đại. Nàng vội vàng từ trong bao móc ra gậy gỗ cho hắn xem. Là cái này, ta lên xe phía trước cố ý tìm tới dùng để phòng thân. Đại ca, không nói gạt ngươi, này nhóm người phía trước liền đoạt lấy tiền của ta, ta lúc ấy lựa chọn báo nguy, cho nên mới sẽ bị bọn họ nhớ thương thượng. Ta một nữ nhân ngồi xe lửa không an toàn, lúc này mới tùy thân mang theo gậy gộc phòng thân dùng. Nàng nói thành khẩn lại đáng thương, nam nhân tuy rằng không tin, nhưng lại chưa nói cái gì. Đồng chí, ngươi đây là muốn đi đâu? Vì phòng ngừa bọn họ lại đến tìm ngươi, hai ta ngồi một chỗ đi. A, này không tốt lắm đâu. Cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ. Hắn trực tiếp đánh gãy Lư Niệm Niệm nói. Lư Niệm Niệm nơi nào nghe không hiểu, này không phải ở bảo hộ nàng, là ở giám thị nàng đi. Hệ thống quân, cái này xong đời, hắn tuyệt đối hoài nghi ta là gián điệp linh tinh. Ngươi túng cái gì? Hắn không chứng cứ, ngươi làm hắn nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, chính hắn tiết khí liền đi rồi. Nhìn chằm chằm một đoạn thời gian. Hắn còn muốn xem ta bao lâu? Lư Niệm Niệm có chút hỏng mất, nàng thật sợ chính mình lộ ra dấu vết tới. Đến tỉnh thành thì tốt rồi, ngươi không cảm thấy hắn thực quen mắt sao? Cảm thấy a, nhưng ta nghĩ không ra là ai. Lư Niệm Niệm dùng sức vô vô đầu óc, như cũ nghĩ không ra. Ân, không thể nói cho ta sao? Nam nhân lại hỏi. Ngạch, ta đi tỉnh thành. Hảo, hồi vị trí thượng đi, bằng không đợi chút sẽ bị người chiếm. Nói xong xoay người rời đi. Cùng hắn trở về đi, chờ đi tỉnh thành, ngươi liền biết hắn là ai. Lư Niệm Niệm gục xuống đầu trở lại trên chỗ ngồi, kia nam nhân đã cùng nàng đối diện đại thúc đổi vị trí. Này song tràn ngập xem kỹ cùng cảnh giác đôi mắt suốt nhìn chằm chằm nàng một đường, nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu dày vò, cũng chỉ có nàng bản nhân đã biết. Tới rồi tỉnh thành sau, Lư Niệm Niệm xuống xe, hắn cũng theo ở phía sau xuống xe, hai người không nói lời nào, liền như vậy một trước một sau đi tới. Thẳng đến nàng rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại hỏi câu. Vị này đại ca, ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không phải đối ta mưu đồ gây rối. Đồng chí, không cần hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng những người đó sẽ đi theo ngươi xuống xe mà thôi. Nhưng bọn họ hiện tại không đi theo ta, có thể phiền toái ngươi cũng ly ta xa một chút sao? Nàng thật sự chịu không nổi kia chát người ánh mắt. Niệm Niệm. Phương Thanh Sơn thanh âm từ phía sau truyền đến. Lư Niệm Niệm quay đầu lại nhìn đến hắn chiều chính mình chạy tới, sau đó nhìn trước mắt nam nhân phát ngốc. Ngươi là? Triệu Tam Thúc gia Quốc Cường. Đối diện nam nhân sửng sốt một chút, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Ngươi nhận được ta? Ta là ngươi Thanh Sơn ca A. Chúng ta hai nhà liền cách một cái ngõ nhỏ. Ta nhớ ra rồi, ngươi là Thanh Sơn ca. Chúng ta có đã nhiều năm chưa thấy qua, nhất thời thật đúng là không nhận ra tới. Từ trước Phương Thanh Sơn dáng người gầy ốm, mặt còn có chút thoát tướng. Nơi nào giống hiện tại giống nhau cao lớn rắn chắc. Người ba mỗi ngày ở nhà nhắc mãi ngươi đâu, nói, ngươi không trở về nhà như thế nào tới tỉnh thành. Ta. Cái này làm cho hắn nói như thế nào? Có thể hay không bị hiểu lầm a? Hắn là tới bảo hộ ta, ta ở trên xe gặp kia giúp ăn trộm, hắn lo lắng đám kia người sẽ đi theo ta xuống xe, cho nên riêng đưa ta trở về. Lư Niệm Niệm thế hắn giải thích nói. Nga, kia thật đúng là thật cảm ơn, đi, ca thỉnh ngươi ăn cơm đi. Phương Thanh Sơn tiến lên một phen ôm bờ vai của hắn, sau đó đi hướng bên cạnh tiệm cơm. Vừa lúc chúng ta ngày mai phải đi về, chúng ta cùng nhau đi thôi. Thành. Ở chỗ này gặp được hảo huynh đệ, là hai người ai cũng chưa nghĩ đến, vừa lên bàn ăn cái ly rượu liền không đoạn quá. Lư Niệm Niệm xem hắn cao hứng, cũng liền không quản. Ngày hôm sau mới vừa lên xe lửa liền phi thường may mắn lại đụng phải đám kia người, hai đám người gặp được sau đều ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó nghiệt duyên A. Kia mặt chữ điển tiến đến đi đầu tráng hán bên người hỏi. Đại ca, chúng ta hôm nay còn động thủ sao? Đại ca chừng hắn một cái. Ngày hôm qua bị đánh không ai đủ. Cùng các huynh đệ nói chúng ta hướng phía sau hai tiết thùng xe triệt, thật tờ mờ giờ đen đủi. Phi. Bọn họ một bát người đi rồi, Lư Niệm Niệm ba người mới tiếp tục đi phía trước đi tìm kiếm chính mình chỗ ngồi. Ba người ngồi xuống không bao lâu, Triệu Quốc Cường liền đứng dậy nói. Thanh Sơn ca, tẩu tử, ta đi về đúc cờ, lập tức liền trở về. Ân, ngươi đi đi, chúng ta giúp ngươi nhìn đồ vật. Nói xong tiếp nhận hắn bao ôm vào trong ngực. Lư Niệm Niệm nhìn hắn thân ảnh dần dần biến mất, trong lòng bắt đầu bất an lên. Hệ thống quân, ngươi nói hắn có phải hay không đi tìm ngày hôm qua đám kia người? Rõ ràng bên này cũng có vê nút cờ còn ly đến gần, hắn như thế nào cố tình qua bên kia? Khẳng định có vấn đề. Đúng vậy, ký chủ, hắn đi tìm kia băng nhân. Bất quá không cần lo lắng, ngày hôm qua ra tay mau, bọn họ phỏng chừng chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào đảo. Ngươi hiện tại chỉ cần chết không thừa nhận, hắn liền bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng hắn nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm cũng quá kín mít đi. Ngươi nói ta đều là Phương Thanh Sơn tức phụ, hắn còn có cái gì không yên tâm. Lư Niệm Niệm ngẫm lại đều cảm thấy hít thở không thông, nhưng điện côn loại đồ vật này căn bản không có biện pháp để cho người khác biết. Làm sao vậy? Phương Thanh Sơn xem nàng sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Nàng túi đầu, cảm xúc không quá cao. Phương Thanh Sơn nhíu mày. Có chuyện gì là không thể cùng ta nói? Có phải hay không ngươi cùng Quốc Cường chi gian đã xảy ra cái gì mâu thuẫn? Cũng không tính, chính là một chút hiểu lầm, hán. Khả năng hoài nghi ta là gián điệp đi. Ân. Đây là vừa lúc Triệu Quốc Cường trở về, nhìn Lư Niệm Niệm ánh mắt lại sâu thẳm vài phần. Hai người chi gian không khí thật sự quá quỷ dị, Phương Thanh Sơn xem chung quanh nhiều người như vậy, không phải cái có thể hỏi lời nói địa phương, bởi vậy liền gắt gao nắm lấy Lư Niệm Niệm tay cho nàng an ủi. Xe lửa thượng 4-5 cái giờ quá thật sự an ổn. Mà trong nhà từ biết bọn họ phải về tới tin tức sau, mỗi người đều hưng phấn đến không được. Chỉ có Lý Hồng Hoa nhịn không được toan câu. Cũng không biết có gì nhưng hưng phấn, nhân gia ở bên ngoài đã phát tài, cũng không thấy đến nghị các ngươi. Trong viện đang ở uy gà Vương Nguyệt Mai lạnh lùng dỗi trở về. Đây là đem cung tiêu xã giấm đều cấp mua sao. Huân người cũng vô pháp tiến viện nhi, toàn đu. Ta nói tam đệ muội, ngươi có chuyện nói chuyện, chào phúng ai đâu tại đây. Không phải dựa uy gà tránh mấy cái tiền sao, lúc này liền bắt đầu khinh thường chúng ta. Nhắc tới chuyện này Lý Hồng Hoa trong lòng liền khó chịu. Lúc trước Lư Niệm Niệm muốn đại lượng dưỡng thời điểm nàng còn trào phung quá, nhưng ai từng tưởng thật đúng là làm cho bọn họ làm đi lên. Cũng không biết Lư Niệm Niệm đều cấp gà ăn gì, chẳng những mỗi ngày đều có thể tiếp theo hoa trứng, mỗi người lại đại lại viên, hơn nữa da lan còn đặc biệt mau, hơn một tháng là có thể trưởng thành. Bán xong trứng gà liền bán gà, một vụ tiếp một vụ. Còn có nhà hắn heo, trường đến bây giờ mới nửa năm liền mau 200 cân. Vương Nguyệt Mai từ cùng Lư Niệm Niệm quan hệ hảo lúc sau, Lư Niệm Niệm làm gì nàng liền làm gì. Cũng bởi vậy tránh không ít tiền. Cái này làm cho cùng nàng cùng ở một cái viện, nhưng phân ra Lý Hồng Hoa thập phần đỏ mắt, nhưng nàng kéo không dưới mặt quay lại tìm Lư Niệm Niệm. Bởi vậy chỉ có thể chính mình yên lặng thâu sư đi theo dưỡng, cũng mặc kệ chính mình cho nó ăn gì, cũng chưa biện pháp cùng Lư Niệm Niệm các nàng dưỡng so. Mắt thấy mặt khác hai nhà nhật tử quá đến một ngày so với một ngày rực rỡ, mà nhà nàng còn gần chỉ là lấp đầy bụng, nhật tử lâu rồi trong lòng cũng nghẹn cổ khí đâu. Nhưng bất luận nàng nói cái gì, Vương Nguyệt Mai đều không tức giận. Nhị tẩu nói cái gì chính là cái gì đi, đồ vật ngày thường không ăn ít, đến cuối cùng cũng lạc không cái hảo, thật là trái tim băng giá nha. Chờ ta ra Thanh Hà trở về, ta phải cho hắn hảo hảo nói, về sau nhưng đến đem đồ vật tàng kín mít, đỡ phải làm nhị tẩu ngươi thấy cho rằng chúng ta là cố ý khoe khoang. Ngươi, ta cũng không phải là ý tứ này. Lý Nguyệt Hoa lo lắng nàng về sau thật sự không cho chính mình tặng đồ, liền chạy nhanh giải thích. Bất quá chính là thuận miệng nói mà thôi, tam đệ muội. Ngươi sao còn thật sự đâu? Sao còn thật sự? Kia còn không phải bởi vì ta tâm nhãn tiểu sao, cho nên về sau nhị tẩu nói chuyện nhưng đến chú ý, bằng không ta khả năng sẽ nhớ kỹ ngươi. Nói xong đem cuối cùng một phen thức ăn chăn nuôi rơi tại trên mặt đất, sau đó bưng chậu vào phòng bếp. Lý Hồng Hoa sắc mặt khó coi đứng ở trong viện không tiếng động mắng. Nếu là đặt ở trước kia nàng hai đã sớm mắng đi lên, nhưng hiện tại liền vì như vậy điểm chỗ tốt, nàng không thể không nghẹn quất. Vương Nguyệt Mai nhanh chóng thu thập xong. Xách theo một cái tiểu bố bao liền hướng trong thành đuổi, nàng đến đi tiếp Lư Niệm Niệm hai vợ chồng, cùng nàng một khối tới còn có Hoàng Nguyệt Nga cùng Lư Lao Cha. ba người giá một chiếc từ trong thôn mượn xe bò chạy tới. Hai vợ chồng vừa ra ga tàu hỏa liền thấy được bọn họ, Lư Niệm Niệm hưng phấn hô. Ba, mẹ, ai, chạy nhanh lại đây, ngồi về nhà. Ba người đi đến xa tiền, Hoàng Nguyệt Nga cùng Vương Nguyệt Mai chạy nhanh giúp bọn hắn lấy đồ vật, nhìn đến còn đứng cái người xa lạ khi hỏi. Vị này chính là, đây là chúng ta thôn Triệu Tam Thúc Gia Quốc Cường, ở bộ đội tham gia quân ngũ, lúc này nghỉ phép trở về nhìn xem. Nga, có tiền đồ, tới tới tới, ngồi nơi này. Hoàng Nguyệt Nga đem hắn kéo lên xe, Triệu Quốc Cường lúc này mới hoàn toàn buông đối Lư Niệm Niệm hoài nghi, này toàn ra đều là sinh trưởng ở địa phương nông dân, bối cảnh sạch sẽ. Cảm ơn thúc, thẩm. Khách khí gì, ngồi ổn, chúng ta đi lâu. Giá. Lư lão cha ngồi ở phía trước thét to một tiếng sau, vung roi xe bỏ lập tức động lên. Chúc mừng ký chủ, Triệu Quốc Cường hoài nghi tiêu trừ hơn phân nửa. Lư Niệm Niệm nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chằm chằm ta ánh mắt làm ta nhịn không được mạo mồ hôi. Thật không hổ là tham gia quân ngũ người. L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Chương 56 trở về thành lời đồn sự kiện càng. Ký chủ cẩn thận, hắn đối với ngươi hoài nghi cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Về nhà lúc sau, cái kia điện côn vẫn là nghĩ cách giấu đi đi. Hệ thống 001 có chút ảo não, lần này thật là đại ý. Nay còn dùng ngươi nói sao? Sớm biết rằng nên chờ hắn tới cứu ta. Ai? Lư Niệm Niệm lúc này cũng phi thường hối hận. Tẩu tử! Ngươi thoạt nhìn tâm tình giống như chẳng ra gì a, là có chuyện gì sao? Triệu Quốc Cường nhìn nàng cười đến bình thản. Không có a, chính là ngồi xe lửa có điểm mệt mỏi. Lư Niệm Niệm đem đầu vặn hướng một bên, không quá dám nhìn thẳng hắn, lo lắng hắn sẽ nhìn ra cái gì manh mối tới. Nga, đúng rồi. Hắn đem đầu vặn hướng Phương Thanh Sơn, nói chuyện trong giọng nói hỗn loạn không chút nào che giấu tán thưởng. Thanh Sơn ca, ngươi thật đúng là sẽ cưới vợ, ta ở trên xe gặp được tẩu tử thời điểm hoảng sợ. Nàng cái kia thân thủ liền tính phóng tới chúng ta liên đội đều thuộc về đứng đầu trình độ. Ngàn phong văn phòng, như thế nào cũng không phòng đến hắn còn có chiêu này, từ nàng chung quanh người xuống tay. Lư Niệm Niệm nhìn Phương Thanh Sơn có chút khẩn trương, trong lòng cầu nguyện hắn nhưng ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Chỉ thấy Phương Thanh Sơn liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ ra tiếng. Nàng chính là ngày thường ái hạt hồ nháo, kỳ thật đều là công phu mèo quào. Lư Niệm Niệm vừa mới chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy hắn lại hỏi hướng Lư lão cha. Ta tẩu tử là vài tuổi bắt đầu luyện A. Này công phu không cái mười mấy năm nhưng luyện không thành, trong nháy mắt liền đem người cấp đánh ngã xuống đất. Phía trước Lư lão cha di một tiếng. Ngươi đột nhiên hỏi như vậy ta còn nghĩ không ra đâu, ở nông thôn việc nhà nông nhiều, ngày thường ta đều vội vàng trồng trọt, nào có không quản bọn họ cái này nha. Ngươi có thể trở về hỏi một chút ngươi thím, nàng phỏng trừng nhớ rõ. Ha ha, là sao? Ta đây quay đầu lại hỏi một chút thím đi. Triệu Quốc hơn trăng hạ quyết tâm muốn tra được đế. Lư lão cha đem Lư Niệm Niệm hai vợ chồng cùng Vương Nguyệt Mai phóng tới cửa nhà sau, lại đem Triệu Quốc Cường mang về Phương Gia Chuân. Triệu Quốc Cường tuy có ý tưởng lưu lại, nhưng nghề hà nhân ra không mời hắn, hắn cũng ngượng ngùng ra mặt dày mở miệng nói. Vì thế liền nghĩ quay đầu lại vội chuyện này, dù sao nàng tổng phải về nhà. Nhìn theo hai người rời đi sau, Phương Thanh Sơn đột nhiên tới câu. Không thể tưởng được ta tức phụ lợi hại như vậy, trước kia là ta nhìn lầm. A. Không có không có, kỳ thật là hắn xem hoa mắt, ta. Đi thôi, về nhà đi, hai cái nhi tử khẳng định đều tưởng chúng ta. Phương Thanh Sơn trực tiếp đánh gãy nàng nói nói. Lư Niệm Niệm nhìn hắn bóng dáng lại bắt đầu thở dài, người này lại sinh khí. Ký chủ, hống hống. Như thế nào hống? Ta liền hắn vì cái gì sinh khí cũng không biết. Nam nhân tâm đáy biển trâm. Hệ thống 001 bất đắc dĩ đỡ chán, liền chưa thấy qua như vậy xuẩn ký chủ. Hắn có thể vì cái gì sinh khí nha? Không phải là về điểm này phá sự sao, hắn cảm thấy ngươi không tín nhiệm hắn, có chuyện gặp hắn, không phải thiệt tình thích hắn, nói điểm dễ nghe lời nói liền cái gì đều giải quyết. Có thể có dễ dàng như vậy. Nói cùng ngươi thực hiểu biết dường như. Lư Niệm Niệm ghét bỏ mắt trợn trắng. Lam ơn, ta cũng là nam có được không? Nam nhân nhất hiểu biết nam nhân. Ngươi là người sao? Nói hệ thống quân, ta còn không biết ngươi trông như thế nào đâu. Khi nào lộ cái mặt cho ta xem? Hệ thống 001 ngạo kiều hừ một tiếng. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia một ngày, sẽ được đến một cái phong phú đại lễ bao, cùng với chúng ta bộ phận tin tức, ta ở bên trong sẽ lộ mặt. Nhưng nhiệm vụ này cũng quá khó hoàn thành đi. Lư Niệm Niệm thở dài. Không khó khăn, thi đại học qua đi chính là cải cách mở ra, đến lúc đó ngươi nhiều hướng bên này làm mấy cái xưởng, bảo đảm một giây kiếm được đầy buồn đầy chén. Thi đại học. Ta nhớ rõ không tồi nói, hẳn là ở sang năm đi. Đối với mấy thứ này, nàng cũng là loáng thoáng nhớ rõ. Đúng vậy, 77 năm. Ký chủ, ngươi phải cẩn thận kia giúp thanh niên trí thức, bọn họ bộ phận người đã nghe được có thể trở về thành tin tức, khẳng định sẽ tìm mọi cách phải về thành. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không có biện pháp giúp bọn hắn. Có, hai ngày này khẳng định sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi thám thính tin tức, đến nỗi nguyên nhân ngươi chờ hạ sẽ biết, nhớ kỹ ngàn vạn đừng thu bọn họ đồ vật. Ta minh bạch, ngươi yên tâm đi. Lư Niệm Niệm mấy người còn chưa tới Lư ra cửa đâu, liền nghe thấy bên trong nói cười cười rất náo nhiệt. Thím, nghe nói ta Niệm Niệm tỷ phải về tới phải không? Cụ thể là gì thời điểm a? Hôm nay a, ta mới vừa nói qua bọn họ đi tiếp người, đánh giá lúc này không sai biệt lắm mau tới rồi. Hoàng Nguyệt Nga ngữ khí tương đương bình tĩnh. Nga, kia phiền toái thím đợi chút ở Niệm Niệm tỷ trước mặt nhiều lời điểm ta lời hay. Việc này các ngươi tới tìm nàng cũng vô dụng, nàng căn bản là không quen biết gì phòng làm việc người. Nói nữa, đều là một đám tiểu đạo tin tức tin tưởng kia làm gì. Hỏi chuyện người chỉ cười khẽ hai tiếng, không có trả lời. Vương Nguyệt Mai mày nhăn lại, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, vì thế túm chặt Lư Niệm Niệm tay háo nhỏ rộng ở nàng bên thai nói. Đại tẩu, ta cùng ngươi nói này đàn thanh niên trí thức khó chơi thực, ngươi đợi chút thấy bọn họ ngàn vạn đừng phản ứng, trực tiếp vào nhà đường ra tới. Từ tháng trước không biết chỗ nào truyền ra tới tin tức, nói là thanh niên trí thức có thể trở về thành. Nhưng muốn cái gì phòng làm việc trường, hơn nữa mỗi cái thôn danh ngạch chỉ có một hai cái. Cùng ngày bọn họ liền toàn bộ vọt tới đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ trong nhà. Vì thế chúng ta thôn còn riêng mở cuộc họp, nói tin tức này là giả, chính là bọn họ không ai nghe. Sau lại ta liền nghe nói không biết là ai đề nghị làm tìm ngươi, nói ngươi có nhân mạch, có thể làm cho bọn họ trở về thành. Lư Niệm Niệm nghe xong mày cũng nhíu lại. Này tin tức là từ ai chỗ đó truyền ra tới? Này ta thật đúng là không biết. Ta ở trong thôn lắc lư vài thiên tưởng cha, kết quả chính là không điều tra ra. Này đàn thanh niên trí thức miệng cũng là kín mít khẩn. Vương Nguyệt Mai có chút bất đắc dĩ. Nếu là Lý Hồng Hoa chịu hỗ trợ, lúc này đã sớm biết là ai làm. Vậy tạm thời trước mặc kệ nàng, truyền những lời này người sớm muộn gì sẽ lộ ra dấu vết, đến lúc đó xem ta như thế nào thu thập nàng. Lư Niệm Niệm nghĩ tới một người, nhưng trước mắt còn không thể xác định là nàng. U, Niệm Niệm tỷ, tỷ phu, tẩu tử. Các ngươi đã trở lại. Sao không vào nhà đâu? Mau mau mau, mau tiến bảo. Từ trong viện đi ra một cái tóc ngắn giỏi giang nữ thanh niên trí thức, đầy mặt tươi cười thập phần nhiệt tình tiếp đón bọn họ tiến viện. Vương Nguyệt Mai vừa vào cửa liền nhịn không được nói câu. Này tiểu cô nương là ai nha? Ngươi muội vẫn là ngươi biểu muội. Không biết, ta cũng không quen biết nàng. Vừa dứt lời, trong viện ánh mắt động tác nhất trí toàn nhìn về phía cái kia nữ sinh. Nữ thanh niên trí thức có điểm xấu hổ nói. Ta là chúng ta thôn thanh niên trí thức, hôm nay nghỉ ngơi cho nên tới Lư Đại Nương nơi này giúp đỡ. Vương Nguyệt Mai phi thường nga một tiếng. Ngươi không nói ta còn tưởng rằng đây là nhà ngươi đâu, hại. Nữ thanh niên trí thức càng xấu hổ. Lư Niệm Niệm nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng khuỷu tay, ý bảo nàng bất tranh cãi. Vương Nguyệt Mai lại liếc liếc mắt một cái kia nữ thanh niên trí thức mới sống yên ổn. Ta đi cho các ngươi lấy ghế. Nàng vừa định hướng nhà chính chạy, liền thấy Lư gia đại tẩu đã kéo ghế ra tới. Vừa đi vừa nói chuyện nói. Này sao có thể làm ngươi động thủ nha, ngươi là tới làm khách lại không phải tới làm việc. Mấy người ngồi xuống sau, dư thanh niên trí thức nhìn bọn họ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, liền dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Hoàng Nguyệt Nga. Hoàng Nguyệt Nga mềm lòng, nhưng cũng biết những lời này không nên hỏi, liền làm bộ không thấy được. Lư Niệm Niệm cười nói. Mẹ, trong nhà có gì sống ngươi cùng tẩu tử nhóm vội không xong? Chúng ta mấy cái đều tại đây vừa lúc giúp ngươi làm xong lại đi. Hại. Cũng không gì sống, buổi sáng đánh cò heo, mới vừa lại đi hái được điểm rau dại, đi đại đội nhớ hoàn công phân mới trở về, vừa mới chuẩn bị cùng cơm heo huy heo đầu dư thanh niên trí thức liền tới rồi. Nàng người hảo một hai phải giúp ta làm. Nga, kia cảm ơn dư thanh niên trí thức, nếu không hôm nay buổi tối lưu lại ăn một bữa cơm đi. Có thể chứ. Nàng có vẻ có điểm kích động. Nhưng, hôm nào đi? Phương Thanh Sơn đột nhiên cắm một câu. Ân. Lư Niệm Niệm khó hiểu nhìn hắn. Ngươi đã quên. Chúng ta hôm nay buổi tối còn có chuyện muốn nói đâu, dư thanh niên trí thức ở chỗ này nhiều ít có điểm không có phương tiện. Nói xong cười tủm tỉm nhìn nàng. Xin lỗi a dư thanh niên trí thức, hôm nay buổi tối thật sự không tốt lắm lưu ngươi. Này đó đường ngươi lấy về đi ăn đi. Nói xong từ trong bao móc ra một bọc nhỏ trái cây đường nhét vào nàng trong tay. Dư thanh niên trí thức vội vàng thoái thác. Không, này ta không thể thu. Nàng có chính mình tiểu tâm tư. Riêng lại đây hỗ trợ chính là vì làm Hoàng Nguyệt Nga thế nàng nói chuyện, nhưng nếu thu này bao đường, kia nàng còn như thế nào mở miệng. Thứ này không tiện nghi, vẫn là lưu trữ cấp hai đứa nhỏ ăn đi, ta xem lão nhị liền đặc biệt thích ăn đường. lão nhị tuổi còn nhỏ, đường ăn quá nhiều dễ dàng trường trùng nha, dư thanh niên trí thức ngươi liền lưu lại đi, này cũng coi như là giúp ta mẹ vội một cái tạ lễ. Lư Niệm Niệm một phen từ Phương Thanh Sơn trong tay đoạt lại đây, nhét vào nàng trong lòng ngực, nguyên bộ động tác phi thường cường thế, không chấp nhận được nàng cự tuyệt. Dư thanh niên trí thức trên mặt tươi cười có chút cương, sợ nhất xuất hiện tình huống vẫn là xuất hiện. Vậy được rồi, cảm ơn tỷ, tỷ phu. Ta đột nhiên nghĩ đến thanh niên trí thức điểm còn có chút việc, ta đi trước, hôm nào lại đến. Hảo, đi thong thả. Lư đại tẩu tự mình đứng dậy đem nàng đưa ra môn, nhìn nàng đi xa sau mới khóa cửa trở về. Ngồi xuống hạ liền bắt đầu thở dài. Niệm niệm, ngươi là không biết mấy ngày nay đều mau đem chúng ta phiền đã chết. Này đó thanh niên trí thức nhóm cũng không biết từ nào nghe tới tin tức, nói cái gì ngươi có thể giúp bọn hắn đắp lên trở về thành trường, một đám đều bắt đầu hướng nhà ta chạy, căn bản không cái ngừng nghỉ thời điểm. Đối với chuyện này Vương Nguyệt Mai cũng là tràn đầy cảm xúc. Cũng không phải là sao, chúng ta nhà cũ cũng là này, mỗi ngày cùng bọn họ nói phân ra, nhưng chính là không ai nghe. Sau lại liền đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ đều ra tới giải thích, vẫn là không ai nghe. Trong nhà hiện tại liền đại môn cũng không dám khai, sợ làm cho bọn họ đổ. Lư Niệm Niệm mày ninh đến càng sâu, này đối nàng tới nói cũng không phải là cái tin tức tốt. Hệ thống quân, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, sự tình muốn lại truyền xuống đi nói, ta khẳng định sẽ bị thỉnh đi uống trà. Đều theo như ngươi nói sao, tiểu tâm đam kia thanh niên trí thức. Hiện tại không cần ngươi nói, ta cũng biết. Nàng nghĩ nghĩ, đem cho bọn hắn mang đồ vật toàn bộ móc ra tới đặt lên bàn. Mẹ, tẩu tử. Chúng ta vẫn là chạy nhanh về nhà đi, bằng không đợi chút cái này dư thanh niên trí thức khẳng định sẽ đem chúng ta trở về sự tình truyền được đến chỗ đều là, môn một đổ muốn chạy đều đi không được. Hoàng Nguyệt Nga vội vàng gật gật đầu. Ta nghĩ cũng là, vậy ngươi ba hiện tại còn không có trở về đâu, ngươi nếu không đợi chút làm hắn đưa các ngươi. Không cần, đi nhanh điểm nói nửa giờ liền đến ra. Nói xong đem bao vượt ở trên người, từ kẹt cửa nhìn bên ngoài xác định không ai sau mới mở cửa rời đi. Dọc theo đường đi Vương Nguyệt Mai nhịn không được nói thầm. Như thế nào hồi cái ra làm đến còn cùng làm tặc dường như, thật làm người nghẹn quất. Đừng làm cho ta biết là ai truyền nói, bằng không ta phi xé nàng kia há mồm không thể. Tam đệ muội, đợi chút còn phải phiền thoái ngươi, bồi ta một khối đi thanh niên trí thức điểm nhìn xem. Ngươi biết là ai làm? Vương Nguyệt Mai hỏi. Không biết, nhưng đi xem mới có thể phát hiện vấn đề. Không được. Phương Thanh Sơn không chút nghĩ ngợi liền phản đối nói. Ngươi hiện tại đi bọn họ khẳng định đổ ngươi, ngày mai cửa nhà chỉ sợ sẽ đổ đến càng nghiêm trọng. Kia bằng không làm sao bây giờ? Này bùn nước bẩn nếu là tẩy không sạch sẽ ta sợ là muốn vào trong nhà lao ngốc mấy ngày rồi. Lư Niệm Niệm càng nghĩ càng phiền. Cái gì? Sao như vậy nghiêm trọng? Vương Nguyệt Mai vừa nghe muốn vào cục cảnh sát, mặt trực tiếp dọa trắng. Ta đi. Ngươi ở nhà ngốc. Hắn không nghĩ nàng xảy ra chuyện. Kia. Hào đi. Tuy rằng có chút không quá tình nguyện. Nhưng nhìn đến có người như vậy che chở chính mình, trong lòng vẫn là rất ấm. Đi đến cửa thôn khi, kia mấy cái thím nhìn đến bọn họ, ánh mắt nháy mắt sáng, trong miệng toàn nói khen tặng lời nói. Ai ô ô, này không phải Niệm Niệm cùng Thanh Sơn sao, các ngươi hai cái nhưng đã trở lại, này một chuyến không thiếu phát tài đi, thật là có tiền đồ. Phương Thanh Sơn khẽ cười một tiếng. Chỉ là kiếm lời điểm lộ phí mà thôi, không tính là phát tài. Đừng gạt chúng ta, mọi người đều biết các ngươi nhận thức cái đại lãnh đạo. Hiện tại thân phận đều không bình thường. Lời này là ai nói? Lư Niệm Niệm nhịn không được hỏi. Chúng ta cũng không biết, dù sao mọi người đều nói như vậy. Ngươi không thấy kia giúp thanh niên trí thức mỗi người kích động, đổ xong đại đội trưởng đổ bí thư chi bộ, hiện tại toàn đổ cửa nhà ngươi đi. Hiện tại? Đúng vậy, vừa rồi ngươi ba đưa lão Triệu ra quốc cường khi trở về nói một miệng, đại gia liền đều đã biết. Cam. Nàng trầm khuôn mặt nhìn về phía Phương Thanh Sơn, Phương Thanh Sơn nắm nàng an ủi nói. Đừng sợ. Ta ở đâu? Đi, chúng ta trở về. Bọn họ chân trước mới vừa đi, sau lưng này mấy cái lao thím liền theo đi lên. Cửa nhà quả nhiên vây quanh một đống người, đằng trước kia mấy cái là trong thôn thanh niên trí thức. Niệm niệm, Thanh Sơn đã trở lại. Trong đám người không biết là ai hô một giọng nói, nháy mắt tất cả mọi người nhằm phía bọn họ, mấy cái thanh niên trí thức đưa bọn họ vây quanh ở trung gian, biểu tình kích động. Niệm niệm tỷ, tỷ phu, chúng ta có thể tâm sự sao? Chúng ta sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian. Phương Thanh Sơn trực tiếp cự tuyệt. Ta biết các ngươi muốn nói gì, trở về thành sự tình chúng ta làm không được, hơn nữa cũng không biết có như vậy sự tình. Ngồi ban ngày xe lửa, chúng ta hai vợ chồng đều mệt mỏi, phiền toái làm cái lộ ra tới. Không có khả năng, như thế nào sẽ làm không được đâu. Các ngươi đều giúp người khác làm, dựa vào cái gì không giúp chúng ta làm. Nô Thời sắc mặt đỏ lên, nhìn không ra rốt cuộc là kích động vẫn là phẫn nộ. Lư Niệm Niệm bị hắn này không nói lý nói chọc cười. Ta giúp ai làm? Ngươi đem hắn tên nói ra. Còn có, ngươi là ai a? Ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Chúng ta rất quen thuộc sao? Đừng nói này vội ta không giúp được, liền tính có thể giúp ta cũng sẽ không làm như vậy. Các ngươi tưởng trở về tâm tình ta có thể lý giải, nhưng ta nghe nói tựa hồ danh ngạch hữu hạn, này đối những người khác công bằng sao? L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 Mắng trên càng. Lư Niệm Niệm giọng nói rơi xuống sau mọi người trầm mặc 3 giây, ngay sau đó một đạo tiếng khóc đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Lâm Mạn cắn môi, đầy mặt nước mắt, thập phần ủy khuất lại đáng thương đứng ở kia nhìn nàng. Niệm Niệm tỷ, ta vẫn luôn đều đem ngươi trở thành thân tỷ tỷ đối đãi, qua đi tuy rằng ta phạm sai lầm, nhưng kia đều là vô tâm, tỷ, ngươi có thể tha thứ ta sao? Lư Niệm Niệm mắt lạnh nhìn nàng không nói lời nào, không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng Lâm Mạn không thèm quan tâm, một câu đánh bất động nàng, vậy nói hai câu lời nói. Niệm Niệm tỷ, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Ta thật sự biết sai rồi, ta không nên châm ngòi ngươi cùng tỷ phu quan hệ, ngươi đánh ta mắng ta đều được, chỉ cầu cầu ngươi có thể tha thứ ta. Bên cạnh Lý Thanh Thanh cười nhạo một tiếng chào phúng nói. Không biết còn tưởng rằng chúng ta thanh niên trí thức điểm thức ăn thật tốt đâu, có thể đem nào đó người ra mặt dưỡng như vậy hầu. Phía trước chính mình làm chuyện gì trong lòng không điểm số sao. Còn có mặt mũi thỉnh cầu tha thứ. Hai người sớm đã xé rách mặt, cãi nhau chưa bao giờ phân trường hợp. Này đã không phải Lý Thanh Thanh lần đầu tiên trước mặt mọi người chào phúng nàng. Đối nàng, Lâm Mạn từ trước đến nay tránh được nên tránh, rốt cuộc chuyện đó toàn thôn đều biết, nếu lại cùng nàng nháo lên sẽ chỉ làm chính mình thanh danh càng kém, nhật tử càng khổ sở. Từ phía trước sự tình bị vạch trần ra tới sau, toàn thôn người ai cũng chưa đã cho nàng sắc mặt tốt, đồng hành thanh niên trí thức cũng là châm chọc niệm ai, loại này nhật tử nàng thật sự chịu đủ rồi. Thanh Thanh, ta thật sự biết sai rồi, đối với chuyện của ngươi ta không dám xa cầu ngươi tha thứ. Nhưng Niệm Niệm tỷ sự còn thỉnh ngươi bất tranh cãi. Lý Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Như thế nào cùng ta không quan hệ? Niệm Niệm tỷ chính là ta ân nhân cứu mạng, hiện tại nàng có khó khăn ta sao có thể không giúp? Lâm Mạn nhìn nàng khẽ cười nói. Rốt cuộc là thiệt tình hỗ trợ, vẫn là đánh vu hồi chiến, thân tình bài đại gia trong lòng đều rõ ràng, hà tất tại đây trang giống như. Ta xác thật tưởng trở về thành, nhưng ta sẽ không bởi vậy làm Niệm Niệm tỷ khó xử, càng sẽ không làm nàng gánh vác hậu quả. Lâm Mạn, đừng đem người khác tưởng đều cùng ngươi giống nhau. Đúng vậy, chúng ta nào có ngải thanh cao a? Lâm Mạn phản phung nói. Được rồi, ta muốn nói đã nói xong, các ngươi tin cũng hảo không tin cũng thế, tóm lại chuyện này không cần lại đến tìm ta, nếu không ta liền trực tiếp báo nguy, các ngươi đi đồn công an cho nhân ra giải thích đi. Nói xong đẩy ra phía trước người liền chuẩn bị tiến ra. Nhưng mà mặt sau Ngô Thời lại tễ lại đây, một phen túm chặt nàng cánh tay, đầy mặt khẩn cầu. Niệm Niệm tỷ. Kỳ thật chúng ta này đó thanh niên trí thức nhật tử quá đến xa không bằng các ngươi dân bản xứ, từ trước biết xuống nông thôn muốn làm cu ly, chúng ta cũng đều làm chuẩn bị tâm lý, chính là chân chính tới rồi trong hiện thực, vẫn là khó có thể tiếp thu. Ngươi là được giúp đỡ, buông tha chúng ta đi. Một bên Phương Thanh Sơn bắt lấy hắn tay đem hắn ném đến trên mặt đất, sắc mặt xanh mét nhìn hắn. Cái gì gọi là buông tha các ngươi? Là nàng bức các ngươi xuống nông thôn sao? Là nàng ngăn trở các ngươi trở về thành sao? Các ngươi hiện tại nhật tử đều là các ngươi lúc trước chính mình lựa chọn, tuyển con đường này lại khó cũng đến chịu. Đặc biệt là ngươi Ngô Thời, nếu lại làm ta nhìn đến ngươi dây dưa ta tức phụ, ta đối với ngươi không khách khí. Nói xong nhanh chóng mở cửa lôi kéo Lư Niệm Niệm vào ra. Ngô Thời ngồi dưới đất đầy mặt không phục, lớn tiếng hét lên. Ta biết các ngươi vì cái gì không chịu giúp ta, có phải hay không bởi vì ta chưa cho các ngươi tiền, các ngươi nói, muốn nhiều ít mới nguyện ý giúp ta. Trước công chúng hạ ồn ào ra những lời này thực sự có chút không đầu óc. Khoan thai tới muộn Phương Thuốc hiện hắc mặt đem hắn từ trên mặt đất kéo tới, lạnh lùng nói. Nô Thời, ngươi thật là quá xúc động. Trở về thành sự tình ta đi trong thị trấn hỏi qua, liền chuẩn xác thông chi đều không có, hoàn toàn chính là lời đồn. Nhưng Nô Thời cũng không cảm kích, trực tiếp một phen đẩy ra hắn, sắc mặt đồng dạng tương đương khó coi. Ta nói cho ngươi Phương Thuốc hiện, ngươi thiếu tại đây trang người tốt, đừng cho là ta không biết ngươi theo chân bọn họ ra quan hệ. Lư Niệm Niệm có phải hay không đã sớm hứa hẹn quá muốn thả ngươi trở về thành. Cho nên ngươi mới như vậy không kiêng nể gì. Ngươi nói bậy gì đó. Ta liền tính phải về thành cũng sẽ thông qua đang lúc phương thức tranh thủ, mà không phải giống ngươi giống nhau. Đúng vậy, ngươi nhiều thanh cao à, sau lưng làm những cái đó nhận không ra người hoạt động thật đúng là cho rằng người khác không biết. Ngươi đem nói rõ ràng, ta làm cái gì nhận không ra người hoạt động. Phương Thuốc hiện một phen túm chặt hắn cổ áo, hiển nhiên tức giận. Mới biết thanh ngươi bình tĩnh một chút. Lý Thanh Thanh chạy nhanh tiến lên khuyên can. Nhưng mà Phương Thuốc Hiện cũng không có buông tay, hắn cuộc đời hận nhất người khác oan uổng hắn. À, ngươi lúc trước vẫn luôn đi theo bọn họ hai vợ chồng mặt sau lại là ca lại là tỷ tê, còn không phải là bởi vì đã sớm biết bọn họ có quan hệ sao. Ngươi trang cái gì trang? Đứng ở cửa vẫn luôn không đi Lưu Niệm Niệm thật sự nghe không đi xuống, xoay người mở cửa đi đến Ngô Thời bên cạnh chỉ vào hắn nói. Ngày thường cảm thấy ngươi chỉ là xuẩn một chút, hiện tại mới phát hiện ngươi căn bản là không trường đầu óc. Ta nếu là thật đuổi kịp mặt có quan hệ có thể làm ngươi biết. Ngươi tính thứ gì a? Cho rằng trong nhà có hai cái tiền dơ bẩn liền ghê gớm, là có thể tại đây tùy tiện nhục nhã người khác. Mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm là đem người ném, đem nhau thai nuôi lớn đi. Ngươi như thế nào mắng chửi người a? Nô Thời nghẹn mặt đỏ bừng, tùy tiện hướng đám người ngó liếc mắt một cái đều có thể nhìn đến đối phương cười nhạo ánh mắt. Mắng chửi người? Ta khi nào mắng chửi người? Ngươi sao? Liền đầu góc đều không có cũng có thể gọi người. Niệm Niệm tỷ, ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Lưu Niệm Niệm xoay người nhìn vừa mới chuẩn bị nói chuyện Lâm Mạn, sắc bén ánh mắt chừng nàng theo bản năng sau này lui một bước. Ta vốn dĩ xem ngươi là cái tiểu cô nương không nghĩ cùng ngươi so đo nhiều như vậy, rốt cuộc này mấy tháng chọn phân sinh hoạt cũng không hảo quá. Nhưng ngươi đâu? Cố tình không có việc gì thượng vội vàng tìm mắng, nga không, là tìm đánh. Lâm Mạn, ngươi căn bản không biết ta nhịn ngươi bao lâu, ta đã sớm muốn đánh ngươi. Cả ngày cho rằng toàn thế giới liền chính mình dài quá cái đầu óc, làm trời làm đất, không dứt. Không nghĩ tới ở người khác trong mắt người chính là cái ngu xuẩn lại trà, thật đương chính mình là ngàn năm bích loa xuân đâu. Cả ngày cảm thấy chính mình là cái đại mỹ nữ, trứng mắt cái này, trứng mắt cái kia, ngươi cho rằng ngươi là ai nha. Ngươi nhìn chúng nhân ra còn trứng mắt ngươi đâu. Cuối cùng khuyên ngươi một câu, có liêm sỉ một chút đi, bằng không ta thật sự không có biện pháp lại đem ngươi trở thành nữ nhân nhìn. Ngươi, Lâm Mạn lúc này cũng bất chấp trắng khóc, vẻ mặt nan kham. Lưu Niệm Niệm, ngươi đừng quá mức. Ta quá mức. Ngươi làm những cái đó chuyện tốt còn muốn ta cho ngươi nhất nhất liệt kê ra tới sao? Ngươi là nhật tử quá đến có bao nhiêu khổ, mới không thể gặp người khác có nửa phần hảo. Mỗi ngày nhìn chằm chằm ta, mỗi ngày cân nhắc nhà ta sự, thế nào? Ngươi thích ta? Ta nói cho ngươi Lâm Mạn, lại có tiếp theo ta này bàn tay tuyệt đối phiến đến ngươi trên mặt. Lão hổ không phát huy, thật khi ta là bệnh miêu a. Hướng trong đám người tùy ý đảo qua, thế nhưng thấy được đến xem náo nhiệt Lý Hương Hoa. Kia đầy mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình thật sự làm nàng bực bội. Đối thượng ánh mắt của nàng, Lý Hồng Hoa đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhanh chóng đem đầu phiết hướng một bên không dám nhìn nàng. Lúc này ngốc tử mới đi xúc nàng rủi ro đâu. Nhưng Lưu Niệm Niệm lúc này có hỏa phát không ra, trong lòng nghẹn đến mức thực, bởi vậy không chút do dự điểm tên nàng, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng hô một tiếng. U, nhị đệ muội cũng tới, tới xem náo nhiệt sao. Hắc hắc, không phải, không phải. Ta là tới nhà các ngươi nhìn nhìn, ai biết gặp phải loại sự tình này, hại, ta liền không cho các ngươi thêm phiền, hiện tại liền về nhà. Lý Hồng Hoa chột dạ cười hai tiếng, sau đó liền tưởng thoán. Đáng tiếc hỏa khí chính đại Lưu Niệm Niệm cũng không tưởng cho nàng cơ hội này. Là sao, ta như thế nào nhìn nhị đệ mọi ngươi không giống như là tới xem chúng ta, đảo như là tới xem náo nhiệt. Thế nào? Trận này diễn đẹp sao? Nếu không đợi chút ta cùng đi với ngươi nhà cũ, ngươi cùng ta mẹ bọn họ cũng nói một chút đi. Nữ nhân này điên rồi sao? Còn hồi nhà cũ giảng. Ở bên ngoài không chen vào đi Vương Nguyệt Mai, dãy rùa tê tới rồi Lý Hồng Hoa bên người, âm dương quái khí nhìn nàng. Nhị tẩu, ngươi có nhàn tâm tại đây nhìn xem náo nhiệt, không bằng trở về uy uy ngươi những cái đó sắp chết. Có đôi khi không kiếm tiền chính là bởi vì này. Lý Hồng Hoa phát hỏa, nàng không dám dỗi Lưu Niệm Niệm, còn không dám dỗi nàng sao. Ta nói tam đệ muội, ngươi này lại là sinh cái gì kỳ quặc? Các ngươi hai vợ chồng cãi nhau liền đem hỏa hướng ta trên người giải, ta là các ngươi nơi chút giận. Tốt xấu ngươi cũng kêu ta thanh nhị tẩu, một chút tôn kính đều không có. Tôn kính? Ta những cái đó ăn vặt đều uy tiến cẩu trong bụng. Ngươi mắng ai đâu? Lý Hồng Hoa giận trừng mắt nàng nắm tay. Ai nói tiếp ta liền mắng ai, mỗi ngày không ăn ít ta, không uống ít ta, ra tới lại chưa từng gặp ngươi nói qua ta một câu lời hay. Ngươi thật đúng là ta hảo nhị tẩu, liền này còn muốn cho ta tôn kính ngươi. Ngươi như thế nào không nói làm ta đem ngươi đường tổ tông cung lên được. Ta nói cho ngươi Lý Hồng Hoa, từ hôm nay trở đi, ngươi đừng tưởng lại ăn nhà của chúng ta một ngụm đồ vật, uy cẩu đều không cho ngươi. Ai hiếm lạ a nếu không phải ngươi Vương Nguyệt Mai mỗi ngày thượng vội vàng cho ta đưa, ta hy đến ăn ngươi vài thứ kia, còn không phải là dựa vào lão đại tránh hai tiền, hiện tại vênh báo, khinh thường chúng ta này đó bà con nghèo, hừ, người này một có tiền quả nhiên liền bắt đầu trở nên không phải đồ vật. Nói xong mang theo đầy mình khí quay đầu liền đi. Lư Niệm Niệm thấy đi đầu hai người lúc này đều không nói, vì thế sắc bén ánh mắt quét về phía những người khác. Ai còn có vấn đề cứ việc hỏi ta, ta hôm nay đều cho các ngươi nhất nhất giải đáp. Những người khác không dám nói nữa, đều lắc lắc đầu. Hành, các ngươi không thành vấn đề, ta có một vấn đề. Cái này lời đồn là ai truyền ra tới? Hôm nay không cho ta nói rõ ràng, các ngươi ai đều đừng nghĩ đi. Hai đám người thân phận hoàn toàn thay đổi, cái này đến phiên thanh niên trí thức nhóm luôn cuống. Chúng ta không biết, chính là nghe người khác nói. Ta là nghe cách vách thôn với cảm kích nói. Ta là nghe Lý thanh niên trí thức nói. Ta là nghe. Mấy người mồm năm miệng mười nói xong, hợp lại cho mỗi cá nhân truyền lời còn không giống nhau. Cái này làm cho bọn họ đi đâu tìm. Hệ thống quân, có biện pháp gì không có thể làm ta nhanh chóng đem người tìm được. Chuyện này cần thiết nhanh lên làm sáng tỏ, bằng không chân truyền đi ra ngoài đối ta ảnh hưởng quá lớn. Đi tìm Triệu Quốc Cường, hắn chính là người quý nhân. Hơn nữa tham gia quân ngũ xuất thân điều tra năng lực đều đặc biệt cường. Tìm hắn. Nhưng hắn hiện tại còn hoài nghi ta đâu, ta chui đầu vô lưới A. Nhìn ngươi túng, hắn lại không chứng cứ, vừa lúc hai ngày này các ngươi nhiều tiếp xúc, nói không chừng còn có thể rửa sạch hiểm nghi đâu. L-E-O-S-I-N-G Phần 58 Chương 58 hạn khi nhiệm vụ càng. Càng nghĩ càng buồn bực, Lư Niệm Niệm trực tiếp hét lớn một tiếng. Nếu như vậy, vậy đem kia mấy cái thanh niên trí thức toàn bộ tìm tới. Tìm tới ngươi liền chịu giúp ta nhóm. Trong đám người có người hỏi. Trước tìm tới lại nói. Vừa nghe lời này, mấy người trong lòng tự động cam chịu nàng đáp ứng rồi. Thành, chúng ta hiện tại liền đi. Theo mấy người rời đi, nguyên bản vây xem thôn dân cũng từng người tan đi, chỉ là chuyện này nhiệt độ lại một chút không giảm. Bất quá một hai cái giờ thời gian, toàn thôn người đều đã biết Phương Thanh Sơn hai vợ chồng ở bên ngoài nhận thức một vị có tiền có thế đại ca. Cái gì đại ca, nghe nói đã nhận chan uôi. Ai ô, đến không được, này lão Phương gia thật là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a, tiền đồ. Phương lão bà tử cái này sợ là nằm mơ đều phải cười tỉnh, mấy ngày nay đánh giá lại đến ra tới khoe khoang. Cũng không phải là sao, liền không quen nhìn nàng bộ dáng kia. Hai anh em từ bên ngoài khi trở về, một đường nghe được đều là cùng loại nói, thậm chí còn có người chuyên môn đi đến bọn họ trước mặt chúc mừng. Cái dạng gì kẻ có tiền a? Phương Thanh Lâm tò mò hỏi một câu. Này chúng ta nào biết? Ngươi đến đi hỏi ngươi đại ca, bất quá các ngươi này phân ra. Hắc hắc, ta không có ý gì khác, nghĩ đến đại ca ngươi cũng sẽ không mặc kệ các ngươi. Ngươi nọ nói xong liền đi rồi, lưu lại Phương Thanh Lâm xanh cả mặt trừng mắt hắn bóng dáng. Nơi nào là tới chúc mừng, rõ ràng là tới chế giễu. Này lão đại đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên có thể gặp được nhân vật như vậy. Tương đối với hắn ghen ghét tâm tư, Phương Thanh Hà còn lại là thật sự vì Phương Thanh Sơn cái này đại ca cao hứng. Nhị ca, ngươi về trước ra đi. Ta đi đại ca ra nhìn xem. Nói xong cao hưng phấn chấn đi rồi. Phương Thanh Lâm sắc mặt càng khó nhìn, nhưng hắn lại kéo không dưới cái này mặt tới, chỉ có thể về nhà. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến Lý Hồng Hoa cùng Vương Nguyệt Mai đang ở cãi nhau. Vương Nguyệt Mai, ngươi còn không phải là ỷ vào lão đại bất công các ngươi sao, có gì ghê gớm, rời đi hắn còn không sống. Hừ, nhị tẩu, ngươi hay là ghen ghét nhân ra đi. Đại tẩu hiện tại nhưng đang ở trảo tin đồn ngôn hung thủ đâu, ngươi nếu là nói thêm nữa hai câu. Nàng quay đầu lại hiểu lầm ngươi ta nhưng không hỗ trợ. Ta hy đến muốn ngươi hỗ trợ. Lời đồn lại không phải ta truyền, nàng tìm ta kia cũng là nàng không lý, ta sợ gì. Vương Nguyệt Mai vừa định trào phúng trở về, mắt thoáng nhìn thấy được đứng ở cổng lớn Phương Thanh Lâm, đối phương chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt kia dọa người thực. Nhị ca đã trở lại, sao đứng ở cửa không tiến vào đâu. Không nghe các ngươi đem nói cho hết lời, ta nào không biết xấu hổ đánh gãy. Phương Thanh Lâm xem Vương Nguyệt Mai càng ngày càng không vừa mắt. Này đàn bà nhi cả ngày chính sự không làm liền biết nơi nơi tranh cãi. Hắn hiện tại cùng lão tam quan hệ không bằng từ trước, nếu không nói hắn nhất định hảo hảo nói với hắn nói, quản quản nữ nhân này. Vương Nguyệt Mai trong lòng cũng không lớn thống khoái. Nhị ca, ngươi nói chuyện liền nói lời nói chừng mắt ta làm gì? Làm đến giống như ta khi dễ các ngươi hai vợ chồng dường như. Tam đệ muội, ngươi này miệng cùng đại tẩu thật là càng ngày càng giống. Nói xong không hề phản ứng nàng, lôi kéo Lý Hồng Hoa liền vào phòng. Vương Nguyệt Mai Vương Thanh Hà không trở về, trong lòng phỏng đoán hắn ước chừng đi Phương Thanh Sơn ra, vì thế liền cũng khóa môn qua đi. Liên ở nàng rời đi sau đó không lâu, lão nhị hai vợ chồng phòng buộc phát ra một trận khắc khẩu. Lư Niệm Niệm ra. Nhìn đến bọn họ hai cái trong nháy mắt, lão đại lão nhị rốt cuộc bành không được, trực tiếp bổ nhào vào bọn họ trong lòng ngực khóc lên. Lư Niệm Niệm ôm hai cái tiểu nhân hống ban ngày mới hống hảo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thanh Hà trong lòng ngực tiểu cô nương. Vẫn luôn nhút nhát sợ sệt lại tò mò nhìn nàng. Ngươi chính là tiểu hoa đi, lớn lên cùng mẹ ngươi thật giống. Tới, cho ngươi bao đậu phộng đường ăn. Lư Niệm Niệm ôn nhu cười đem đường đưa cho nàng. Cảm ơn đại bá nương. Tiểu Hoa tiếp nhận đồ vật sau lại lùi về Phương Thanh Hà trong lòng ngực. Tẩu tử, ngươi sao cấp nhiều như vậy, nàng lấy hai cái ăn là được. Phương Thanh Hà nói muốn đem đồ vật đệ hồi đi. Ngươi cho ta liền trở mặt, mới một bao đậu phộng đường mà thôi. Nói, tam đệ ở trong thôn có hay không nghe nói này lời đồn là từ ai kia truyền ra tới? Lư Niệm Niệm hỏi. Phương Thanh Hà lắc đầu. Này ta thật đúng là không biết, đột nhiên liền đến chỗ truyền khắp, lúc trước còn lấp kín nhà cũ môn, chúng ta giải thích vài biến cũng chưa người nghe. Tin đồn ngôn người này thật là hư lương tâm, hảo hảo một cái ra làm hắn cấp rảo đến không được căn bình. Chuyện này giao cho ta đi cha cha. Phương Thanh Sơn nắm tay nàng an ủi nói. Lư Niệm Niệm gật gật đầu, Phương Thanh Sơn thủ đoạn nàng cũng coi như kiến thức qua, hơn nữa hắn ra mặt nói chính mình liền không cần cùng Triệu Quốc Cường tiếp xúc. Chính là này cũng quá rối loạn, căn bản là không manh mối. Vừa rồi kia mấy cái thanh niên trí thức ngươi cũng thấy, nói đến nói đi đều nói không đến điểm thượng, khẳng định có người ở nói dối. Việc này hệ thống 001 cũng không giúp được nàng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ba người đang ở cân nhắc chuyện này khi, Tiểu Hoa đột nhiên mở miệng. Là Thanh Thanh lão sư nói. Ân, ta trộm nghe được Thanh Thanh lão sư cùng Tô lão sư nói, làm nàng cùng ta ca nói đi tìm đại bá nương cầu tình, giúp nàng trở về thành. Ba người sắc mặt biến đổi, Phương Thanh Hà vội hỏi. Tiểu Hoa, đây là gì thời điểm chuyện này? Vài thiên. Ngươi còn nghe được gì? Lư Niệm Niệm lại hỏi. Nàng nói là đại đội trưởng nhi tử cùng nàng nói. Trương Văn Viễn. Lư Niệm Niệm nhíu mày, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Trương Văn Viễn là ai? Các ngươi nhận thức. Phương Thanh Hà nhìn hai người bọn họ sắc mặt không quá thích hợp, vội hỏi. Chẳng những nhận thức, còn kết quả thù đâu. Kia chúng ta tìm hắn đi, mang lên trong thôn mấy cái huynh đệ, hắn ba là đại đội trưởng lại sao? Sao có thể như vậy khi dễ người? Phương Thanh Hà ôm Tiểu Hoa đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Thanh Sơn vội vàng ngăn lại hắn. Việc này chúng ta không chứng cứ, vạn nhất hắn chết không thừa nhận, kia thật là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Ta đi tìm Quốc Cường nói nói. Hảo. Phương Thanh Sơn này vừa đi, thẳng đến sau nửa đêm mới trở về. Lư Niệm Niệm hống hai đứa nhỏ ngủ sau, liền vẫn ngồi như vậy chờ hắn. Thế nào? Quốc Cường đáp ứng hỗ trợ, việc này ngươi đừng động. Nếu không hai ngày khiến cho Phương Văn Sa chính mình đứng ra làm sáng tỏ. Bất quá. Bất quá cái gì? Lại là như vậy ánh mắt, u ám thâm thúy, phảng phất liếc mắt một cái có thể nhìn thấu nhân tâm, làm nàng có chút hoảng. Ngươi ở trên xe dùng thứ gì? Ân. Hán. Hỏi ngươi cái này. Ân. Ngươi như thế nào trả lời? Lư Niệm Niệm vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Ta nói với hắn đó là ta nhờ người từ bên ngoài mang về tới phòng thân công cụ. Chắc một chút người liền đã tê dần. Hắn tin. Không tin, hắn muốn nhìn một chút. Bất quá ta nói kia đều là dùng một lần, đã ném, hắn liền lại chưa nói gì. Lư Niệm Niệm nghe xong thở nhẹ ra một hơi, nàng hiểm nghi cái này xem như rửa sạch đi. Đồ vật đâu? Lấy ra tới nhìn xem. Phương Thanh Sơn đứng ở mép giường chiều hắn vươn tay, rất có không lấy ra tới hắn liền không đi tư thế. Ném. Ném nào? Liền. Tùy tiện ném ở bên ngoài. Cụ thể ở đâu ta cũng không biết. Thứ này đặt ở ta trên người không quá an toàn, ta sợ bị hắn phát hiện. Nếu không an toàn vì cái gì muốn xuất ra tới. Nếu chúng ta không quen biết hắn nói, ngươi lúc này đã bị bắt lại. Về sau, không cần lại như vậy lỗ mãng. Ta đi rửa mặt, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong xoay người rời đi, còn không quên chi kỷ đóng cửa lại. Lư Niệm Niệm sửng sốt, đây là buông tha nàng. Hệ thống quân, ngoạn ý nhi này như thế nào tiêu hủy? Không rõ lắm. Nếu không ngươi đến sau núi tìm một chỗ chôn. Không được đi, sau núi mỗi ngày đều có người đi đào rau dại, nhặt tuổi lửa, vạn nhất ngày nào đó cho ta đào ra khẳng định sẽ tra được ta trên đầu, rốt cuộc Triệu Quốc Cường ngày đó chính là thấy. Lư Niệm Niệm che lại cái chán, gần nhất sự tình thật là càng ngày càng nhiều. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, đem nó chôn đến ngươi phóng tiền cái kia bình phía dưới, Phương Thanh Sơn khẳng định sẽ không đi đào, ngươi kia hai cái nhi tử cũng sẽ không. Đây là cái ý kiến hay. Bất quá đến chờ ngày mai bọn họ rời khỏi sau mới được, hôm nay buổi tối. Trước tắc ngăn tủ phía dưới đi. Mới vừa tàng hảo Phương Thanh Sơn liền vào. Ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Này không phải chờ ngươi sao? Lư Niệm Niệm cười nói. Nàng cười, Phương Thanh Sơn đột nhiên cũng đi theo cười. Lão đại nói hắn còn tưởng lại muốn cái giống Tiểu Hoa như vậy muội muội, ta đáp ứng hắn. Dựa, tuy rằng nói sớm có chuẩn bị, nhưng nói như vậy trắng ra nàng vẫn là có chút khẩn trương. Nếu ngươi không muốn liền tính. A, không, không, đó chính là nguyện ý. Phương Thanh Sơn cười đến càng vui vẻ. Ngậy! Cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Đi ngủ sớm một chút đi. Nói xong kéo qua tay nàng ngã xuống trên giường. Một phen mây mưa sau, Lư Niệm Niệm đã mệt nằm liệt, nhìn nàng khép lại hai mắt, Phương Thanh Sơn tâm tình sung sướng cong lên khoe miệng, sau đó nhẹ nhàng sờ soạng hai hạ nàng ửng đỏ mang hãn khuôn mặt. Tức phụ, tức phụ! Ân tránh ra, vây đã chết. Lư Niệm Niệm chỉ cảm thấy bên thai có cái mũi vẫn luôn ở không ngừng ong ong ong, ồn ào đến nàng đầu đều lớn. Hảo! Ngủ đi! Chi Kỷ giúp nàng đắp chăn đàng hoàng sau mặc quần áo xuống giường, đi đến tủ quần áo trước nhảy ra kia căn bị nàng tàng tốt điện côn. Thấy này hết thể hệ thống 001 không cấm vì chính mình cùng Lư Niệm Niệm lau đem hãn, này nam nhân thật là đủ tuyệt. Phương Thanh Sơn cầm đồ vật ra cửa, đại khái một giờ lúc sau mới trở về, mà trong tay hắn đồ vật đã không thấy. Hắn một lần nữa nằm hồi trên giường đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Ngày hôm sau Lư Niệm Niệm tỉnh lại khi, bên cạnh vị trí đã không, nàng sờ nhức mỏi eo nhịn không được mắng. Phi, cha nam, ăn xong liền chạy. Ký chủ, chạy nhanh đi xem đi, ngươi tàng điện côn bị Phương Thanh Sơn cầm đi. Cái gì? Nàng vội vàng nhảy xuống giường khoác quần áo chạy đến ngăn tủ trước quay cuồng vài biến, xác định đồ vật xác thật không có. Ta đi, hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi không bằng trực tiếp hỏi hỏi hắn đi. Hắn đối với ngươi hảo cảm độ đã mãn phân, khẳng định sẽ không tố giác ngươi. Tuy rằng trong lòng cũng có chút hoảng, nhưng hệ thống 001 cũng không sợ hãi bọn họ bị phát hiện. Mãn phân. Nói như vậy Phương Thanh Sơn đối ta là chân ái. Nghĩ vậy nhi, Lư Niệm Niệm trực tiếp cười lên tiếng. Ký chủ, bình tĩnh. Nếu như vậy vậy chờ hắn trở về lại nói, ta cũng tin tưởng hắn. Mặc tốt quần áo đi vào phòng bếp chuẩn bị rửa mặt khi, đột nhiên phát hiện trong nồi phóng đã làm tốt đồ ăn, ôn ôn cũng không lạnh. Hắn còn rất có tâm sao? Đây là lâm vào tình yêu chung nữ nhân sao? Trước kia Phương Thanh Sơn cho nàng nấu cơm như thế nào cũng không gặp nàng khen hai câu. Rửa mặt hảo sau, nàng trực tiếp đi trường học, lão đại hiện giờ đã chuyển tới huyện thành tiểu học, chỉ còn lão nhị cùng tiểu hoa còn ở nơi này. Lư Niệm Niệm đến trường học khi Tô Dung đang ở đi học, chỉ còn lại có tiểu hoa trong miệng thanh thanh lão sư ở văn phòng trông được thư. Nàng tiến lên gõ gõ môn, đối phương ngẩng đầu nhìn đến nàng trong nháy mắt đầy mặt kinh hỉ. Ngươi là? Phương Tinh Trạch mụ mụ, ta có thể kêu ngươi Niệm Niệm tỷ sao? Nhìn đối phương trong ánh mắt toát ra tới lấy lòng, Lư Niệm Niệm có chút bất đắc dĩ. Thanh thanh lão sư, ta hôm nay tới là muốn hỏi ngài một việc. Là về hài tử sao? Nhà các ngươi Phương Tinh Văn phi thường thông minh, học tập thành tích cũng đặc biệt hảo, đây là hắn tháng trước khảo thí quấn, đều là mãn phân. Lý Thanh Thanh, cùng Phương Gia Chuân không phải cùng người, chỉ là trùng tên trùng họ, đem bài thi đưa cho nàng. Lư Niệm Niệm tiếp nhận tới tùy tiện nhìn thoáng qua liền lại phóng tới trên bàn. Hôm nay tới chủ yếu không phải nói hài tử sự tình, ta muốn hỏi một chút, ta có thể trợ giúp thanh niên trí thức nhóm trở về thành tin tức này là ai nói cho ngươi? Là. Ta muốn nghe lời nói thật, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết là ai. Là chúng ta thôn đại đội trưởng nhi tử Phương Văn Sa. Lý Thanh Thanh vừa nói vừa quan sát đến nàng sắc mặt. Niệm Niệm tỷ, ta muốn hỏi một chút ta có cơ hội sao? Nhà của chúng ta theo ta một cái. Lúc trước xuống nông thôn thật sự là bất đắc dĩ, ta ở chỗ này đã hơn 2 năm, cầu xin ngươi giúp ta đi. Lý Thanh Thanh đầy mặt khẩn cầu mà túm cổ tay của nàng. Niệm Niệm tỷ, chỉ cần ngươi chịu giúp ta làm trâu làm ngựa đều được. Lư Niệm Niệm vẻ mặt lạnh nhạt ném ra tay nàng. Cái này vội ta không giúp được, ta không có năng lực này, cũng không quen biết cái gì có tiền có thế người. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nói cho ta hại người của ta là ai. Nói xong xoay người rời đi. Mới vừa đi đến cổng trường phía sau Tô Dung liền chạy tới. Niệm Niệm tỷ, Niệm Niệm tỷ, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn nói. Lư Niệm Niệm dừng lại bước chân mặt vô biểu tình nhìn nàng. Nếu là về trở về thành sự tình, thật cũng không cần lại nói. Ta không có năng lực này. Ngươi, chính là Thanh Thanh nói ngươi đã trợ giúp có thanh niên trí thức đi trở về, ngươi có thể giúp bọn hắn vì cái gì liền không thể giúp ta đâu. Đòi tiền vẫn là muốn cái gì ngươi cứ việc nói, ta nhất định tận lực thấu. Lư Niệm Niệm hít sâu một hơi, sắc bén ánh mắt bắn về phía văn phòng cửa Lý Thanh Thanh. Nếu hiện tại làm ta biết là ai truyền cái này lời đồn, vậy đừng trách ta đối hắn không khách khí. Lý Thanh Niên trí thức, ngươi tốt xấu cũng là một cái lao sư, làm ra chuyện như vậy, ngươi xứng làm thầy kẻ khác sao. Nói xong lại lần nữa xoay người rời đi. Lý Thanh Thanh đỡ khung cửa trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất hảo, nàng công tác sợ là muốn giữ không nổi. Nàng vội vàng đuổi theo ra đi, chỉ tiếc Lư Niệm Niệm đã sớm không có ảnh. Nàng thở phì phì chuẩn bị đi La Gia thôn cho chính mình thảo cái công đạo. Ký chủ, bình tĩnh a. Bình tĩnh cái gì? Kia Lý Thanh Thanh đều đã thừa nhận, nay chẳng lẽ còn không tính chứng cứ sao? Nàng xanh mặt, bước chân bay nhanh. Kia nữ nhân tùy thời đều khả năng phản bội, đến lúc đó hai hạ chết không thừa nhận, xấu hổ chính là ngươi. Giao cho Phương Thanh Sơn đi, ngươi hiện tại có cái càng quan trọng nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Kiếm tiền A, vì cổ vũ các đại ký chủ, đồng thời đề cao cạnh tranh lực, tổng hệ thống tuyên bố hạng nhất hạn khi nhiệm vụ, 24 giờ nội bắt lấy người này, là có thể thay đổi nhất định vận mệnh, khen thưởng là 1.000 vạn cùng một lần rút ra tiền thưởng phiên bội cơ hội. Hệ thống 001 vừa dứt lời, một chương tư liệu biểu liền xuất hiện ở Lư Niệm Niệm trước mắt. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 thành công ký tên càng. Phương Thuốc hiện. Người xác định. Lư Niệm Niệm có chút kinh ngạc, này không phải để bài tặng điểm sao. Thế nào mới tính bắt lấy? Làm hắn ký xuống này phân khế ước, liền tính nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống 001 đáp. Liền đơn giản như vậy. Lấy ta cùng Phương Thuốc hiện quan hệ làm hắn ký xuống hẳn là không khó. Lư Niệm Niệm cầm khế ước liền chuẩn bị hướng trong đất đi. Người đi thử thử liền biết có khó không. Chuyện này nghi sớm không nên muộn, thanh niên trí thức nhóm lúc này đang ở trong đất phiên thổ, vội đến khí thế ngất trời. 7 tháng sơ thời tiết, thái dương nóng rát treo ở bầu trời, trong đất thổ đều bị phơi năng chân huống chi là người đâu. Ở bờ ruộng thượng đi bộ một vòng sau rốt cuộc thấy được mà trung gian Phương Thuốc hiện, nguyên bản một cái trắng non sạch sẽ tiểu tử, hiện tại chính vai trần vùi đầu làm việc, phía sau lưng đều đen không ít. Này hơn nửa năm thời gian đã đem hắn từ một cái văn nhược thư sinh biến thành anh nông dân bộ dáng. Lý Tẩu Tử, ngươi hôm nay ở chỗ này ghi việc đã làm phân A. Nhìn đến là nàng sau, Lư Niệm Niệm vội vàng tiến lên chào hỏi. Niệm Niệm A, ngươi hôm nay sao có rảnh tới chỗ này? Lý Tẩu Tử quạt mũ rơm, như cũng nhiệt mồ hôi đầy đầu. Ta tìm Phương Thuốc hiện có chút việc, ngươi xem đợi chút mau buổi trưa thời điểm có thể hay không hành cái phương tiện, làm hắn sớm đi trong chốc lát. Nghe tiểu quả nói ngươi thích ăn trứng gà. Nhà ta gà hạ trứng nhiều, đợi chút cho ngươi đưa đi mấy cái. Lý Tẩu Tử vừa nghe có trứng gà ăn, trên mặt tươi cười lập tức rõ ràng vài phần. Ai u, ngươi này liền quá khách khí, chúng ta đều là một cái thôn muốn hỗ trợ nói một câu là được, nào dùng đến như vậy. Mấy cái trứng gà lại không đáng giá cái gì tiền, ngươi đây cũng là khách khí. Ta đây liền trước cảm ơn ngươi, đợi chút làm hắn trực tiếp đi trong nhà tìm ta đi. Thành, ngươi trước vội đi, ta khẳng định đem lời nói cho ngươi đưa tới. Có Lý Tẩu Tử những lời này, Lư Niệm Niệm vừa lòng rời đi. Tiến ra môn liền đem chè đậu xanh nấu thượng, lại thả vài khối lão đường phèn đi vào, chờ Phương Thuốc hiện giữa trưa lại đây khi vừa lúc có thể uống thượng. Tiếp theo lại bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, xem nàng bận rộn trong ngoài, hệ thống 001 nhịn không được nhắc nhở nói. Ký chủ, ngươi thật cũng không cần như vậy, hắn nếu tưởng thêm tự nhiên liền ký, hắn nếu không nghĩ thêm ngươi buộc hắn cũng vô dụng. Có thời gian này còn không bằng ngẫm lại. Ngoa tào. Ký chủ. Mau đi tìm Phương Thuốc hiện, hệ thống 003 đã hoàn thành nhiệm vụ. Ha! Hắn như thế nào nhanh như vậy? Hệ thống 003 khế ước đối tượng vừa lúc là nó vị kia ký chủ liếm cẩu, nhân ra một mở miệng trực tiếp liền ký. Như vậy cũng đúng. Nhưng Phương Thuốc hiện ra ở đang ở làm việc đâu, ta căn bản không có biện pháp đem hắn kêu lên tới. Ta vừa rồi tính ra một chút, hoàn thành cái này nhiệm vụ người không vượt qua 10 cái, nhưng là khen thưởng kim ngạch phiên bội chỉ có một, hiện tại chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nữ chủ quang hoàn nhớ rõ mang hảo A, nói không chừng lúc này đây phải nhờ vào nó. Mang theo đâu, nếu không phải không có biện pháp gỡ xuống tới, ta căn bản liền không nghĩ muốn nó. Lư Niệm Niệm khổ khuôn mặt ngồi ở bên cạnh giếng nhặt rau, nay quang hoàn thật là làm nàng lại ái lại hận. Phương Thuốc hiện lau đem trên đầu mồ hôi, phía sau lưng phơi nóng rất đau, loại này nhật tử không biết còn muốn ngao bao lâu. Hắn lại nghĩ tới cái kia lời đồn, biết rõ là giả lại vẫn là tâm tồn một tia hy vọng. Hắn thẳng khởi eo xách theo cái quốc hướng bờ ruộng biên đi, lại không uống nước miếng người liền phải hôn mê. Lý Tẩu Tử. Lễ phép tính Vân An. Làm việc làm không tồi, lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Phương Thuốc hiện lắc đầu. Không được, còn chưa tới điểm nhi đâu. Lý Tẩu Tử dù sao cũng là ghi việc đã làm phân, muốn lười biếng cũng không thể ở nàng trước mặt. Hại, còn so đo điểm này thời gian đâu. Nói đứng lên thấu qua đi nhỏ giọng nói. Ngươi Niệm Niệm tỷ vừa rồi lại đây một chuyến. Nàng làm ngươi sớm đi trong chốc lát đi tìm nàng. Phương Thuốc hiện sửng sốt vội hỏi. Tẩu tử, nàng vì cái gì tìm ta? Trong lòng đống nhiên dâng lên một cổ hy vọng. Lý Tẩu Tử lắc đầu. Nay nàng chưa nói, bất quá ta đoán đánh giá nếu là cùng các ngươi trở về thành chuyện đó có quan hệ. Ngươi hiện tại liền đi tìm nàng đi, buổi sáng sống ngươi đều vượt mức hoàn thành, sớm đi trong chốc lát cũng không có việc gì. Tiết Thành, cảm ơn Tẩu tử. Hắn cong lên khỏe môi bước nhanh hướng Lư gia đi đến. Nhìn đến hắn rời đi bóng dáng, đã mệt thẳng không dậy nổi eo Lâm Mạn Như suy tư gì. Phương Thuốc hiện chưa từng về sớm quá, đi như vậy cấp khẳng định là có vấn đề. Nàng đột nhiên ôm bụng ngồi xổm xuống. Thê đau quá a. Lâm Mạn, ngươi làm sao vậy? giúp nàng ghi việc đã làm phân chính là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, đối nàng xem chi bằng Lý tẩu tử như vậy nghiêm. Thấy nàng không thoải mái, vội vàng chạy tới quan tâm hỏi. Không có việc gì, chính là bụng đau lợi hại. Hẳn là ta tiểu nhật tử mau tới rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta nghỉ một lát liền hảo. Mọi người đều là nữ hài, tiểu cô nương trong lòng cũng hiểu rõ, vì thế liền đỡ nàng ngồi xuống bờ ruộng thượng. Nếu không ngươi trước nghỉ một lát đi, buổi chiều lại tiếp tục làm. Ta, ai u, không được, ta phải trở về một chuyến, hay là, kia cái gì tới? Thấy nàng sắc mặt có chút tái nhợt liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Vậy ngươi trở về đi, dù sao cũng mau đến cơm điểm. Cảm ơn ngươi a, Tình Tình. Khách khí gì, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau. Không cần, không cần, ta chính mình là được, đừng đợi chút đại đội trưởng tới tìm ngươi, ngươi không ở, ta không nghĩ liên lụy ngươi bị mắng. Lâm Mạn nói tình ý chân thành, tiểu cô nương gật gật đầu nhìn theo nàng rời đi. Lâm Mạn nửa cong eo, ôm bụng chậm rãi đi, thẳng đến quải qua cong, rời đi nàng tầm mắt mới ngồi dậy nhanh chóng đuổi theo Phương Thuốc Hiện, quả nhiên thấy hắn vào Lư Niệm Niệm ra. Nàng chạy tới dán ở kẹt cửa thượng hướng trong xem, nhưng xem xét nửa ngày cái gì cũng không thấy. Này hai người tuyệt đối có vấn đề. Nói không chừng là về trở về thành, nghĩ vậy Nhi Lâm Mạn lại quay đầu trở về ngoài ruộng. Nàng đột nhiên có chút hận Lư Niệm Niệm, có thể giúp người khác, vì cái gì liền không giúp chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước những cái đó phá sự sao? Nếu như vậy, kia nàng đi không được, những người khác cũng đừng nghĩ trở về. Lư Niệm Niệm nghe được tiếng đập cửa sau vội vàng ra tới, mở cửa nhìn lên là Phương Thuốc Hiện liền cười đem hắn nên tiến vào. Tới, cơm mau hảo, tiến vào ngồi đi. Thấy nàng như vậy nhiệt tình, Phương Thuốc Hiện đột nhiên có điểm không thích ứng. Sợ hãi nói. Không cần, tỷ, ngươi tìm ta chuyện gì a? Có cái đồ vật tưởng cho ngươi xem một chút, tuyệt đối không chỗ hỏng. Vào nhà rồi nói sau. Hảo. Phương Thuốc Hiện trong lòng nói không nên lời thấp thỏm, hai người đi vào nhà chính ngồi xuống, Lư Niệm Niệm đem trên bàn khế ước cùng bút phóng tới trước mặt hắn. Ký xuống này phân khế ước ngươi là có thể thực hiện một cái nguyện vọng, nhưng cũng có cái yêu cầu, ngươi cần thiết muốn hoàn thành mặt trên theo như lời nhiệm vụ, thời gian 10 năm nội. Ngươi yên tâm hảo, ta là tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Nàng nói lại hảo, Phương Thuốc Hiện cũng không phải đồ ngốc. Trên đời này nào có rất bánh có nhân chuyện tốt. Hắn cầm lấy khế ước cẩn thận lật xem, nhất phía dưới nhiệm vụ là 1. Thi đậu đại học, kế thừa gia sản. 2. Trợ giúp Lư Niệm Niệm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có này hai điều. Đơn giản như vậy sao? Nói, tỷ nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Phương Thuốc Hiện có chút không thể tin được. Tránh đủ 100 triệu, chỉ cần ngươi ký nó, nhiệm vụ này liền sẽ thực mau hoàn thành. Ngươi không phải tưởng trở về thành sao? Ký nó ngươi là có thể trở về. Phương Thuốc Hiện biểu tình rất là dối rắm, sau một lúc lâu nói. Ta. Cái thứ nhất không hoàn thành. Cái gì? Đây là cự tuyệt sao? Lư Niệm Niệm nhíu mày. Hiện tại đại học đã hủy bỏ, khảo là khẳng định thi không đậu. Hơn nữa nhà ta thành phần không tốt, cho dù có cơ hội cũng không nhất định có tư cách. Đến nỗi những cái đó gia sản đã sớm đã bị tịch thu, căn bản không có đồ vật làm ta kế thừa, như vậy nhiệm vụ. Ta không hoàn thành, cũng không nghĩ vì trở về thành tư cách lừa ngươi. Phương Thuốc Hiện đưa lưng về phía cửa ngồi, hắn cúi đầu toàn bộ thân thể chôn ở bóng ma, thoạt nhìn thập phần cô đơn. Này ngươi liền không cần lo lắng, thi đại học sẽ khôi phục, nhà ngươi cũng sẽ sửa lại án xử sai. Lư Niệm Niệm ngữ khí khẳng định nói. Ngươi như thế nào biết? Phương Thuốc Hiện nghi hoặc hỏi. Này ngươi cũng đừng quản, này phân khế ước thiêm vẫn là không thiêm. Ta. Hắn vẫn là dối rắm. Ngươi có thể tưởng tượng hảo, đây là ngươi trước mắt có thể trở về thành duy nhất biện pháp, nếu lại chờ nói. Đã có thể không nhất định có cơ hội, ta cảm thấy ngươi cũng không nghĩ ở chỗ này chậm trễ cả đời đi. Lư Niệm Niệm đắn đo hắn uy hiếp, nói một câu so một câu sắc bén. Ta. Thiêm. Hắn không thể cả đời đều đãi ở chỗ này, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Liên ở hắn mới vừa cầm lấy bút thời điểm, đại môn đột nhiên bị gõ vang. Hai người đồng thời quay đầu lại nhìn lại, hệ thống quân đột nhiên ở nàng bên thai thuốc dục nói. Chạy nhanh trước làm Phương Thuốc Hiện đem tên ký, ngoài cửa là đám kia thanh niên trí thức. Cái gì? Bọn họ không phải ở ngoài ruộng làm việc sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Đều là Lâm Mạn làm chuyện tốt, chạy nhanh làm Phương Thuốc Hiện đem khế ước ký, đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Hệ thống 001 cũng nóng nảy. Lư Niệm Niệm trực tiếp để lại Phương Thuốc Hiện thủ đoạn. Trước đem tự ký, bên ngoài có người tới nháo sự, đừng làm cho bọn họ thấy mấy thứ này. Nga, hảo. Phương Thuốc Hiện nghe được những cái đó hỗn độn tiếng bước chân, không cần tưởng cũng biết là ai. Nhưng bọn hắn là như thế nào biết chính mình tới nơi này? Nhanh chóng ký xuống tên, khế ước xẹt qua một đạo hồng quang, đã chính thức có hiệu lực. ngươi nhớ kỹ ngàn vạn không cần cùng bất luận kẻ nào lộ ra ngươi phải về thành tin tức. Lư Niệm Niệm vẻ mặt nghiêm túc dặn dò nói, ta thật sự có thể trở về thành sao? Phương Thuốc có vẻ có chút kích động. Có thể, nhưng ngàn vạn không thể làm bất luận kẻ nào biết. Hảo, ta tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Bao gồm Lý Thanh Thanh. Lư Niệm Niệm lại dặn dò một câu. Ân. Tuy rằng trong lòng có chút không tha, nhưng hắn không nghĩ cả đời đại ở chỗ này. Đi, đi ra ngoài nhìn xem. Hai người mở ra đại môn, cửa đứng một đám phẫn nộ thanh niên trí thức. Nô Thời đứng ở đằng trước, nhìn đến bọn họ ra tới sau một phen túm chặt Phương Thuốc Hiện cổ áo. Phương Thuốc Hiện, ngươi cũng quá đê tiện đi, con chúng ta làm loại chuyện này. Phương Thuốc Hiện vẻ mặt bình tĩnh lấy ra hắn tay, sau này lui một bước nhìn hắn hỏi. Ta như thế nào đê tiện? Lại con các ngươi làm gì sự tình? Nô Thời, muốn tìm phiền toái nói cứ việc hướng ta tới, đừng đổ nhân ra đại môn. Ngươi có phải hay không đã từ nàng trong tay bắt được trở về thành tư cách? Phương Thuốc Hiện, ngươi thật đúng là đủ có thể trang. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không đem trở về thành đương hồi sự đâu, không nghĩ tới sau lưng cái gì đều làm. Nói xong lại nhìn về phía Lư Niệm Niệm vẻ mặt chỉ trích nói. Tẩu tử, không mang theo ngươi như vậy làm việc đi. Hắn cho ngươi cái gì chỗ tốt ngươi như vậy giúp hắn? Những lời này đều là ai cùng các ngươi nói? Lư Niệm Niệm nheo lại mắt làm bộ tức giận nhìn hắn. Nay còn dùng người khác nói sao? Không phải thực rõ ràng sự tình. Như thế nào liền rõ ràng? Nhà ta nam nhân thỉnh hắn lại đây ăn bữa cơm, liền này. Bởi vì hắn tới nhà của ta một chuyến, liền hoài nghi ta muốn giúp hắn trở về thành phải không? Ngươi đời trước heo đầu thai A, đều không mang theo trường đầu óc. Niệm Niệm tỷ, ngươi vì cái gì đột nhiên vô duyên vô cớ thỉnh hắn ăn cơm A? Thực đáng giá người hoài nghi. Lâm Mạn đứng ra ôn nhu nói. Ai u, thật là cười chết cá nhân. Nhà của chúng ta mời khách ăn cơm còn phải cho các ngươi thông báo. Đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ cũng chưa các ngươi quản khoan. Thế nào? Sống đều làm xong rồi sao? Hôm nay đều là mãn công điểm sao? Đặc biệt là ngươi Lâm Mạn, làm gì gì không được, gây sự đệ nhất danh. Ngươi nếu là như vậy nhàn, không bằng ta lại đi cùng đại đội trưởng đề đề, về sau hạ hoàn công ngươi tiếp tục đi chọn phân đi. Ngươi! Lâm Mạn khí cắn răng, lại cũng không dám cùng nàng xé rách mặt. Niệm Niệm tỷ, ta lại không có ý gì khác, ngươi lời này nói thật quá đáng đi. Ngươi nói đại ca thỉnh hắn ăn cơm, kia đại ca người đâu? Các ngươi này trai đơn gái chiếc. Bang! Giọng nói xuống dốc, nàng liền ăn một cái tát, trên mặt đau đớn làm nàng cả người trực tiếp mông rớt. Nàng ngơ ngẩn nhìn Lư Niệm Niệm, như thế nào cũng không dám tin tưởng nàng cư nhiên cùng chính mình động thủ. Lâm Mạn, có hay không người ta nói quá ngươi miệng thực tiện a? Ngươi chính là thiếu chịu, ta Lư Niệm Niệm tuy rằng nói thân chính không sợ bóng tà, nhưng cũng sẽ không làm người tùy tiện tạo ta giao. Này bàn tay nàng đã sờ muốn đánh, hiện giờ trong lòng nói không nên lời thống khoái. Ngươi dám đánh ta? Lâm Mạn thét chói tai duỗi tay lại đây chảo nàng mặt, như Niệm Niệm cười lạnh một tiếng tún cổ tay của nàng đem người ném đến một bên. Đánh ngươi liền đánh ngươi, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói thêm nữa một câu vô nghĩa ta còn đánh ngươi. Ta muốn nói cho bí thư chi bộ, ta muốn nói cho đại đội trưởng đi. Nói xong bỏ dậy khóc lóc chạy xa. Lư Niệm Niệm vẻ mặt tàn nhẫn nhìn dư lại người. Ai còn tưởng bịa đặt cứ việc mở miệng, hôm nay nếu không đem các ngươi đánh thân mụ đều không quen biết, ta liền không gọi Lư Niệm Niệm. Nàng này phó đánh đá bộ dáng thành công dọa tới rồi mấy người, cho dù là vừa rồi nhất hoành Ngô Thời lúc này cũng túng. Chúng ta chính là đến xem, không có ý gì khác. Vậy các ngươi hiện tại xem xong rồi sao? Xem xong rồi. Kia còn có việc sao? Không. Không có việc gì. Vậy các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh chạy lấy người A, nhà của chúng ta còn chờ ăn cơm đâu. Nga, hảo, tẩu tử tài kiến. Giọng nói rơi xuống sau mấy người nháy mắt biến mất ở trước mắt. Lư Niệm Niệm cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi, về nhà. Bận việc một buổi sáng Phương Thanh Sơn cùng Triệu Quốc Cường đi vào bí thư chi bộ trong nhà nói lời đồn sự tình. Bí thư chi bộ, chuyện này chúng ta đã tưởng hảo làm sao bây giờ, cũng biết ngươi cùng cái kia đại đội trưởng quan hệ không tồi, cho nên còn hy vọng đến lúc đó ngươi tận lực không cần nhúng tay. Bí thư chi bộ thật sâu thở dài. Đứa nhỏ này nhìn nhân mô nhân dạng, không nghĩ tới trong xương cốt như vậy mai. Các ngươi yên tâm đi, Niệm Niệm cũng là chúng ta thôn người, ta sao có thể nhìn nàng chịu khi dễ. Kia tiểu tử xác thật nên cho hắn điểm giáo huấn. Có ngài những lời này chúng ta liền an tâm rồi, chờ chuyện này xử lý tốt, nhất định phải tới nhà ta ăn một bữa cơm. Phương Thanh Sơn cười nói. L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 báo nguy càng. Bí thư chi bộ vội vàng xua xua tay. Ăn cơm liền không cần, việc này ta cũng không giúp đỡ được gì, ai, thật là làm khó dễ các ngươi. Lời đồn nháo đến lớn như vậy, bí thư chi bộ trong lòng cũng phi thường hổ thẹn, đặc biệt là ở giải thích thật nhiều biến sau, còn không có người nghe dưới tình huống, hắn cũng coi như xem minh bạch, kia Lâm Mạn chính là cái gậy thọc cước, nô thời chính là cái không đầu góc lăng đầu thanh. Nghĩ vậy nhi hắn lại bổ sung một câu. Kia Lâm Mạn ta sẽ giúp các ngươi xem trọng nàng, nói cái gì cũng không thể làm nàng lại đi thêm phiền. Nhắc tới Lâm Mạn, Phương Thanh Sơn trong lòng liền phạm ghê tởm, đời này cũng chưa như vậy chán ghét quá một nữ nhân. Này Lâm Mạn chính là vị kia nhu nhu nhược nhược Lâm thanh niên trí thức. Triệu Quốc Cường nghĩ đến chiều hôm đó trở về khi, cái kia bộ dáng ôn nhu hiền lành cô nương, một đôi doanh doanh thủy mắt xem người thời điểm làm người không tự chủ được mềm hạ tâm tới. Hừ, không phải nàng còn có thể là ai? Ta cùng ngươi nói Quốc Cường, nàng cũng không phải là cái hảo ở chung, ngươi nhân lúc còn sớm cách xa nàng điểm. Vừa dứt lời liền thấy Lâm Mạn che mặt khóc lóc chạy tiến vào. Bí thư chi bộ, ngươi cần thiết vì ta làm chủ. Vừa lúc Phương đại ca cũng ở, việc này nói cái gì cũng đến trả ta cái công đạo. Ngươi lại làm sao vậy? Bí thư chi bộ xem nàng tóc hỗn độn, đôi mắt sưng đỏ bộ dáng, trong lòng trừ bỏ không kiên nhẫn không có một chút thương tiếc. Nữ nhân này lại làm cái gì yêu? Ngươi xem ta này mặt bị Lưu Niệm Niệm đánh, đều đã sưng đi lên. Ta một cái hảo hảo cô nương ra vạn nhất hủy dung nhưng làm sao bây giờ a? Ô ô ô, dù sao ta mặc kệ, việc này cần thiết cho ta cái cách nói, bằng không ta liền đi trong huyện nói nói. Bí thư chi bộ nhíu mày đánh giá nàng mặt, này bàn tay sắc thật không nhẹ, xương đỏ bàn tay ấn đều rõ ràng có thể thấy được. Ngươi nói trước nói nàng vì cái gì đánh ngươi. Nàng giúp Phương Thuốc hiện trở về thành sự làm chúng ta đã biết, chúng ta liền đi tìm nàng muốn nói pháp, kết quả nàng liền nổi giận đùng đùng, chẳng những mắng chúng ta, còn đánh ta. Ô ô ô. Lâm Mạn càng nói càng đáng thương, nhưng bí thư chi bộ không những hoàn toàn không tin, còn bị nàng làm ra hỏa khí. Tìm nàng muốn nói pháp. Muốn cái gì cách nói? Nàng là thiếu các ngươi, vẫn là các ngươi cha mẹ a? Đều nói vô số lần, kia đều là lời đồn hiểu hay không? Mỗi ngày hướng nhân ra cửa đổ, Thanh Sơn vừa rồi nhưng nói, các ngươi nếu là lại đi nhà bọn họ liền trực tiếp báo nguy, đến lúc đó toàn cho các ngươi chảo đi vào ta cũng mặc kệ. Phương Thanh Sơn mắt lạnh nhìn nàng. Lâm thanh niên trí thức. Ta có cái vấn đề, ta tức phụ giúp Phương Thuốc hiện trở về thành chuyện này các ngươi là làm sao mà biết được. Là ai thông chi của các ngươi? Là. Lâm Mạn do dự, nàng nên nói là chính mình nhìn đến sao. Kia này chẳng phải là thuyết minh chính mình ở cố ý chọn sự, đến lúc đó bí thư chi bộ chỉ sợ đối nàng ấn tượng càng kém. Xin lỗi, nô thời. Là nô thời, hắn nhìn đến Phương Thuốc hiện đi nhà ngươi. Triệu Quốc Cường liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng ở nói dối, đôi mắt nháy mắt mị lên. Cái này cô nương thật đúng là trong ngoài không đồng nhất. Dù sao cũng là cái quân nhân, một khi nghiêm túc lên cảm giác gáp bách phi thường cường. Lâm thanh niên trí thức, có phải hay không hắn nói chúng ta vừa hỏi liền biết, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nói thật đi. Lâm Mạn nhìn mắt Triệu Quốc Cường, nàng đối hắn vốn đang rất có hảo cảm, nhưng là xem hắn như vậy lánh khốc trong lòng không tự chủ được bắt đầu run. Ta nói đều là lời nói thật. Nàng lại cúi đầu che mặt khóc lên. May mắn vừa rồi là nàng làm ngô thời đi thông chi người. Chỉ cần Ngô Thời không nói ra tới liền không ai biết là nàng. Nghĩ đến đây Lâm Mạn lại nhiều vài phần tự tin. Các ngươi nếu không tin có thể đi hỏi mặt khác thanh niên trí thức. Bí thư chi bộ cau mày xoa xoa huyệt thái dương, nữ nhân này thật là làm hắn đau đầu. Chuyện này là các ngươi trước khơi mào tới, cho nên bí thư chi bộ ngươi là tính toán bao che nàng sao? Lâm Mạn vẻ mặt chỉ trích nhìn hắn. Cái gì gọi là bao che? Các ngươi cái này kêu làm xứng đáng. Bí thư chi bộ cũng nổi giận. Bành một tiếng chụp bàn dựng lên. Nói bao nhiêu lần? Đây đều là lời đồn, nhân gia Thanh Sơn tức phụ không buồn sự này giúp các ngươi, nàng không quen biết cái gì có tiền có thế người, các ngươi phi không nghe, một hai phải đi đổ nhân gia đại môn, đừng nói nàng đánh ngươi, ta nếu là nàng ta cũng muốn đánh người. Bí thư chi bộ, ngươi trước xin bất giận, chúng ta không bằng trước đem chuyện này giải quyết đi. Cả ngày như vậy đi nhà ta đổ môn, ta cũng rất phiền. Phương Thanh Sơn nói xong lạnh khuôn mặt đi ra ngoài. Lâm thanh niên trí thức không bằng một khối đến đây đi. Bí thư chi bộ thở dài cùng Triệu Quốc Cường cùng nhau đi theo phía sau hắn, Lâm Mạn nhấp môi vẻ mặt không vui nhìn bọn họ bóng dáng cũng theo đi lên. Dù sao Lưu Niệm Niệm đánh nàng chuyện này không để yên. Đi ngang qua nhà mình cửa khi, trong viện phiêu đầy đồ ăn hương khí, Phương Thanh Sơn giơ tay gõ gõ cửa hô. Tức phụ, ra tới một chuyến, chúng ta đi theo thanh niên trí thức nhóm tâm sự. Lưu Niệm Niệm cùng Phương Thuốc Hiện cùng nhau đi ra, ở nhìn đến Lâm Mạn khi đôi mắt mị lên. Nàng lại tìm việc. Cái gì kêu ta tìm việc? Rõ ràng chính là ngươi đánh ta. Lâm Mạn trừng mắt nàng hét lên. Ngươi nếu không phải miệng tiện ta có thể đánh ngươi. Lưu Niệm Niệm hừ lạnh một tiếng nói, nàng hiện tại một chút bộ dáng đều không nghĩ trang. Bí thư chi bộ, ngươi xem nàng, làm cho ngươi mặt còn mắng ta, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ a. Bí thư chi bộ đầy mặt không kiên nhẫn, Lâm Mạn cùng Lưu Niệm Niệm chi gian, hắn càng nguyện ý tin tưởng Lưu Niệm Niệm. Đi thôi, không phải muốn đi tìm thanh niên trí thức nhóm tâm sự sao, bọn họ hiện tại hẳn là ở điền biên rừng cây nhỏ nghỉ ngơi đâu. Mấy người cùng hướng rừng cây nhỏ đi, quả nhiên thấy bên trong ngồi đầy người, mà mấy cái thanh niên trí thức chính ngồi vây quanh một đoàn tức giận bất bình lên án Lưu Niệm Niệm. Xem Phương Thuốc hiện vừa rồi như vậy, khẳng định là Lưu Niệm Niệm đáp ứng rồi hắn cái gì. Tiểu tử này nội tâm cũng quá nhiều đi, trở về thành chuyện này thế nhưng làm hắn không rên một tiếng mà làm xong. Khẳng định là Lưu Niệm Niệm cầm cái gì chỗ tốt, bằng không sẽ như vậy tận tâm giúp hắn. Cái này liền chung quanh thôn dân đều có chút nghe không nổi nữa. Các ngươi mấy cái mỗi ngày thượng hắn ra môn khẩu đổ môn, ta nếu là Thanh Sơn tức phụ ta cũng không muốn giúp các ngươi. Chính là, cầu người hỗ trợ liền này thái độ. Còn tự xưng phần tử trí thức đâu, hiểu đạo lý còn không có chúng ta này đó không đọc quá thư nhiều. Nhìn các ngươi kia trận thế, ta nhìn đều đen đủi. Chính mình làm việc không đạo nghĩa, còn có mặt mũi hoán nhân ra mới biết thanh. Chính là, này đều người nào nột. Các ngươi đừng quá quá mức. Có cái nam thanh niên trí thức nhảy dựng lên chỉ vào bọn họ nói. Chúng ta như thế nào quá mức? Nói cái lời nói e ngại các ngươi chuyện gì? Sống không làm nhiều ít, lời nói nhưng thật ra rất nhiều. Theo thanh niên trí thức nhóm lần lượt làm ầm ĩ, người trong thôn đối bọn họ cũng rất có câu oán hận. Mất mặt đều ném đến quanh thân mấy cái thôn, một đám gậy thọc cức. Ngươi nói ai gậy thọc cức? Hảo hảo nói chuyện không được. Như thế nào mắng chửi người đâu? Không phải câu hai bên liền xảo lên, lời nói càng ngày càng kịch liệt. Nếu không phải bí thư chi bộ bọn họ kịp thời đuổi tới sợ là đều phải đánh nhau rồi. Được rồi. Đều làm ầm ĩ cái gì đâu. Có này sức lực không bằng nhiều làm sẽ sống. Từng ngày không cái sống yên ổn thời điểm. Nói xong nhìn về phía này đàn thanh niên trí thức nghiêm túc hỏi. Hôm nay đi đầu đi Thanh Sơn ra chọn sự chính là ai? Thanh niên trí thức nhóm cho nhau nhìn xem không nói chuyện. Bí thư chi bộ đi đến Ngô Thời trước mặt. Ngô thanh niên trí thức, ta cân nhắc nhà bọn họ cùng ngươi cũng không thù đi. Ngươi ba ngày hai đầu dẫn người đi nháo sự dù sao cũng phải cấp cái cách nói mới được. Nhân ra hai vợ chồng hiện tại không vui, nào muốn báo nguy. Ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, đi cục cảnh sát này hồ sơ thượng nhưng đến nhớ một bút. Vừa nghe lời này Ngô Thời luống cuống. Ta không đi đầu đi nháo sự, chính là đi hỏi một chút tình huống mà thôi. Kia hôm nay như thế nào còn đánh nhau rồi. Lâm thanh niên trí thức đều chạy đến ta kia cáo chẳng đi. Ngô Thời nhìn về phía Lâm Mạn, thấy nàng vẻ mặt ủy khuất lau nước mắt chính là không nói lời nào, trong lòng ước chừng đoán được nàng là tưởng đem sự tình đẩy đến trên người mình. Bí thư chi bộ, việc này cần thiết nghiêm túc xử lý. Từ ta ngày hôm qua trở về đến bây giờ đã náo loạn rất nhiều lần, nhà ai kinh được như vậy lan lộn. Lưu Niệm Niệm thái độ cường thế nói. Nô thanh niên trí thức, nghe thấy không? Nhân ra nhưng nói muốn nghiêm túc xử lý, này hồ sơ thượng nếu nhớ một bút, chẳng sợ thực sự có một ngày có thể trở về, ngươi cũng không cơ hội. Không thể không nói lời này thẳng chọc Ngô Thời tâm hoa tử, hắn hoàn toàn luôn cuống, cũng không nghĩ lại thế Lâm Mạn bối nổi. Là Lâm Mạn cùng ta nói tẩu tử có thể bang nhân trở về thành, nàng còn nói nàng thấy được. Lúc trước đi đổ môn cũng đều là nàng ra chủ ý, kia lời nói đại gia nhưng đều nghe thấy được. Lâm Mạn nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nàng run run môi một bộ không thể tin được bộ dáng chỉ vào hắn. Nô Thời, ngươi như thế nào có thể như vậy oan uổng ta? Ta khi nào khuyến khích đại gia đi tìm Niệm Niệm tỷ phiên toái? Ngươi có chứng cứ sao? Mọi người đều biết việc này, đều có thể đứng ra làm chứng. Phía sau thanh niên trí thức nhóm như cũ trầm mặc, bọn họ không nghĩ trộn lẫn. Nô Thời quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Thấy mỗi người đều cúi đầu làm bộ nghe không được bộ dáng, trong lòng một trận bực bội. Ngày thường ăn hắn đổ vật thời điểm như thế nào không thấy bộ dáng này. Hiện giờ nên hỗ trợ đảo rất có thể diễn. Các ngươi chẳng lẽ cũng chưa nghe được sao? Mấy người cho nhau nhìn xem như cũ không nói chuyện. Bí thư chi bộ trực tiếp chính miệng hỏi. Trương thanh niên trí thức, ngươi tới nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta cũng không rõ lắm, ta đều là đi theo bọn họ cùng nhau đi. Một câu trực tiếp phủi sạch quan hệ. Kia Lý thanh niên trí thức ngươi đâu? Hắn lại nhìn về phía Lý Thanh Thanh. Chỉ là còn không đợi Lý Thanh Thanh mở miệng, Lâm Mạn liền giành trước nói. Bí thư chi bộ, ngươi hỏi nàng, nàng khẳng định nói là ta làm, ngươi cũng biết chúng ta hai cái chi gian phát sinh quá rất nhiều mâu thuẫn, nàng vẫn luôn đều ghi hận ta, nàng lời nói nhất không thể tin. Lý Thanh Thanh lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, ánh mắt trào phúng. Hừ, có phải hay không ngươi làm ngươi trong lòng rõ ràng, còn dùng đến ta tới nói sao? Lưu Niệm Niệm có chút không kiên nhẫn. Nô thanh niên trí thức, ngươi nếu là lại nói không ra nói, ta chỉ có thể đem ngươi cùng Lâm thanh niên trí thức một khối đưa đến đồn công an đi. Chính là nàng cùng ta nói, không tin ngươi có thể hỏi một chút những người khác, Lâm Mạn trên đường rời đi quá khẳng định sẽ có người nhìn đến. Lúc này cấp Lâm Mạn ghi việc đã làm phân tiểu cô nương đứng dậy. Bí thư chi bộ, nàng hôm nay xác thật rời đi quá, không phải ta quản tùng, là nàng nói chính mình thân thể không thoải mái, kiên trì không được ta mới làm nàng sớm đi trong chốc lát. Bí thư chi bộ gật gật đầu, mặt lạnh nhìn về phía Lâm Mạn, con ngươi nhiều vài phần chán ghét. Lâm thanh niên trí thức, ngươi bây giờ còn có cái gì nhưng nói. Ta. Lâm Mạn bụm mặt một cái kính khóc, khóc ở đây tất cả mọi người bắt đầu phiền. Bí thư chi bộ thở dài. Thanh Sơn, Niệm Niệm, nếu không cũng đừng báo nguy, việc này nếu nháo lớn cũng ảnh hưởng chúng ta thôn thể diện. Bất quá ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng, ta sẽ trực tiếp ghi tạc nàng hồ sơ, hủy bỏ nàng hết thể tiên tiến tham tuyển tư cách. Không, bí thư chi bộ, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Cầu xin các ngươi lại cho ta một lần cơ hội đi, ta có thể nói cho các ngươi những lời này là ai chuyển, là Trương Văn Viễn, là hắn cùng ta nói, này đó chủ ý cũng đều là hắn cho ta ra. Ô ô ô, ta thật sự biết sai rồi. Nói xong lại chạy đến Lư Niệm Niệm bên cạnh quỳ xuống. Niệm Niệm tỷ, cầu ngươi tha thứ ta lúc này đây đi, ta thật sự biết sai rồi. Xem nàng khóc như vậy thảm, Lư Niệm Niệm trong lòng trừ bỏ thống khoái, không có một chút đồng tình. Lâm thanh niên trí thức, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, làm sai sự liền phải trả giá đại giới. Nói xong quay đầu liền đi. Tìm Trương Văn Viễn đi. Có Lâm Mạn cùng lão sư Lý Thanh Thanh hai người làm chứng. Trương Văn Viễn lần này nói cái gì cũng chạy không thoát. Nguyên nghĩ có thể ở tức phụ trước mặt lập công, Phương Thanh Sơn bất đắc dĩ thở dài. Tức phụ quá lợi hại, ta này nam nhân ngược lại vô dụng võ nơi. Triệu Quốc Cường nghe xong cười ha ha. Như thế nào không cơ hội, ban đêm mang cái bao tải cho ngươi tức phụ xả giận đi. Ta cũng là như vậy tưởng. Mấy người đi vào tiểu điền trang đại đội trưởng trong nhà khi, bọn họ mới vừa cơm nước xong đang ngồi nghỉ ngơi. Nhìn đến như vậy một đại bang tử người mặt âm trầm đi vào tới, không tự giác nhíu mày. Trương Phương Hải nhéo thuốc lá sợi đứng lên hỏi. Các ngươi tới nhà của ta có gì sự? Hỏi ngươi hảo nhi tử đi. Lư Niệm Niệm đi lên trước chỉ vào Trương Văn Viễn liền khai mắng. Một đại nam nhân tâm nhãn so trầm trọc đều tiểu, mấy trăm năm trước phá sự nhớ đến bây giờ. Ta nói cho ngươi, ngươi bịa đặt sự tình Lâm Mạn cùng Lý Thanh Thanh đã công đạo, chính mình tự thú vẫn là chúng ta đưa ngươi đi đồn công an. Trương Văn Viễn trong lòng cả kinh, nhưng như cũ chết không thừa nhận. Cái gì lung tung rối loạn? Ta đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi nơi nơi cùng người ta nói ta có thể giúp thanh niên trí thức trở về thành đúng không? Còn cấp Lâm Mạn ra chủ ý, làm nàng dẫn người đi cửa nhà ta đổ ta, thế nào? Xem chúng ta dễ khi dễ sao? Ta khi nào cùng bọn họ nói quá lời này? Ngươi đừng loạn đoan của người. Bọn họ hai cái đều đã chính miệng thừa nhận, chúng ta hiện tại liền đi đồn công an đi, ta thật sự lười đến cùng ngươi vô nghĩa. Lư Niệm Niệm sau này lui một bước nhìn về phía Phương Thanh Sơn. Động thủ đi. Được rồi, nghe ta tức phụ. Phương Thanh Sơn tiến lên bắt lấy Trương Văn Viễn một cái cánh tay trực tiếp ấn đến trên mặt đất. Ngoan ngoan theo chúng ta đi, bằng không tấu ngươi. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ta muốn báo nguy, ta muốn cáo các ngươi đánh người. Đợi chút đi đồn công an một khối nói đi. Mấy người vừa mới chuẩn bị đi, Trương Phương Hải liền ngăn cản bọn họ đường đi. Sắc mặt cũng không so với bọn hắn đẹp nhiều ít. Các ngươi đừng quá mức, ta tốt xấu cũng là thôn này đại đội trưởng, có nói cái gì không thể ngồi xuống hảo hảo nói. Ban ngày ban mặt chạy nhà ta đánh ta nhi tử, không khỏi quá kiêu ngạo. Bí thư chi bộ đứng ra vô vô bờ vai của hắn, thở dài một tiếng nói. Kia mấy cái thanh niên trí thức đều chỉ ra và xác nhận ngươi nhi tử, nhà bọn họ bởi vì cái này lời đồn mỗi ngày bị người đổ môn, tiểu tử này cũng không phải tiểu hài tử, sự tình là hắn phạm phải, hắn phải gánh vác hậu quả. Trương Phương Hải trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn cũng là ta thân nhi tử, ta có thể nhìn hắn liền như vậy bị các ngươi mang đi. Nói ra đi ta mặt mũi hướng nào gác. L-E-O-S-I-N-G. Phần 61. Chương 61 nhiệm vụ hoàn thành độ 90% đại kết cục. Hắn nói cái gì cũng không thể làm cho bọn họ liền như vậy mang đi Trương Văn Viễn, nhưng Lư Niệm Niệm đồng dạng tâm ý đã quyết. Nếu Trương Văn Viễn không đi và ở vài ngày nói, rất khó kinh sợ đến những cái đó không an phận thanh niên trí thức nhóm. Phương thuốc hiện quá không được mấy ngày liền sẽ bị triệu hồi thành, đến lúc đó chờ đợi nàng là càng khó lấy xong việc cục diện. Ngươi mặt mũi quan trọng, chúng ta nhật tử liền xứng đáng quá đến không an ổn. Mệnh ngươi vẫn là đại đội trưởng, có thể nói ra loại này lời nói không cảm thấy thẹn với cái này trước vị sao. Nhân ra đều là vì thôn dân bài ưu giải nạn, ngươi nhưng khét ngược, dậu đổ bìm leo. Liền tính hôm nay đem ngài đắc tội, Trương Văn Viễn vẫn là đến theo chúng ta đi. Ta không nghĩ một ngày bị người đổ môn rất nhiều lần. Lư Niệm Niệm nói xong quay đầu rời đi, Trương Phương Hải nhãn mở to nhìn Trương Văn Viễn bị mang đi, trong lòng lại thẹn lại cấp, hắn cũng biết chính mình làm sự tình không đạo nghĩa, nhưng kia dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử. Bí thư chi bộ tiến lên một bước ngăn lại hắn, ở bên thai hắn lời nói thâm thiế nói một phen lời nói sau đại đội trưởng dừng bước chân, ngã ngồi ở trên ghế. Có Lâm Mạn mấy người chứng minh, lại có Triệu Quốc Cường từ giữa Chu Toàn, Trương Văn Viễn một tháng lao ngục thai ương là không tránh được. Thanh niên trí thức nhóm thu được tin tức sau hoàn toàn sợ, liên tiếp mấy ngày nhìn đến Lư Niệm Niệm liền trốn. Một vòng sau, một tin tức tạc phiên toàn bộ Phương Gia Chuân. Phương Thuốc kẻ quyền thế trở về thành. Phía trước đồn đãi vớ vẩn lại lần nữa bị sốc lên. Phương Thuốc kẻ quyền thế trở về thành, nay khẳng định là Lư Niệm Niệm làm. Hừ, còn nói chính mình không hỗ trợ, hiện tại đều chứng cứ vô cùng xác thực. Nhưng còn không phải là, Phương Thuốc hiện cũng không phải cái gì thứ tốt. Chúng ta bận việc tới bận việc đi. Thiện nghi toàn làm hắn chiếm. Nếu không chúng ta lại đi đổ một lần môn. Ngươi dám sao? Tiểu tâm nàng phía trên người nọ đem các ngươi đưa đến trong nhà lao đi. Phương Thuốc hiện giật mình từ bí thư chi bộ trong tay tiếp nhận trở về thành thông chi biểu. Chính mình thấp thỏm vài thiên sự tình, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng làm xong. Đây là ngươi đại bá tìm người làm. Phương gia sự tình hắn nhiều ít cũng biết một ít, nhìn Phương Thuốc hiện ánh mắt tràn ngập đồng tình. Ai, ngươi đại bá? Cũng coi như có tâm. Ha ha, phải không? Phương Thuốc hiện vốn dĩ muốn ký tên tay dừng lại, hắn đại bá trong lòng đánh cái gì chủ ý hắn rõ ràng. Thấy hắn do dự, bí thư chi bộ chạy nhanh thúc giục nói. Ngươi lăng gì a? Chạy nhanh ký, mặc kệ hắn làm ngươi trở về là thiệt tình vẫn là giả ý, đây đều là ngươi một cái cơ hội, tóm lại so cả đời ngốc tại nơi này cường đến nhiều. Ta muốn gặp Niệm Niệm tỷ. Phương Thuốc hiện nhìn hắn nói. Bí thư chi bộ gật gật đầu, làm chính mình nhi tử đi gọi người. Lư Niệm Niệm buổi sáng mới vừa mở mắt ra hệ thống 001 liền nói cho nàng chuyện này, bởi vậy vừa thấy đến Phương Thuốc hiện cũng là thúc giục hắn chạy nhanh thêm. Nàng để sát vào Phương Thuốc hiện lỗ tai nhỏ giọng nói. Đây là khế ước cho ngươi thực hiện hứa hẹn. Ta đây đại bá. Bất quá là mượn hắn tay mà thôi, nhưng trở về lúc sau đã có thể muốn xem chính ngươi. Phương Thuốc hiện hoàn toàn an tâm, để bút viết xuống tên của mình, trên giấy xẹt qua một đạo lang quang. Liên ở ngoài cửa thanh niên trí thức nhóm không cam lòng tưởng lại lần nữa đổ người thời điểm, bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng tuyên bố phải vì Phương Thuốc hiện làm cái vui vẻ đưa tiễn sẽ. Tin tức vừa ra, thanh niên trí thức nhóm xem Phương Thuốc hiện ánh mắt càng khinh thường. Không nghĩ tới liền bí thư chi bộ đều bị thu mua, hắn thật là có bản lĩnh. Vui vẻ đưa tiễn sẽ. Hắn có mặt đi. Không được, chúng ta không thể như vậy nhịn xuống đi, hắn có thể trở về thành, chúng ta dựa vào cái gì không thể. Chúng ta phải bảo vệ chính mình quyền lợi. Tìm bí thư chi bộ đi. Đúng vậy, tìm bí thư chi bộ đi, cần thiết cho chúng ta một cái cách nói. Nhưng mà chờ bọn họ đến thời điểm, bí thư chi bộ trong nhà đã sớm không ai. Hắn dự đoán được này nhóm người sẽ đến này nhất chiêu, cho nên thiên không lượng người liền chạy trốn đi ra ngoài, thẳng đến buổi tối khai vui vẻ đưa tiễn sẽ khi mới trở về. Đối mặt thanh niên trí thức nhóm chỉ trích, hắn lại lần nữa bùng nổ. Đây là nhân gia đại bá vì người ta tranh thủ, các ngươi có bản lĩnh cũng là người trong nhà tới tranh thủ a. Cả ngày liền biết cùng cái gái có chồng giống nhau nháo sự, toái miệng. Mới biết thanh trước nay đến bây giờ cầm hai cái ưu tú đội quân danh dự, nhìn nhìn lại các ngươi. Có cái gì biểu hiện? Đại đội trưởng lúc này cũng đi theo mở miệng. Đứng đắn sự tình làm không được, chuyên nhàn thoại truyền đến đảo thống khoái. Nhân gia đại bá có bản lĩnh giúp hắn trở về thành, các ngươi cùng với tại đây ghen ghét, không bằng gửi cái tin trở về cùng các ngươi đại bá nói làm hắn tới giúp đỡ. Thanh niên trí thức nhóm hoàn toàn ngậm miệng, thôn dân tắc vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới mới biết thanh trong nhà như vậy có bản lĩnh, hắn ngày thường cũng thật điệu thấp nhà. Cũng không phải là sao, một chút đều nhìn không ra tới. Ta nói cái gì tới? Ta liền nói cái này mới biết thanh không bình thường đi, lúc trước tác hợp hắn cùng nhà ta tiểu thúy các ngươi còn cảm thấy không được, hiện tại hâm mộ đi. Hâm mộ gì? Nhân gia trong nhà như vậy lợi hại, có thể nhìn chúng ngươi khuê nữ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thiếu thu thập đi. Đêm đó, Lâm Mạn kiềm chế không được đi tìm Phương Thuốc hiện. Hai người ở bên ngoài không biết nói gì đó, Lâm Mạn khóc lóc chạy trở về. Đến nỗi Lý Thanh Thanh chỉ rất xa nhìn hắn trong chốc lát liền rời đi. Phương Thuốc hiện trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không bỏ xuống được nàng, vì thế đi ngang qua nàng khi ở bên thai lặng lẽ nói câu. Hảo hảo học tập, thi đậu đại học chúng ta gặp lại. Lý Thanh Thanh trong lòng cả kinh, thi đại học không phải hủy bỏ sao? Như thế nào thi đậu đại học? Chẳng lẽ nói? Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thuốc hiện, đối phương trở về nàng một cái ôn nhu tươi cười. Lý Thanh Thanh trở lại ký túc xá sau lập tức viết thư cấp trong nhà, làm cho bọn họ đem thư cấp gửi lại đây, nàng muốn học tập, muốn thi đại học, đây là nàng trước mắt duy nhất hy vọng. Lý Thanh Thanh khác thường rước lấy Lâm Mạn hoài nghi. Nàng như thế nào đột nhiên bắt đầu học tập? Lại còn có như vậy dụng công? Phải biết rằng Lý Thanh Thanh từ trước ngủ đến so nàng còn sớm, như vậy rõ ràng không thích hợp. Nàng nghĩ đến phương thuốc hiện rời đi khi hai người từng trộm trò chuyện qua. Chẳng lẽ đối phương nói cho nàng cái gì? Tính, đi theo làm tóm lại không thành vấn đề. Lâm Mạn có việc nhưng làm cũng liền không hề ra tới nhảy nhót, Lư Niệm Niệm nhật tử hảo quá không phải nhỏ tí tẹo. Hệ thống quân, khi nào có thể rút thăm chúng thường A? Nàng đã kiềm chế không được chính mình kích động tay nhỏ. Vẫn là ban đêm 12 điểm, nói cho ngươi cái không tốt tin tức. Cái gì? Có hệ thống 018 ký chủ có cẩm lý quang hoàn, cho nên. Ký chủ đừng khổ sở, cầm này 1.000 vạn chúng ta có thể nhiều làm mấy cái nhà xưởng, tích góp đủ rồi tư bản liền xuống biển, đồng dạng có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa trong lúc này phương thuốc hiện sẽ giúp ngươi. Hắn có thể hỗ trợ cái gì? Nàng kỳ thật không có trông cậy vào quá phương thuốc hiện có thể xuất lực, làm hắn hoàn thành khế ước bất quá là muốn này 1.000 vạn thôi. Không cần xem thường hắn, phương gia nguyên lai của cải chính là phi thường rắn chắc. Lư Niệm Niệm thở dài ngã quỵ ở trên giường. Ban đêm 12 giờ, thỉnh ký chủ từ 10 cái túi gấm chung rút ra một cái làm khen thưởng, cơ hội chỉ có một lần, thỉnh cẩn thận lựa chọn. Liền cái thứ ba đi. Không có tiền thưởng phiên bội, tuyển cái nào tựa hồ cũng chưa bao lớn khác nhau. Chúc mừng ký chủ chịu đến tiền thưởng 500 vạn. Khen thưởng sẽ ở 24 giờ nội phát, thỉnh ký chủ kịp thời kiểm tra và nhận. 500 vạn, ta vận may không tồi a. Đó là, rốt cuộc có nữ chủ quang hoàn ở, lại kém có thể kém đến chỗ nào đi. Nhìn đến nàng như vậy hưng phấn, hệ thống 001 liền không có nói cho nàng kỳ thật trừ bỏ tiền thưởng phiên bội ngoại, mặt khác khen thưởng đều giống nhau. Có tiền, Lư Niệm Niệm liền không khả năng lại tiếp tục đại ở trong thôn, không mấy ngày liền lại về tới thâm thị mua đất, kiến xưởng, tất cả yêu cầu toàn từ hệ thống thương thành mua. Gần hoa đã hơn một năm thời gian, nàng liền thành thâm thị tân quý. Phương Thanh Sơn tuy không cam nguyện lạc hậu, nhưng rốt cuộc đấy quá mức nông cạn, phát triển xa không bằng nàng mau, nhưng như cũ thực tấn mãnh. 1977 năm, thi đại học khôi phục thông chi xuống dưới. Có người vui mừng có người sầu, cao hứng tự nhiên là những cái đó có hy vọng rời đi thanh niên trí thức nhóm, mà phát sầu còn lại là thanh niên trí thức mọi người trong nhà. Gần một năm đứt quãng học tập, Lâm Mạn cơ sở muốn so những người khác cường rất nhiều, nhưng xa không bằng vẫn luôn kiên trì Lý Thanh Thanh. Nàng cắn môi nhìn bên cạnh đầy đầu khổ đọc Lý Thanh Thanh, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nguyên lai phương thuốc hiện nói cho nàng là tin tức này, chính mình như vậy thích hắn. Hắn vì cái gì không cùng chính mình nói đi? Làm hại nàng lãng phí nhiều như vậy học tập thời gian. Lý Thanh Thanh, ngươi thật đúng là hảo mệnh. Ghen ghét khiến người xấu xí, ngươi cái này sắc mặt thật khó xem. Lý Thanh Thanh không chút do dự dỗi trở về. Nàng lười đến cùng nàng so đo nhiều như vậy, nàng trước sau nhớ rõ phương thuốc hiện lúc gần đi lời nói, muốn thi đậu đại học mới có thể cùng hắn ở bên nhau. Song hướng lao tới mới có ý nghĩa. Chúc mừng ký chủ lại lần nữa đăng bảng đệ nhất. Cái kia 018 ký chủ tìm đường chết đi xào cổ, kết quả bồi thiếu, làm chúng ta có cơ hội. Mười mấy gia nhà xưởng mới tích góp 3.000 nhiều vạn, vẫn là không nhiều lắm a. Không cần lo lắng, phương thuốc hiện bên kia đã thi vào đại học, hơn nữa thành công bắt được toàn bộ gia sản. Phía trước lấy ngươi danh nghĩa ở Hồng Kông đầu tư mấy nhà công ty hiện giờ thu vào phi thường khả quan, chúng ta tổng tài sản đã vượt qua 5.000 vạn. Chỉ chờ sang năm cải cách mở ra. Nói đến nơi này hệ thống 001 ngữ khí dần dần yếu đi xuống. Làm sao vậy? Ký chủ, ngươi là 001 gặp được cái thứ nhất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ ký chủ, ta còn rất luyến tiếc ngươi. Cho nên ta quyết định lúc gần đi đưa ngươi một cái đại lễ. Ân, cái dạng gì đại lễ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lư Niệm Niệm cũng lòng tràn đầy cảm khái, đi vào nơi này năm thứ ba nàng thế nhưng đều đã thành ngàn vạn phú ông. Theo sinh ý càng làm càng lớn, Lư Niệm Niệm nhìn không ngừng bay lên tài sản, trong lòng chẳng những không có chút nào hưng phấn, ngược lại càng ngày càng phát sầu. Phương Thanh Sơn ôm lấy nàng eo ôn nhu hỏi nói. Làm sao vậy? Có việc liền nói ra tới, ta nghĩ cách giúp ngươi. Lư Niệm Niệm lắc đầu. Ai, nó đi mau, nhưng ta luyến tiếc nó. Chuyện này các ngươi ai cũng không giúp được ta. Phương Thanh Sơn buộc chặt cánh tay đem vùi đầu ở nàng trên vai. Không quan hệ, còn có ta cùng hải tử bồi ngươi đâu. Lư Niệm Niệm rầu rĩ gật gật đầu. Hiện giờ nàng cùng Phương Thanh Sơn đã quyết tâm cắm rễ thâm thị, dựa vào vượt mức quy định ánh mắt, bọn họ mua không ít đất. Về sau mặc kệ dùng để làm cái gì đều có thể đại kiếm một bút. Ban đêm, Lư Niệm Niệm lăn qua lộn lại ngủ không được, nàng rời giường tính toán đi trong phòng khách uống miếng nước, kết quả nhìn đến lao đại phòng còn ở đèn sáng. Nàng vừa mới chuẩn bị qua đi nhắc nhở hắn đi ngủ sớm một chút, liền nghe được trong phòng truyền đến hy toái tiếng vang. Ta tác nghiệp đã viết xong, hôm nay khen thưởng có thể cho ta sao? Lư Niệm Niệm nhíu mày, nhìn hắn ghé vào trên bàn bóng dáng trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hệ thống quân, hắn không phải là chúng ta đi. Nay đại buổi tối với ai nói chuyện đâu? Ta tặng cho ngươi lễ vật à, ta cảm thấy vẫn là trước tiên làm cho bọn họ bồi dưỡng cảm tình tương đối hảo. Hệ thống không không một lười biếng thanh âm truyền tới. Ân, chẳng lẽ là... Hệ thống? Đúng vậy, học tập cường quốc hệ thống. Thế nào? Cái này lễ vật vừa lòng sao? Ngươi thật đúng là cái thiên tài. Hai họa xong ta lại tới nô dịch ta nhi tử. Nàng còn tưởng rằng hệ thống cấp khen thưởng sẽ là tài sản phiên bội đâu, đáng tiếc nàng tiền. Lời này nói, ta này không phải cũng là vì các ngươi gia tộc truyền thừa sao. Ta coi lão nhị kinh thương thiên phú so lão đại cường rất nhiều, cho nên dứt khoát cấp lão đại khắc tích một cái lộ, cũng đỡ phải về sau bọn họ huynh đệ hai người bởi vì chút tiền ấy trở mặt thành thù. Không có khả năng, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Kia đã có thể khó nói, ngươi biết hiện tại xếp hạng thấp nhất hệ thống 063 sao. Hắn ký chủ vừa lên tới liền kế thừa một nửa tài sản, suốt 50 vạn đồng tiền. Dựa vào này đó mới bắt đầu tài chính hắn liên tục nửa năm đều bá chiếm đệ nhất vị trí, kết quả bị hắn thân ca tính kế, nếu không có hệ thống ở hắn mệnh cũng chưa. Chấm đã, mới bắt đầu tài chính 50 vạn. Ngươi lúc trước không phải nói đại gia khởi điểm đều giống nhau sao? Lư Niệm Niệm ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn ngập nguy hiểm. Ngậy! Hệ thống cùng hệ thống chi gian cũng là có rất nhỏ khác nhau. 50 vạn rất nhỏ khác biệt. Ngươi cho ta ngốc nha. Ta mặc kệ ngươi đến cho ta bồi thường. Kia chỉ là mới bắt đầu tài chính, là không tính đến hắn tổng tiền lời, ngươi đừng kích động a. Bồi thường. Hành đi, là bồi thường ta nói cho ngươi một cái tin tức tốt, cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ có cái trao đổi thân phận cơ hội. Có ý tứ gì? Ta còn có thể cùng nguyên chủ đổi về tới. Đúng vậy, bất quá ta kiến nghị ngươi từ bỏ không cần, bởi vì nguyên chủ đã kết hôn, hài tử đều nửa tuổi. Nàng cả nhà nguyện vọng thực hiện, nàng rốt cuộc gả đi ra ngoài. Bất quá này tính cái gì bồi thường? Thầy ta chúc mừng nàng đi, thuận tiện cùng nàng nói một tiếng, ta hiện tại sinh hoạt cũng phi thường hạnh phúc. Lư Niệm Niệm cười thế lao đại đóng lại cửa phòng, trở lại chính mình trong phòng nhìn trên giường ngủ say Phương Thanh Sơn trong lòng nói không nên lời thỏa mãn. Ngươi nói ta sẽ thay ngươi đưa tới, ký chủ, cảm ơn ngươi làm ta rốt cuộc thành công hoàn thành một lần nhiệm vụ, không hề là thấp kém nhất cấp hệ thống. Ký chủ Lư Niệm Niệm, nhiệm vụ hoàn thành độ 90%, thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực, sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Thu được. Nàng sốc bị lên giường, chậm rãi khoanh lại Phương Thanh Sơn eo, đem cằm gác ở trên vai hắn, cảm nhận được nàng động tác, rõ ràng còn ở ngủ say chung người lại theo bản năng xoay người đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, từ đầu đến cuối đôi mắt cũng chưa mở. Lư Niệm Niệm cười vui vẻ, như vậy sinh hoạt kỳ thật cũng không tồi sao. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 Phương thuốc hiện phiên ngoại. Nhìn một đám đột nhiên xâm nhập người xa lạ ở nhà lại đánh lại tạp, phiên tới phiên đi, Phương Thuốc Hiện biết chính mình đã từng thiếu gia sinh hoạt muốn như vậy ngưng hẳn. Cha mẹ, gia gia bị mang đi, mà hắn tắc tạm thời ở tại đại bá trong nhà. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, hắn biết rõ tạo thành này hết thể người là ai. Phương Văn Bân cũng biết, nhìn cái này mặc không lên tiếng vùi đầu ăn cơm cháu trai con ngươi ám ám, hắn này cháu trai xa so trong tưởng tượng muốn càng có lòng dạ. Ba, hắn như thế nào tới nhà ta? Chạy nhanh đem hắn đuổi đi đi, bằng không liên lụy chúng ta làm sao bây giờ. Tiểu nhi tử nói tới rồi hắn tâm khảm nhi, nhưng hôm nay bị mang đi người dù sao cũng là phụ thân hắn, đệ đệ cùng em dâu, nói không ấy nấy là giả. Bất quá, nơi này cũng xác thật không thể lại lưu hắn. Ta tưởng xin xuống nông thôn. Không đợi bọn họ mở miệng Phương Thuốc Hiện liền dành trước nói, vận mệnh của hắn không thể để lại cho người khác chúa tể. Hảo! Phương Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần hắn nguyện ý đi, đi chỗ nào đều được. Hắn xuống tay chuẩn bị, gần dùng 3 ngày liền hoàn thành sở hữu thủ tục, cũng đem Phương Thuốc Hiện đưa đến xuống nông thôn xe lửa thượng. Nhìn hắn còn lược hiện non nớt khuôn mặt, Phương Văn Bân thở dài nói. Ta mỗi tháng sẽ cho ngươi gửi đi một ít ăn, ngươi. Hảo hảo đãi ở đàng kia đi. Không cần, ta nghe nói ra ra khả năng sẽ bị thả ra, hy vọng ngươi chớ quên hắn vẫn là ngươi thân sinh phụ thân. Phương Thuốc Hiện thập phần lạnh nhạt nhìn hắn. Này không cần ngươi nhiều lời ta sẽ làm tốt, ngươi ra ra nếu là ra tới. Ta sẽ cho ngươi chụp phân điện báo qua đi. Ngươi cũng đừng lo lắng. Phương Thuốc Hiện gật gật đầu không mang theo một tia lưu luyến lên xe lửa. Cùng hắn cùng nhau tới xuống nông thôn thanh niên trí thức trung, nhất chói mắt không gì hơn Lâm Mạn cùng Lý Thanh Thanh hai nữ sinh. Một động một tĩnh, một hoạt bát một dịu dàng. Đồng chí ngươi hảo, ta kêu Lâm Mạn, ngươi kêu gì? Mọi người đều là muốn xuống nông thôn thanh niên trí thức, về sau sẽ ở bên nhau thời gian rất lâu, trước tiên nhận thức một chút giao cái bằng hữu. Hắn dương mắt nhìn nàng. Đối phương ý cười doanh doanh, hào phóng đáng yêu. phương thuốc hiện. Thanh âm như cũ không mang theo một tia cảm xúc. Mới biết thanh, nhà ngươi là nào a? Vì cái gì tới xuống nông thôn? Lâm Mạn ngồi ở hắn đối diện dịu rít nói cái không ngừng, nhưng hắn rõ ràng nhìn đến đối phương ánh mắt xem chính là trên cổ tay hắn biểu. Mà trên mặt nàng ý cười giả tựa như đại bá nương giống nhau, hắn ghét nhất như vậy nữ nhân. Phương Thuốc Hiện xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không chuẩn bị lại phản ứng nàng, mà rửa cửa sổ ngồi Lý Thanh Thanh nghĩ lầm đối phương là đang xem nàng, xấu hổ đến nửa ngày không dám quay đầu. Thẳng đến 10 phút sau, nàng nhịn không được quay đầu lại chuẩn bị hỏi khi mới phát hiện nguyên lai nhân ra xem chính là ngoài cửa sổ, nàng lập tức đỏ mặt, thật sự có chút xấu hổ. Làm sao vậy? Phương Thuốc cho thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình nhịn không được hỏi. Ngươi hảo, ta kêu Lý Thanh Thanh, cũng là cùng ngươi một đám tới thanh niên trí thức. Lý Thanh Thanh hít sâu một hơi khẩn trương nhìn hắn nói. Ngươi hảo, Phương Thuốc Hiện. Lý Thanh Thanh đơn thuần ngượng ngùng bộ dáng làm hắn nhất thời thất thần. Thẳng đến bên cạnh lại truyền đến Lâm Mạn thanh âm. Ta có thể kêu ngươi Thanh Thanh sao? Ta kêu Lâm Mạn, về sau chúng ta nữ thanh niên trí thức là muốn trụ một cái nhà ở. Đều là nữ sinh, hai người thực mau liền nói tới rồi cùng nhau. Trung gian Lâm Mạn cố ý vô tình đem đề tài dẫn hướng hắn, nhưng đều bị làm lơ. Hạ xe lửa, thượng xe bò, sóc nảy một đường sau lại tới rồi hắn tương lai muốn đãi địa phương. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể thực mau thích ứng nơi này sinh hoạt, nhưng hiện thực cho hắn hung hăng một kích. Vô luận là ăn cơm vẫn là dừng chân hắn đều phi thường không thói quen. Khi giống thủy giống nhau cháo, không nước luộc cải thịa, lại hàm lại hầu dưa muối, giống nằm trên sàn nhà giống nhau giường. Hắn đột nhiên liền hối hận. Nhưng đồng thời cũng bắt đầu tưởng niệm bị mang đi cha mẹ, nghe nói bọn họ phải bị ném tới Đại Tây Bắc cánh đồng hoang vu thượng lao động cải tạo, hoàn cảnh nơi đây giống như so nơi này còn kém. Nguyên tưởng rằng chính mình sinh hoạt liền phải như vậy buồn tẻ lại không hề hy vọng quá đi xuống khi, hắn gặp thay đổi hắn cả đời vận mệnh nữ nhân. Trong thôn nổi danh đanh đá tức phụ, thanh danh cực kém, mỗi người đều hận không thể tránh nàng đi, nhưng Phương Thuốc Hiện lại cảm thấy nàng là người tốt. Ta có thể kêu ngươi niệm niệm thì sao? Có thể a. Đây là bọn họ lần đầu tiên đối thoại, hắn cùng Lưu Niệm Niệm ở chung thời gian cũng không trường, nhưng Phương Thuốc Hiện lại thường thường nghe nói có quan hệ chuyện của nàng. Ở huyện thành khai cửa hàng phát tài, dưỡng gia súc phát tài, ra cửa làm buôn bán gặp đại quý nhân. Phương Thuốc Hiện cảm thấy nữ nhân này không bình thường, vì thế hắn bắt đầu nghĩ cách cùng bên người nàng làm tốt quan hệ, chẳng sợ đối phương đã rời đi thời gian rất lâu, thậm chí liền người trong thôn đều không xác định nàng có thể hay không trở về. Thẳng đến Lưu Niệm Niệm có thể bằng nhân trở về thành lời đồn xuất hiện. Hắn biết chính mình cơ hội tới. Hắn không chút do dự đứng ở Lư gia bên này, làm đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ cùng với cùng Lư Niệm Niệm quan hệ tốt mọi người đối hắn hảo cảm độ thẳng tắp bay lên. Lư gia người sẽ thường thường cho hắn đưa chút ăn, đại đội trưởng cùng bí thư chi bộ cũng sẽ lén giúp hắn tìm một ít nhẹ nhàng sống, nhưng là bị hắn cự tuyệt, rốt cuộc nhân thiết không thể sụp a. Hắn như cũ mỗi ngày xuống đất, chẳng sợ phơi đến phía sau lưng chóc ra cũng không gọi một tiếng khổ. Trả giá là có hồi báo, hắn chờ tới. Ký nó ngươi liền có thể trở về thành. Phương Thuốc Hiện nhìn mặt trên điều kiện, trong lòng bắt đầu làm đánh giá, hắn đoán không tồi, Lư Niệm Niệm quả nhiên không phải người bình thường. Hắn làm bộ do dự muốn nhìn một chút Lư Niệm Niệm phản ứng, kết quả không nghĩ tới nàng thế nhưng nói cho chính mình càng kính bạo tin tức. Thi đại học sẽ khôi phục, vùng duyên hải sẽ mở ra, bọn họ còn có thể tự do làm buôn bán. Phương Thuốc Hiện nội tâm khiếp sợ, kiềm chế trụ kích động tâm tình ký xuống tên. Đêm đó một thanh âm xuất hiện ở hắn trong đầu. Khế ước đã sinh thành, người giám sát hệ thống 023 hào yêu cầu chói định. Chói định. Chói định thành công. Hệ thống là thứ gì? Như vậy tùy tiện sao? Người giám sát hệ thống sẽ toàn bộ hành trình giám sát ngài hoàn thành khế ước thượng nhiệm vụ, thời gian 10 năm. Ký chủ nếu trên đường tưởng từ bỏ, hoặc có tiêu cực tư tưởng, người giám sát hệ thống đem chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn tiến hành thúc dục. Thỉnh ký chủ thả hành thả quý trọng. Vậy ngươi còn có khác tác dụng sao? Người giám sát hệ thống sẽ bảo đảm ký chủ tại đây đoạn thời gian nội an toàn, cũng sẽ ở lúc cần thiết cung cấp một ít trợ giúp. Phương Thuốc Hiện đống nhiên cảm thấy trong lòng có tự tin, không biết xa ở kinh thành đại bá có hay không làm tốt nên đón hắn trở về chuẩn bị đâu. 3 ngày sau, hắn ký xuống trở về thành tư cách biểu, thấy Lư Niệm Niệm cuối cùng một mặt, đem trong lòng nói cũng nói cho Lý Thanh Thanh. Tiếp theo lại vô băn khoăn bước lên hồi kinh chi lộ. Hắn xuất hiện làm Phương Văn Bân một nhà trong lòng run sợ. Gia Gia cường ngạnh yêu cầu cùng hắn ở cùng một chỗ. Đại nhi tử một nhà đã làm hắn thất vọng tột đỉnh. Không được, hắn một người tuổi trẻ tiểu hỏa như thế nào chiếu cấu ngươi đâu. Ba, ngươi thân thể không hảo liền ở nhà hảo hảo dưỡng đi. Đại bá nương trực tiếp cự tuyệt. Dưỡng. Văn Dương cùng Hồng Ngọc còn ở Đại Tây Bắc đâu, ta có thể hảo hảo dưỡng bệnh sao? Hai người bọn họ liền này một cái nhi tử, ta không thế bọn họ nhìn ai quản hắn. Được rồi, ta biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, hôm nay ta lời nói liền phóng nơi này, mặc kệ ta cùng không đi theo Tử Hiện, vài thứ kia đều cùng các ngươi không một chút quan hệ. Dựa vào cái gì không cho chúng ta? Văn Bân không phải ngươi nhi tử sao? Đường nhỏ bọn họ không phải ngươi cháu trai cháu gái sao? Ba, bất công cũng không thể như vậy đi. Đại bá nương đổ ở cửa, câu câu chữ chữ đều ở chỉ trích Phương Gia Gia. Lão nhân gia bị chọc tức tay run, Phương Thuốc Hiện nói thẳng nói. Nếu như vậy, kia không bằng liền đều đừng muốn. Ngươi có ý tứ gì? Ta viết phong cử báo tin đưa đến phía trên, đem trong nhà có bao nhiêu đồ vật đều nói cái rõ ràng minh bạch. Bất quá nói như vậy đại bá đã có thể nguy hiểm, rốt cuộc hắn này tính tư tàng A. Ngươi, ngại danh, thật là đủ tâm hắc. Hắn chính là ngươi đại bá, ngươi thế nhưng như vậy hại hắn. Đại bá nương chỉ vào hắn khí nghiến răng nghiến lợi. Này không đều là cùng các ngươi học sao. Ta ba mẹ hẳn là chính là như vậy đi vào đi. Nhìn Phương Thuốc Hiện cặp kia u ám thâm thúy con ngươi, nàng một câu cũng không nói ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Đồ vật bị Phương lão gia tử tàng thật sự thâm. Bọn họ không sợ người đi lục soát, chỉ cần chết không thừa nhận liền lấy bọn họ một chút biện pháp đều không có. Kế tiếp nhật tử hắn vùi đầu khổ đọc, không chút nào ngoài ý muốn thi đậu kinh đại, đệ nhất hạng nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng đã phát, thỉnh ký chủ tự hành kiểm tra và nhận. Hệ thống, ta tưởng đem tiền đầu đến Hồng Kông đi, nơi đó kiếm tiền muốn so nội địa dễ dàng nhiều. Có thể, ta sẽ trợ giúp ký chủ liệt một ít nhưng đầu tư công ty, trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Cảm ơn. 2 năm sau. Phương Thuốc Hiện lại lần nữa gặp được Lư Niệm Niệm, nhìn đối phương đĩnh bụng to ngồi ở trên sofa, bên người vây quanh hai cái nhi tử, cùng vẻ mặt sủng nịch trượng phu của nàng, hắn thiệt tình thế nàng vui vẻ. Tử Hiện, cảm ơn ngươi, ta nhiệm vụ chẳng những sớm nhất hoàn thành, hơn nữa mấy năm nay tài sản còn phiên suất gấp 2. Thế nào? Muốn hay không suy xét đi theo ta làm? Phương Thuốc Hiện lắc đầu. Ta tưởng chính mình sấm, mấy năm nay cảm ơn Niệm Niệm tỷ quan tâm, làm ta chính mình cũng tích góp hạ không ít tiền. Hồng Kông bên kia thị trường chứng khoán đang ở chậm rãi lên, ta tính toán hướng bên trong nhiều đầu một ít thử xem thủy. Ngươi vẫn là cẩn thận điểm đi, làm không hảo sẽ nhảy lầu. Lư Niệm Niệm ở cùng hệ thống ở chung cuối cùng một năm, không thiếu nghe nó giảng những cái đó ký chủ bởi vì xào cổ thất bại một đêm trở lại trước giải phóng. Ta sẽ chỉ tiếc người giám sát hệ thống đã rời đi, dư lại lộ chỉ có thể dựa chính hắn. Hắn về đến nhà, mở cửa kia một sát phòng trong cơm mùi hương chạy trốn ra tới. Ánh đèn tiếp theo cái ôn nhu hiểu điệu thân ảnh chính túi người chia thức ăn, nhìn đến cửa phòng mở nàng quay đầu, nhìn đến là hắn vào cửa lập tức lộ ra tươi cười. Đã trở lại, ăn cơm đi. Hảo. Phương Thuốc Hiện nghĩ đến ở Lư gia xem cái kia trường hợp, trong lòng không ngừng an ủi chính mình, chờ một chút, lại chờ mấy năm hắn ba mẹ liền đã trở lại, cái này ra cũng liền hoàn chỉnh. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 Nguyên chủ Lư Niệm Niệm phiên ngoại. Nhìn trong nhà buồn quang chén tịnh. Lư Niệm Niệm hung hăng quăng ngã rớt trong tay nắp nồi, phát ra thanh âm hạ cửa hai huynh đệ nhảy dựng. Nhìn cái gì mà nhìn, bồi tiền hóa. Dưỡng các ngươi hai cái chỉ biết ăn, hiện tại trong nhà liền khẩu mễ cũng chưa. Đi đi đi, đi ra ngoài tìm ăn, đừng ở trước mặt ta trướng mắt. Nhìn hai anh em chạy ra đi thân ảnh, nàng hướng trên mặt đất phi một ngụm, trong miệng lẩm bẩm. Phương Thanh Sơn là đã chết sao? Nhiều như vậy thiên còn không gửi tiền trở về, đói chết lao nương. Nàng đi đến bên cạnh giếng đối với giếng nước chảy vớt ngẩng đầu lên phát, ngó trái ngó phải vừa lòng sau lại ra cửa, nàng đến cho chính mình tìm cái đường đi mới được. Ra cửa mới vừa chuyển động nửa giờ liền bởi vì đói chịu không nổi về nhà nằm, mê mê hoặc hoặc thời điểm còn không quên mắng Phương Thanh Sơn. Đột nhiên bên tai truyền đến đinh một tiếng. Hệ thống 001 tiếp thu đến tín hiệu. Thứ gì? Ta không phải đồ vật, ta là tâm nguyện hệ thống 001, có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng Nga. Thiệt hay giả? Ta sẽ không nói dối. Ngươi không tin có thể thử xem, dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Hệ thống 001 tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở nàng bên tai nói. Lư Niệm Niệm trước mắt sáng ngời không chút do dự nói. Ta đòi tiền, ta muốn rất nhiều tiền, còn phải rời khỏi nơi này, đi qua kẻ có tiền sinh hoạt. Hệ thống 001 đã thực hiện ngài nguyện vọng, cũng tự động cam chịu 5 tinh khen ngợi. Có ý tứ gì? Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, lại đột nhiên trước mắt tối sầm không có trực giác. Lại mở mắt ra khi... Nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một cái sạch sẽ xinh đẹp phòng nội, nơi này hết thảy đều là nàng chưa thấy qua, thậm chí liền chăn mềm xốp trình độ cũng là nàng chưa bao giờ cảm thụ quá. Ta biến có tiền. Ta thật sự thành kẻ có tiền. Ha ha ha. Mừng như điên qua đi nàng nghĩ tới cái kia bị chính mình vứt bỏ trong trước. Phương Thanh Sơn đâu? Hắn ở đâu? Ngươi không phải rời khỏi hắn sao? Làm gì còn như vậy quan tâm? Hai chúng ta dù sao cũng là phu thê, có chút lời nói còn chưa nói đâu. ta có thể hay không trông thấy hắn. Nói nói mấy câu liền đi. Hành đi, xem ở ngươi rất thức thời phân thượng. Hệ thống không không một giọng nói rơi xuống sau, nàng lại lần nữa trước mắt tối sầm, phục hồi tinh thần lại mặt sau trước đứng Phương Thanh Sơn, đối phương chính vẻ mặt ngốc nhìn nàng. Khu khu, ta phải đi, ta muốn đi qua kẻ có tiền sinh sống. Nàng không được đem chính mình vừa mới cảm nhận được hết thảy đều khoe ra một lần. Tính, theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ, tóm lại về sau hai hải tử về ngươi, cứ như vậy. Nói xong quay đầu liền đi, chút nào không quan tâm hắn phản ứng. Đinh linh linh. Một trận đồng hồ báo thức tiếng vang lên đánh thức nàng, nàng dựa theo trí nhớ bước đi bực bội đóng lại, tiếp tục nằm xuống ngủ. Tỉnh tỉnh, ký chủ, lại không dậy nổi giường ngươi đi làm liền phải đến muộn. Đi làm? Ta không phải kẻ có tiền sao? Vì cái gì còn muốn đi làm? Lư Niệm Niệm xoa xoa mắt mở mịt hỏi. Ngươi trong đầu không phải có ký ức sao? Phiên lật xem chẳng phải sẽ biết. Nay vừa lật đến không được, nàng thế nhưng không có tiền. Ngươi gạt ta. Lư Niệm Niệm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta như thế nào lừa ngươi? 100 triệu không phải cho ngươi sao? Này phóng tới các ngươi chỗ đó mấy đời cũng xài không hết đâu. Nhưng nơi này lạm phát quá lợi hại, 100 triệu còn không có chúng ta kia 1.000 đáng giá đâu. Ta mặc kệ, ta đòi tiền, muốn rất nhiều tiền. Nhưng mà lần này hệ thống 001 cũng không có nghe nàng lời nói, mà là thập phần lánh khóc hử một tiếng nói. Chúng ta đã thành công chói định, hơn nữa ta cũng đã thực hiện nguyện vọng của ngươi, hiện tại đến phiên ngươi hoàn thành ta nhiệm vụ. Nếu trái với quy tắc sẽ đã chịu trừng phạt, ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi. Trừng phạt? Ngươi còn có mặt mũi trừng phạt ta? Là ngươi gạt ta trước đây, dù sao ta mặc kệ, không cho ta tiền ta cái gì đều không làm. Nàng trực tiếp dùng chăn che lại đầu, rất có không đi làm thế. Nếu như vậy, ta đây cũng không có biện pháp. Liên ở Lư Niệm Niệm chờ nó thỏa hiệp thời điểm, một cổ điện lưu từ đầu ra đến lướt qua toàn thân, cả người giống kim đâm giống nhau rậm rạp đau, đau đến nàng muốn đánh lăn. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi, ta hiện tại lập tức đi làm, tha ta đi. Trừng phạt thời gian vì 30 giây, tới rồi thời gian sẽ tự động đình chỉ. Lư Niệm Niệm đau kêu to, cũng may nơi này cách âm không tồi, bằng không chỉ sợ hàng xóm muốn báo nguy. 30 giây vừa đến, đau đớn quả nhiên biến mất, nhưng Lư Niệm Niệm lúc này đã bị điện đổ mồ hôi đầm địa. Nàng sắc mặt tái nhợt bỏ dậy rửa mặt, thay quần áo, đi làm. Đi ngang qua bữa sáng cửa hàng khi không chút suy nghĩ liền đi vào xa xỉ một phen. Ngài tổng cộng tiêu phí 220 vạn nguyên, thỉnh bên này quét mã. Như vậy quý. Nàng nhịn không được kêu ra tiếng. Hào đi. Đau lòng phó xong khoản bắt đầu rồi nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá đi làm. Công ty ở vào một tòa xa hoa office building, cùng bộ môn đồng sự có hơn 30 người, là cái phi thường đại công ty. Vừa tiến đến nàng liền khó khăn, văn án sẽ không viết, số liệu sẽ không sửa sang lại, máy tính dựa vào trong đầu ký ức nhưng thật ra có thể dùng lắp bắp, đến nỗi tờ gì đó. Hoàn toàn từ bỏ. Niệm niệm, ngươi là thân thể không thoải mái sao? Xem ngươi sắc mặt hảo tái nhợt a. Ân, sắc thật có chút không thoải mái, cái kia. Hôm nay công tác có thể hay không phiền toái ngươi một chút? Ha! Bên cạnh nữ đồng sự bị nàng hỏi sửng sốt. Ta! Ai u, choáng váng đầu lợi hại. Đây là nàng từ trước quen dùng kỹ xảo, nữ sinh trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng chưa nói cái gì. Kêu hành, ta giúp ngươi làm một bộ phận. Lời nói còn chưa nói xong, trên bàn mấy chồng văn kiện liền toàn chồng chất đến nàng trên bàn. Cảm ơn ngươi a, lần sau ngươi có việc ta khẳng định rút. Nói xong đi ra ngoài sờ cá. Nữ đồng sự nhìn nàng kia một đống công tác không biết nên nói cái gì hảo. Các nàng hai cái ngày thường quan hệ không tồi, Lư Niệm Niệm cũng không thiếu giúp nàng nội, thở dài chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới này chỉ là bắt đầu, lúc sau mỗi một ngày ban đều là làm nàng hỏng mất thời điểm. Lư Niệm Niệm tựa hồ nhận chuẩn nàng. Mỗi ngày công tác đều ném cho nàng, nhưng lại không nghĩ tới nhân ra dựa vào cái gì giúp nàng. Từ ngày thứ ba lúc sau, cái kia nữ đồng sự liền không hề phản ứng nàng. Lư Niệm Niệm bất đắc dĩ chỉ có thể đi tìm người khác, nhưng mà, những người khác lại nơi nào là như vậy dễ nói chuyện. Nhật tử lâu rồi, nàng kỳ ba sự tích truyền khắp toàn bộ công ty, thành mỗi người ghét bỏ đối tượng. Không ai giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể chính mình tới, nhưng nàng một chút đều không có cơ sở, lại không nghĩ học tập. Cuối cùng chỉ có bị sa thải này một cái lộ. Nhưng này còn không phải nhất thảm, còn không có tiếp thu thất nghiệp đả kích đâu, nàng liền lại bị hệ thống 001 mạnh mẽ ném tới công trường thượng, làm mỗi ngày dọn gạch, cùng bê tông sống. Nàng nhìn thiên tràn đầy tuyệt vọng, nàng hối hận, tưởng trở về. Muốn cùng ta giải trừ trói định chỉ có một biện pháp, đó chính là đem ngươi trung thân khí vận đều cho ta, đời này ngươi gặp qua đến phi thường bình thường, thậm chí có khi còn sẽ vận đen liên tục. Không sao cả, còn có cái gì sẽ so hiện tại thảm hại hơn. nghe được có giải trừ trói định hy vọng, Lư Niệm Niệm lập tức đáp ứng. Tốt, ta thành toàn ngươi. Ký xuống này phân khởi trói khế ước là được. Đơn giản như vậy. Nàng gấp không chờ nổi viết xuống tên của mình, đương hồng quang xẹt qua khi, trong tay nắm một chồng tiền lương, nàng có thể rời đi công trường. Lư Niệm Niệm hưng phấn thu thập hành lý chuẩn bị về quê, lúc sau đó là kết hôn, sinh con, làm gia đình bà chủ, nàng cả đời này cùng phát tài hai chữ không còn có quan hệ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.